Trầm mặc rất lâu, Lục Phỉ Yên chung mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi đừng buộc hắn, dù sao cũng là món đại sự, phái Thanh Thành cao thủ nhiều như mây, Điệt Phủ cũng là đầm rồng hang hổ, việc này lại liên lụy trong triều thật nhiều, thiên ti vạn lũ làm hắn suy nghĩ được tế đến chu toàn một chút cũng không chỗ hỏng. Muội muội ngươi cũng sai rồi. Trúc Nhã Đồng đột nhiên kích động qua đi cũng thấy có chút thất thố, mang theo áy náy hướng Ngô Trinh cười, chung có cưng rắn lấy tâm địa nói, chính theo làm hệ quá lớn mới không thể trần trần trừ trừ, cũng đang chuyện như vậy liên lụy hai người các ngươi tại bên trong, càng nên quyết định thật nhanh. Mới vừa rồi ngôn ngữ qua đầu, hướng ngươi bồi cái không phải là. Chỉ là không có so cái nhà này quan trọng hơn đồ vật, các ngươi hai người thiên tân vạn khổ mới có thể đồng hội đồng thuyền, chẳng lẽ vì cái ngoại nhân tự hủy gia viên. Trúc gia giáo chủ huấn chính là. Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng lại dài đến, giá giá quả đấm giữ tận che mặt mục nói, không có gì hay suy nghĩ nhiều lắm, có thể cứu tắc cứu, cứu không thể liền giết. Đêm nay liền đêm thăm Điệt Phủ kiểm tra hư thực, Phỉ Phỉ cũng cùng đi. Chậm đã, Trúc Nhã Đồng cười đến như ngọc gió hồ quá, thanh sóng mạn triển, chiều Ngô Trinh ót tầng tầng lớp lớp đến đây nhất chỉ trách mắng ngươi nha. Mệt vẫn là người bên gối, hoàn toàn không biết nhiều quan tâm một chút. À, cũng là đừng trách ngươi, ngươi hiện nay tu vi không đủ còn không minh việc này. Cũng không bận việc nhất thời, ta nghĩ cùng đi. Lục Phỉ Yên có chút kích chuyển động, nhiều lần trốn ở Ngô Trinh sau lưng từ hắn che gió che mưa, một viên sao động tâm đã sớm không nhịn nổi. Trúc Nhã Đồng đi tới Lục Phỉ Yên phía sau ghé vào ghế lưng giọng ôn nhu chân an nói, khí trời nóng bức mỗi cá nhân cơn tức đều lớn một chút. Ta biết muội muội cấp bách phải giúp hắn, bất quá, một cái 11 phẩm công lực Lục Phỉ Yên có thể làm sự tình muốn nhiều hơn nhiều. Hiện nay ở muội muội mà nói quan trọng nhất chính là tính hạ tâm đến phá quan tân cấp. Bên cạnh cũng không phải là đại sự. Đêm nay ta cùng hắn cùng một đường đi, muội muội thanh thản ổn định tu hành. Phá nhốt tại lập tức không nên lộn xộn nội lực, nếu không phải thận mang súng cũng có trở ngại. 11, 12 hai giai so với phía trước hoàn toàn khác biệt, không thể có nửa điểm qua loa. Muốn tấn 11 thưởng thức, Ngô Trinh ăn kinh ngạc, nguyên bản thiên kiều bá mị một trước một sau, ngồi xuống nhất chạm, giống như một đôi không rảnh ngọc bích sen lẫn nhau sinh huy, đẹp đến làm người ta ngạt thở, càng liền mí mắt cũng luyến tiếc chát thượng nháy mắt. Ngô Trinh chính nhìn xem nhìn không rời mắt, đột nhiên nghe thấy Lục Phỉ Yên vượt qua ải sắp tới, vẫn là cho dù tỉnh qua thần. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh hợp thể song tu đến nay tiến bộ nhanh chóng, cơ hồ là một đường chạy như điên không trở ngại chút nào. Ngô Trinh trừ bỏ cảm thán bách mị thân thể thiên phú chắc đàn ở ngoài, cũng biết là Lục Phỉ Yên thụ thân thể gông cùng xiềng xích hơn 10 năm đến chưa từng buông lỏng chính mình, thủy chung cố hết khả năng lý giải cân nhắc võ học tinh nghĩa sở đến. Nói cách khác, thực tiễn bị giới hạn điều kiện làm không được. Nhưng là lý luận tri thức dự trữ được cực kỳ dày, đợi cho gông cùm xiềng xích vừa đi, toàn bộ nước chảy thành sông thuận lý thành chương. Hầu tích bạc phát, đương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như trẻ tre, này ở giữa nếu có chút đình trệ không chỉ có thác thất lương cơ, càng là hậu hoạn vô cùng. Có một số việc không đáng giá đương cưỡng ép đi làm. Trúc Nhã Đồng trịnh trọng nói, thiên hạ số một tuyệt đỉnh cao thủ lời khuyên môn đều có không thể cãi lại lý do, Lục Phỉ Yên cúi đầu mím môi, phong long bộ ngực tùy theo ồ ồ thở gấp kịch liệt lên xuống. Thật lâu sau mới nói ân. Tràn đầy hài lòng ý thái tiêu điều sao lại phấn chấn. Nhận biết đại thế, Trúc Nhã Đồng giơ ngón tay cái lên khen một tiếng, lại hướng Ngô Trinh nói Điệt Phủ có thể có phim tư liệu khác liền đến, còn muốn thế nào một vài người cùng đi. Định ra rồi bước đi, Ngô Trinh lập tức theo hỗn độn một đoàn loạn ma trung thoát thân đi ra, các loại não động thật lớn kỳ diệu tư tưởng dâng lên mà ra Trúc gia tiếp viện người tay đến tiếp sau còn có trọng dụng, hiện nay không nên hiện thân. Đêm tham việc càng phải võ công cao cường, nhân ngược lại muốn thiếu. Trừ bỏ Trúc Nhã Đồng ở ngoài, Thiên Âm Hộ còn có vài vị cao thủ, nhưng là nhân gia là đến tiêu diệt tạc đảng, lúc này cha xét Tần Quốc đại thần gia phủ đệ có chút không thể nào nói nổi. Đừng nói ta, Trúc Nhã Đồng cũng không tiện mở miệng. Vậy cũng chỉ có lừa băng búp bê cùng đi, nàng khinh công so với ta còn tốt lại một phó cái gì cũng tò mò bộ dạng. Giữa hè cho dù đến trong đêm vẫn như cũ oi bức không chịu nổi. Rót cái nước ấm dục một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đổi lại thượng xanh nhạt trường bào. Ngô Trinh chạy tới Lục Phỉ Yên tiểu viện nói tiếng đừng, mới lặng yên không một tiếng động theo phủ viện cửa sau chạy ra ngoài. Thiên Âm Hộ các vị tiền bối không mời nổi, chỉ mượn trạng vạng lãnh nguyệt quyết lại đến luận võ luyện công cơ hội tặc hề hề nói nhỏ giờ tuất dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, Trúc gia chủ cũng đi, có rảnh sao? Dừng một chút lại nói Bắc Thành có bữa ăn khuya sạc mùi vị nghi cực kỳ không tệ, cùng một đường đi nếm thử. Lãnh nguyệt quyết phụt sáng ánh mắt hiện ra một tia do dự, cuối cùng muốn nói lại thôi nhàn nhạt gật đầu nói tốt. Ngô Trinh tự biết tìm cơ quan nát ai cũng không gạt được, chính là nhìn băng búp bê trước đây biểu hiện đối với đặc dị đồ vật có quá mức hứng thú. Nửa đêm, góc đường, sạp nhỏ, không một không ra thần thần bí bí quang mang, thêm nữa Trúc Nhã Đồng cũng đi, cũng cho nàng ăn viên thuốc an thần, hai người gần ngày sau bình thường luận bàn võ học thuộc lạc không ít, nhưng là còn không có tín nhiệm lẫn nhau đến có thể kết bạn giả du trình độ, quả nhiên Lãnh Nguyệt quyết đáp ứng coi như sảng khoái. Về phần không nói tình hình thực tế cũng là sợ cô nàng này quá mức thành thật tâm cơ không nhiều lắm, vạn nhất nói lỡ miệng dân đến tự nhiên đâm ngang, phản vi bất mỹ. Cẩm Tú đường phố cùng Tần Đều đại đạo đều đã vắng ngắt, huống hồ là Ngô phủ sau lưng ngõ nhỏ. Ngô Trinh tại bóng ma xó xỉnh chờ giây lát, chỉ thấy hai cái bóng người thướt tha tới, trong này một người tùy ý run rẩy ống tay áo, phát ra hai cái vù vù tiếng gió. Ngô Trinh cũng hiện thân ngoắc, chiều Lãnh Nguyệt quyết mới lạ đánh giá hai mắt, dựng lên đầu ngón tay khen một tiếng. Bằng búp bê hàng ngày đều là bạch y quần trang, tối nay thì tại Trúc Nhã Đồng nhắc nhở phía dưới đổi thân màu đen, thân trên áo đuôi ngắn đâm vào quần lót càng trở lên có vẻ vòng eo tinh tế, mà một đôi tỷ lệ thật tốt, đại hiển dáng người thon dài chân đẹp bị bó sát người ống quần che phủ thẳng tắp mượt mà. So với thường ngày thiếu một chút nhàn nhạt tiên khí, lại nhiều một chút giỏi giang cùng thần bí. Ba người thi triển khinh công tự bóng ma chuyển qua tầng tầng lớp lớp góc phòng, đến Nam Thành một chỗ tiểu viện mới lên lượng cũ nát xe ngựa. Toa xe cũng không rộng sường, càng là tanh hôi xông vào mũi, dưới ánh trăng toa xe sau xe ba gác phía trên, lồng sắt ẩn ẩn trùng trùng ám ảnh nhúc nhích liên tiếp, gặp chi làm người ta bỡ ngỡ. Lãnh Nguyệt quyết cánh mũi hơi hơi khép mở, cuối cùng nhịn không được thấp giọng hỏi nói đây là cái gì. Trúc Nhã Đồng cười thần bí, cảm thấy cực kỳ đắc ý quyết nhi đã là luyện võ kỳ tài, có thể tu vi hạng nhất nhìn lên cũng không so tiểu quai quai cao đi nơi nào. Về phần ánh mắt kiến thức càng là sai á, làm một chút việc ngấm ngầm xấu xa sự tình cái gì hoàn cảnh cũng phải nhịn một chút, tiểu quai quai sẽ không lựa. Ngô Trinh nhíu mày mau nói lão cắt đầu tại Bắc Thành bữa ăn khuya sạp sinh ý thịnh vượng, chính là bán một chút bình thường ăn không được đồ vật. Cái gì long hổ đấu a, long phượng canh a, Lãnh sư tỷ đoán một cái. Lãnh Nguyệt quyết lại kéo ra mũi, trầm ngâm nói long phượng canh nên thịt rắn cùng thịt gà a. Long hổ đấu vậy là cái gì? Trên đời này cũng không nhiều như vậy con hổ cấp nhân chóc. Chẳng lẽ là mèo con? Đáp đúng, Ngô Trinh chịu đựng một bụng ý cười, thuần tâm muốn nhìn một chút không dành thế sự băng búp bê một bộ ghê tởm thần sắc lại là bộ dáng gì. Không nghĩ Lãnh Nguyệt quyết mắt đẹp mở lớn hơn nữa, tham đầu tham não một trận hỏi ăn ngon sao. Mấy lồng sắt xà sợ không còn có mười đến đầu, vằn dao thoa vào ngoài, nhúc nhích dây dưa bộ dáng, Ngô Trinh nhìn đều có một chút buồn nôn. Về phần mèo thịt một vật càng là kỳ quái, lại như thế nào có người khen không dứt miệng Ngô Trinh là liền nghe thấy cũng không nghĩ nghe thấy. Lãnh Nguyệt quyết này một bộ dáng nghi nhìn đến rất có nóng lòng muốn thử chi ý, thật bưng thượng bát mèo thịt cho nàng cũng là trước nếm thử nói sau. Ngô Trinh quệt quệt khóe môi, sừng sốt sau một lúc lâu mới thầm nghĩ cô nàng này không cứu. Lão cắt đầu bữa ăn khuya quán bài trí tại Bắc Thành bên cạnh, sạp sau lưng chính là tiểu viện của hắn, cách con đường chính là Tây Thành địa giới. Cái gọi là Đông Bần Tây Quý, Nam Phú Bắc Loạn, Tây Bắc Thành chỗ giao giới nhất đặc dị. Đêm yên tĩnh tới đây phần lớn đều là một chút tam giáo cửu lưu giang hồ hào khách, người người uống say huân huân giọng giống được chấn thiên vang. Ngẫu nhiên cũng có một chút xa hoa xa giá dừng lại, ăn mặc bất phàm nhân vật cúi đầu tới đây nếm thử tiên. Người phu xe hướng lão cắt đầu lên tiếng chào, khinh xa thục lộ đuổi xa mã nhập viện, giây lát lại đem đóng lấy sống xà lồng sắt rỡ xuống sau tự đuổi xa giá rời đi. Các thực khách gặp đến đây sống tiên lập tức đánh trống reo hò, một bên có chút đường ngay quá hoặc là hết sức chờ hào khách cũng cấp bách vào tòa. Bữa ăn khuya sạp sinh ý bốc lửa, nhân thủ lại thiếu, 12 cái bàn vuông thượng cũng không thiếu chưa tới kịp triệt hồi bát đũa. Có chút thực khách lòng như lửa đốt tự động giúp đỡ thu lại bát đũa đến. Cấp lão tử buông xuống, mắc mớ gì tới ngươi, muốn ăn chờ không muốn ăn cuốn xéo. Lão cắt đầu bộ dạng nhỏ gầy, một đôi mắt cũng là nghiêu nhãn vậy chừng viên viên, nói chuyện lên đến giống như mỗi một cái chữ đều là theo đan điền giống sắp xuất hiện đến giống nhau. Việc buôn bán chú ý hòa khí sanh tài, lão cắt đầu một chút giống giận. Bị giống thực khách cơ nhiên một câu không dám nhận lấy, ngoan ngoãn buông xuống bát đũa cười theo nói cắt ra, đến bát long hổ đấu, hắc hắc, hắc hắc. Cũng chờ, lão tử đi bác thịt rắn, ăn xong đem tiền ném trên bàn chính mình đi người, lão cắt đầu trở về nhà mình tiểu viện, phanh một tiếng ném thượng cửa viện. Nhất thời nghiêm mặt một đường chạy chậm lên tầng 2 tiểu lâu, lắc mình nhập nội sau hướng về ba người gấp gáp quỳ xuống đất dập đầu nói ra chủ vạn phúc kim an. Đứng lên đi, lão cắt đầu cơ hồ là dọn ra một chút bắn. Lại không dám ngẩng đầu bán khom người từ nói gặp qua Ngô đại nhân, Lãnh tiên tử. Mấy năm nay vất vả ngươi á, Trúc Nhã Đồng ngoái đầu nhìn lại cười tỏ vẻ an ủi. Lão nô phiêu bạc nửa đời suýt chút nữa tặng tính mạng, được gia chủ bảo vệ mệnh đến dàn xếp ở đây, từ trước đã là nghĩ cũng không dám nghĩ ngày lành. Vì gia chủ làm một ít việc nửa điểm cũng không khổ cực. Ân, ngươi làm rất tốt, đi xuống trước thôi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Trúc Nhã Đồng liếc mắt Lãnh Nguyệt quyết lại nói đến tam bát long phượng canh. Long hổ đấu cũng đến một điểm. Lão cắt đầu như phụng tiên làm gấp gáp rời đi, Lãnh Nguyệt quyết nhíu mày thật lâu mới hỏi nói mẫu thân, vị này chính là huyết thủ nhân ma cắt phi chìm. Là hắn, Trúc Nhã Đồng cười nhẹ giải thích năm đó hắn đã giết xảo đoạt thiên công Nhạc Thiên Công cả nhà lão Âu 83 miệng, thực theo Nhạc Thiên Công thèm nhỏ dãi hắn thê tử Thiệu Sơn Hủy sắc đẹp. Thừa dịp cắt phi chìm ra ngoài khi lấy ấu tử vì hiếp, cường nhục Thiệu Sơn Hủy. Từ nay về sau lại hiếp hắn thê tử muốn giết cắt phi chìm. Thiệu Sơn Hủy không chịu đi vào khuôn khổ tìm cơ hội tự sát, cắt phi chìm mới xuống dốc nhập lưới chạy thoát một cái mạng, ngày sau võ công đại thành tự muốn trước đến báo thù. Ha ha, huyết thủ nhân ma, Nhạc Thiên Công chết chưa hết tội mà thôi. Là mẫu thân cứu hắn. Ân, hắn giết Nhạc Thiên Công bộ tộc bị ăn cái huyết thủ nhân ma danh tiếng. Nhạc Thiên Công là trưởng chi phái Dung Trúc sao khẳng buông tha hắn. Lúc đó hắn đã thể xác tinh thần đều mỏi mệt một thân mang thương. Ta làm hắn mai danh ẩn tích rời xa Yến Quốc đến nơi này làm một chút chuyện nhỏ. Hiện nay hắn lại đã lập gia đình nữ nhi song toàn, coi như là tán gẫu bổ tiếc nuối. Cát phi chìm năm đó thanh danh cùng võ công mặc dù không như thế nào vang dội, gặp chuyện không may phía trước cũng là vang danh giang hồ mỹ nam tử, không nghĩ hiện nay biến thành bộ dáng như vậy. Ta cứu hắn thời điểm, hắn đã là người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng nhi. Một người nếu như đã trải qua nhiều như vậy đả kích, lúc nào cũng là thay đổi. Trúc Nhã Đồng mân môi thơm bỗng nhiên có chút xuất thần, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Không bao lâu cắt phi chìm nâng mâm gỗ bưng đến tư bát nóng hầm hập thức ăn, đợi hắn ra sân lại là một tiếng chấn thiên giống to nhượng cái gì, không muốn ăn cuốn xéo. Ngô Trinh Thủy Trung nhanh nhìn chằm chằm ngã tư đường, nghe thấy tiếng cũng không khỏi bật cười. Canh cùng thịt vừa ăn vài miếng, đường phố thượng từ xa đến gần chậm rãi hành đến một chiếc xe ngựa, hoàn bội đinh đương thanh thúy dễ nghe, cho dù ở bóng đêm cũng biết là tương ứng đại hộ nhân gia. Ăn ngon sao? Trúc Nhã Đồng ngừng tay chung đũa híp lấy mắt nhìn chăm chú quan sát xe ngựa sau một lúc hỏi. Ăn không đến, có chút vị chua. Lãnh Nguyệt quyết điểm nước sơn vậy đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, hình như cũng biết chính chủ nhân xuất hiện. Trước nay chưa từng có trải qua chính làm nàng hưng phấn không thôi, ngay cả mặt mũi thượng đều đậy lên một tầng phấn chiều. Các tiền bối tay nghề không tệ, Long Phượng canh đôn được rất tốt. Ngô Trinh đứng lên nói lần khác lại đến ăn. Đi thôi, đi theo nhìn nhìn. Trúc Nhã Đồng khi trước nhảy ra góc cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe một trận, đúng là quan sát động tĩnh nghe mưa, giây lát sau lại phất phất tay tiếp đón Ngô Lãnh đuổi theo. Ngô Trinh nguyên bản định tốt lắm buổi tối đêm thăm Điệt Phủ, Trúc Nhã Đồng cũng nhanh chóng bị hạ thu nạp tư liệu. Đêm thăm việc ngoài ý muốn không nghĩ cũng biết chính là rất nhiều, khá vậy nhu cố hết khả năng chuẩn bị sẵn sàng mới được. Quả nhiên tinh tế tìm tòi nghiên cứu sau phát giác không ổn. Điệt nhẹ điệp nạp trai lơ, điệt ra chính là hướng thế nhân chiêu cáo cầm lấy nữ nhi này đương nam tử nuôi. Nữ tử nạp trai lơ cuối cùng có chút không được tự nhiên, nếu là đem trai lơ nuôi tại Điệt Phủ không ra thể thống gì, cho dù là nam tử thành gia lập nghiệp cũng đương tự lập môn hộ. Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh đoán đến đoán đi, Lưu Vinh hôm nay hiện thân khi rõ ràng đã là điệp nhẹ điệp tư nạp trai lơ không nghi ngờ, như tại Điệt Phủ tất nhiên là nghiêm gia quản khống, muốn tiếp cận đơn giản người si nói mộng. Nhưng lớn hơn nữa khả năng vẫn là tại điệp nhẹ điệp ngoại trạch mới đối với, Điệt Vân Hạc tại trong triều thanh danh không tốt, sau lưng không ít bị mắng cho giữ cửa. Có thể điệt đại tướng quân cũng phải cần mặt mũi. Đã như vậy kế hoạch lại thay đổi, điệt nhẹ điệp nạp trai lơ khi cực kỳ điệu thấp, Trúc gia tình báo thể hệ lại hoàn thiện cũng không có khả năng chu đáo, cận theo cắt phi chìm chỗ biết được điệt nhẹ điệp có khi nửa đêm lái xe ra ngoài, cho là đi ngoại trạch. Vì thế Ngô Trúc ước thượng Lãnh Nguyệt quyết đang tại bữa ăn khuya sạp chỗ chờ, vừa vặn đụng lấy. Không có đặc biệt cao thủ hộ vệ, đây là rõ ràng muốn dẫn chúng ta nhập hủ rồi hả? Trúc Nhã Đồng nhãn quan tứ lộ tai nghe bát phương, nhẹ ở phía trước dẫn đường. Nhìn đến bọn hắn đối với ta còn rất hiểu rõ, Ngô Trinh cười khổ một tiếng, bị người bắt được uy hiếp cảm giác thực không quá sảng khoái. Tối hiểu rõ ngươi nhất định là đối thủ cùng kẻ thù, mà không phải là bằng hữu. Trúc Nhã Đồng đến đây câu rất có triết lý ngắt lời, nghe được Lãnh Nguyệt quyết ánh mắt chợt lóe, thần hướng đến thưởng thức lên. Thiên Âm hộ cùng phái Côn Luân cao thủ cùng phái Thanh Thành một lần trốn miêu miêu bản sự, cũng là có thú. Ngô Trinh rất nhanh xua tan buồn bực, tinh thần phấn chấn nói. Sai rồi, không phát hiện chính là trốn miêu miêu, nếu là đụng phải liền muốn một lần ai tay nhanh hơn, ân, là một điểm huyệt trò chơi. Trúc Nhã Đồng người mang tuyệt đỉnh võ công không để ý, nhíu mày mau hướng Ngô Trinh chế nhạo nói nếu không phải hạnh đụng phải hướng vô cực, hì hì, các ngươi phải một lần ai chạy trốn nhanh hơn, là một so khinh công trò chơi. Không xui xẻo như vậy chứ, đến đây cũng không sợ, ta nói mấy câu làm hắn che mặt xấu hổ đi. Phái Thanh Thành đệ nhất cao thủ hướng vô cực tỏa chấn điệt nhẹ điệp cùng trai lơ nhóm tầm hoan tác nhạc tư trạch. Quang không mất mặt. Hì hì, Ngô đại nhân tay thượng công phu còn không tại sao, công phu miệng ngược lại thiên hạ nhất tuyệt, tiểu nữ từ lòng tràn đầy mong chờ. Hai người ở giữa cho nhau chế nhạo, Lãnh Nguyệt quyết nghe được đầu nhập, thầm nghĩ cuộc sống của bọn họ đều tốt đặc sắc, bản sự cũng tốt nhiều, đây là quen mặt thấy được đủ. Nghĩa mẫu đại nhân không cần phải nói, liền Ngô sư huynh cũng là như vậy, ai, thật muốn cùng bọn hắn giống nhau tiêu sái. Xe ngựa hành được không chậm, dù chưa phấn để chạy như điên, đạp rơi xuống đất mặt đắc đắc tiếng cũng là dày đặc liên tiếp, xe trung nhân khi thì phát ra vài tiếng thúc giục, cảm thấy quá mức cấp bách. Tự Tần đều đại đạo đi đến Nam Thành lại đi vào một đầu ngõ nhỏ, tại một chỗ hai tiếng trong sân dừng lại. Nam Thành nhiều phú hộ, sân mặc dù trang sức đổi mới hoàn toàn cũng là không quá thấy được. Điệp nhẹ điệp nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đang từ trên xe ngựa xuống, Bính Bính khiêu khiêu cũng không phản ứng cửa tôi tớ lập tức vào sân. Ngô Lục Lãnh ba người bám theo một đoạn thấy rõ ràng, tìm chỗ đêm ảnh dày đặc không dễ dàng phát giác chỗ nhảy thượng một bên nhân ra nóc nhà xa xa nhìn ra xa. Phái Thanh Thành hết sức dẫn bọn hắn vào trong sân nói vậy sát khí tầng tầng lớp lớp. Nhưng là theo Ngô Trinh phán đoán, phái Thanh Thành mục tiêu là hắn hoặc là Lục Phỉ Yên, sợ là không thể tưởng được còn có thể dẫn đến cái Trúc Nhã Đồng. Mà cho dù làm vạn toàn tính toán, đối mặt Trúc Nhã Đồng bực này tuyệt thế cao thủ cũng không có quá nhiều biện pháp. Cũng không thể thật đem hướng vô cực hoặc là tàn sát hướng thỉnh đến nơi này tỏa chấn. Về phần vì sao biết rõ như thế còn dường dưng triển khai trận thế thì vô pháp suy đoán, chỉ có thể trước làm nói sau. Trúc Nhã Đồng đánh giá sân rất lâu, âm thầm ghi nhớ rất nhiều chỗ mấu chốt sau nói các ngươi tại nơi này nán lại, ta đi trước tìm một chút. Chỉ thấy nàng linh động như mèo, tứ chi chạm đất ghé vào tường viện chỗ tính hậu một trận xoay người ngã nhào, mấy cái lên xuống sau liền tại chỗ góc phòng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Trinh nhìn mỹ phụ đầy đặn bay bổng dáng người kinh hãi thịt nhảy, hơn nữa mới vừa rồi nằm tư thế làm mông đẹp thật cao nhích lên, vừa tròn lại kiều tựa như trái táo chín, xác thực làm người ta tâm dương nan tao. Chính thầm mắng không biết là cái nào gặp phải xét đánh hỗn đàn có thể chiếm bực này mỹ phụ thân thể, Lãnh Nguyệt Quyết nhẹ giọng hỏi nói sát nhân. Cầm lấy nhân, cứu người, cứu không được cũng chỉ phải giết, Ngô Trinh trong lòng vi có chút áy náy. Gạt Lãnh Nguyệt Quyết đến đây không chỉ có là theo võ công nàng cùng khinh công đủ năng lượng cao bang thượng bận rộn, cũng theo thân phận nàng đặc thù. Thử nghĩ vạn nhất thất thủ, Liễu gửi phù bọn người đoạn không thể khoanh tay đứng nhìn, kéo thiên dưới âm hộ thủy, phái Côn Luân bên này tự nhiên có thể vững vàng áp lên Thanh Thành một đầu. Nha, Lãnh Nguyệt Quyết ứng tiếng sau tại ngõ ngồi xuống quỳ gối lấy xong trường ôm lấy nói tại sao muốn giết. Không là bằng hữu của các ngươi sao? Cái này nhân năm đó lãng phí Điệt gia tiểu thư, nhưng là việc gia có theo cũng không phải là lỗi của hắn. À, người nghĩ nghĩ cắt phi chìm giết Nhạc Thiên Công một nhà sự tình, cùng loại. Người này có thể cứu liền tốt nhất, thật sự cứu không ra giết hắn đi ngược lại là trợ hắn thoát ly khổ hải. Ngô Trinh ánh mắt sáng rực, lông mày nhíu chặt, nhất nếu muốn giết Lưu Vinh vẫn là lòng tràn đầy không thoải mái, khá vậy đã không thể không lâm vào. Thì ra là thế, Lãnh Nguyệt Quyết đem cầm chi tại trên cánh tay cũng ngưng thần quan sát. Lãnh sư tỷ, ngượng ngùng gạt ngươi nhất lên. Không có việc gì, về sau còn lại có chuyện như vậy còn gọi ta đến. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Trúc Nhã Đồng như diều hâu vẫy bay qua tường viện, vài cái tung nhảy phiêu nhiên dừng ở hai người bên người, giống như là ánh trăng hoàn toàn giống nhau tiếng che phủ, vốn lại đẹp không sao tả xiết. Trong sân chạm gác ngầm cùng sở hữu 13 nơi, vòng vòng giao nhau, vừa động tác tề động. Điệt nhẹ điệp mới vừa rồi vào kia gian phòng hoàn toàn không có góc chết, ta muốn vô thanh vô tức đi vào cũng làm không được. Trúc Nhã Đồng hướng nhà cửa một chỗ hai tầng tiểu lâu nhất chỉ nói trong chốc lát các ngươi theo lấy ta âm thầm vào đi, ta dẫn dắt rời đi chạm gác ngầm sau các ngươi động thủ lần nữa. Lưu Vinh như tại tốt nhất, không ở chúng ta cầm điệp nhẹ điệp trực tiếp muốn nhân là được. Ngô Trình ý nghĩ cũng là như vậy, phái Thanh Thành rõ ràng sa mã muốn phân cao thấp, này dĩ nhiên không phải là triều đình thượng Thanh Thành cùng Côn Luân nhất hệ chính trị giao phong, mà là võ lâm ở giữa giang hồ việc giang hồ. Trúc Nhã Đồng lại tường tế thuyết minh mấy chỗ mấu chốt ẩn thân phương hướng bước nhỏ hành động thân. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết lạc hậu ba trượng trái phải, đợi nàng biến đổi vị trí mới rơi chân tại nàng từng ẩn thân địa phương vị. Chiêu thức ấy đủ thấy Trúc Nhã Đồng kinh nghiệm giang hồ lịch duyệt chi phong phú, không chỉ có nhà mình vị trí hoàn toàn không có sơ hở, liền Ngô Lãnh hai người chỗ ẩn thân cũng nghĩ chu toàn. Có chút phương hướng lấy Ngô Trinh ánh mắt nhìn đến thật sự không phải là tốt chỗ, lại cứ hai người bắt trước Trúc Nhã Đồng tư thế giấu kỹ sau không người có thể phát hiện. Hắn cũng không khỏi cảm thán nữ tử thân hình quả nhiên là trời ban vật ân huệ. Lãnh Nguyệt Quyết tại hắn bên cạnh khi thì nằm nghiêng, khi thì nằm ngửa, ngẫu nhiên cũng nhếch lên kiều kiều mông nhỏ. Nữ nhi ra hương thơm truyền đến lại ngọt lại nhu, liêu được trong lòng dục niệm không ngừng. Ba người dần dần hướng trong sân tiểu lâu chỗ tiếp cận, Trúc Nhã Đồng trở lại làm thủ hiệu bỗng nhiên làm hai người dừng bước, lại dò xét cái thời điểm phản hồi hai người bên cạnh thấp giọng nói bốn gã 11 phẩm cao thủ. Ha ha, khi nào thì đến? Một đoàn người coi nàng cầm đầu, tất nhiên là đợi nàng quyết đoán. Trúc Nhã Đồng lại nói các ngươi chớ lộn xộn, ta đi một hồi bọn hắn. Nếu là có cái gì cơ hội hoặc là biến cố, các ngươi tự động quyết đoán. Nếu như ra không được, tốt nhất quay người đi vào bên trong. chỗ đó không có cao thủ tài, lấy Trúc Nhã Đồng võ công cho dù rơi vào bao vây cũng có phương pháp thoát thân, cho dù Thật Hướng Vô Cực đến đây lại tụ tập nhân thủ cũng cầm lấy nàng không được. Nếu là mang lên Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết đang hiện thân, ngược lại bó tay bó chân nhiều gánh nặng. Mỹ Phụ trên cao nhìn xuống trong lòng tính toán đã định, bỗng nhiên như một đạo tên quang vậy bắn ra, Ngô Trinh thậm chí không nghe được một chút động tĩnh, chỉ thấy nàng thời gian một cái nháy mắt theo góc phòng ở giữa vòng vo đi ra. Cùng lúc đó, sân chưa từng đoạn tuyệt trúc bản đánh âm thanh lên, tiết tấu hỗn độn vô tích có thể tìm ra. Đánh tiếng từ khác biệt xó xỉnh cộng vang lên 12 lần sau liền không một tiếng động, chợt mấy cái bóng người cùng nhau hướng Trúc Nhã Đồng trước đây phi phác chỗ chạy đến. Nơi đây chỉ có Trúc Nhã Đồng rơi chân chỗ có thể chịu được tàng người, nàng nhất kích đắc thủ sau cũng đã không kịp lại ẩn tàng thân hình, đơn giản cao nhảy dựng lên tại dưới ánh trăng cười duyên nói phái Thanh Thành quả nhiên có chút môn đạo. Trúc gia chủ, người đêm khuya tư sấm nơi đây ý muốn cái gì là? Người này Ngô Trinh gặp qua, đúng là từng đang ra làm cho Trường An Hoa hiểu biết mới. Phái Thanh Thành Hoa sư huynh, kính đã lâu, nửa đêm phong nhẹ, ta chung quanh đi dạo đi một chút, không thể sao. Trúc Nhã Đồng trên cao nhìn xuống toàn trường nói các ngươi nơi này lén lút ẩn giấu nhiều người như vậy, lại là ý muốn cái gì là. Hoa hiểu biết mới sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tay nắm chuôi kiếm trường nổi gân xanh nói Trúc gia chủ chiêu thức ấy vụ oan hãm hại vừa ăn cướp vừa la làng đương thật dùng được thuận lợi. Nếu đến đây cũng không cần đi, đợi bình minh đi gặp quan. Trúc Nhã Đồng ánh mắt chợt lóe hai tay bỗng nhiên vung lên, mấy cục đá điện xả mà ra đánh vào xó xỉnh, nhất thời một trận đụng thịt phốc phốc phốc tiếng vang lên về sau, bốn gã chạm gác ngầm ngã nhào xuống đất. Mỹ Phụ cười nói muốn ta lưu lại cũng có thể, liền nhìn Hoa sư huynh có hay không phần này mặt mũi. Lớn mật, Hoa hiểu biết mới rút ra trường kiếm, dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp dần dần tới gần, đi theo phía sau hắn bốn người cũng rút kiếm tản ra nhắm mắt theo đuôi. Lộ vẻ bố thành một đạo trận thế Trúc gia chủ vừa không khẳng thúc thủ chịu trói, đắc tội chớ trách. Ngô Trinh thông chi Trúc Nhã Đồng có thể vì, nhưng thấy trận thế cũng không khỏi trong lòng bồn chồn. Hướng Vô Cực võ công siêu phàm từng cùng Yến Quốc đệ nhất cao thủ Hư Nguyên Hoán chiến cái ngang tay, phái Thanh Thành trận thế nếu dám cầm lấy, giờ cũng là Hướng Vô Cực nhận thức có thể quá. Trúc Nhã Đồng chính diện cưng rắn hướng không hẳn có thể đòi được tốt, mới vừa rồi nàng lấy tay phát thạch đánh ngã bốn người đúng là ẩn tại Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết bên người chạm gác ngầm. Lộ vẻ vì bọn hắn hai người thoát thân làm chuẩn bị. Hảo kiếm trận, Trúc Nhã Đồng khen một tiếng người nhẹ nhàng mà rơi nói bản phu nhân liền đến một hồi Thanh Thành kiếm trận. Ngũ nhân lấy Hoa hiểu biết mới là trận nhãn cùng nhau phát động, ngũ chuôi sáng như tuyết trường kiếm tại dưới ánh trăng chói mắt sinh huy. Trúc Nhã Đồng cũng không tránh né, tùy ý ngũ nhân tướng chính mình chính diện cùng như người hợp bao vây, chỉ để lại sau lưng không đương. Xem kiếm, Hoa hiểu biết mới hét lớn một tiếng dẫn đầu tiến chiêu, còn lại từ kiếm như bóng với hình tề tiến. Ngũ kiếm đương ngực, bình thường mà nói chỉ đương lui về phía sau để tránh mũi nhọn, có thể ngũ người cũng phi hợp bao vây mà là hết sức lưu lại sau lưng không đương lại để cho nhân điểm khả nghi tùng xanh. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng không lùi mà tiến tới, tay áo phiêu phiêu tại tầng tầng lớp lớp kiếm quang trung lơ lửng mà vào, chống không hai tay kính điểm Hoa hiểu biết mới ngực. Hoa hiểu biết mới không tránh không né, vẫn là một kiếm chỉ hướng Trúc Nhã Đồng yết hầu, mà bên cạnh hai kiếm tuy bị hiện lên nhưng phiến diện phương hướng, thẳng đâm Trúc Nhã Đồng hai lạc. Kiếm trận tinh diệu, Trúc Nhã Đồng như lại tiến chiêu không hẳn có thể gây tổn thương cho Hoa hiểu biết mới, chính mình yết hầu cùng hai lạc ngược lại nguy cơ tầng tầng lớp lớp. Nàng thấp người uốn éo, tam kiếm đều theo nàng thần châu sát bên người mà qua, nhưng kiếm trận một khi phát động lăn lăn lộn lộn tuyệt không ngừng lại, tiến thối tán hợp càng khiến cho như một người giống như, quấn lấy Trúc Nhã Đồng đánh cho thật là kịch liệt. Ngô Trinh nhìn xem một trường tâm đều là mồ hôi, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên cười duyên một tiếng nói thật là lợi hại kiếm trận, bất quá sơ hở nhiều lắm. Nàng bỗng nhiên lòe ra kiếm vòng, tùy tay chào trịch đem một bên hiện thân chạm gác ngầm thủ vệ hướng Hoa hiểu biết mới đầu đi. Nếu là lấy năm đối một, Trúc Nhã Đồng thủ thắng không dễ, nhưng bên cạnh nhiều như vậy một vài người ngược lại thành trói buộc. Dừng ở Trúc Nhã Đồng bực này tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt càng là chân đau, tự muốn bóp một chút bị đánh một trận. Kiếm trận duy sợ thương người mình, nhất thời tán loạn. Trúc Nhã Đồng thân hình như gió tùy chào tùy trịch, chớp mắt phóng lật lục người. Hoa hiểu biết mới quát to tản ra. Nhưng chạm gác ngầm nhóm nơi nào lẫn mất mờ Trúc Nhã Đồng quỷ mị thân hình, không bao lâu đã cấp thanh lý sạch sẽ. Hoa hiểu biết mới tiếp được một người buông xuống giận dữ nói mau tránh ra. Không nghĩ người kia vẫn không nhúc nhích, nguyên là Trúc Nhã Đồng chào trịch thời điểm đã là thuận tay điểm hắn huyệt đạo. Không kịp rồi, cười duyên tiếng trung Trúc Nhã Đồng người nhẹ nhàng dựng lên hướng phủ viện ngoại bay đi. Cuồng vọng, Hoa hiểu biết mới gào to một tiếng ngăn lại nàng. Phủ viện xó xỉnh nhất thời lại bay lên mấy đạo nhân ảnh hướng Trúc Nhã Đồng đánh tới. Mà kiếm trận thiếu trở ngại lại lên, hướng về Trúc Nhã Đồng từng bước ép sát. Một đoàn người càng đấu càng xa, nguyên bản sân ngược lại trống rỗng. Làm sao bây giờ, Lãnh Nguyệt quyết thấy vậy biến cố có chút mờ mịt hướng Ngô Trinh nói. Trúc gia chủ không lo, bọn hắn bắt không được nàng. Ha ha, ta đổ cảm thấy Trúc gia chủ chơi đùa tâm tư nổi lên, nói không chính xác đem bọn hắn đùa giỡn được đủ mới vừa một tá đổ. Ngô Trinh con ngươi đảo một vòng hướng Điệt Nhẹ Điệp chỗ tiểu lâu nhất chỉ nói chúng ta đi vào nhìn nhìn. Tốt, hai người thi triển khinh công lướt qua nóc nhà, lúc này cũng không dám khinh thường duy sợ trong bóng tối còn ẩn giấu cái gì cơ quan tải. Quan sát một lát Ngô Trinh nhận Lãnh Nguyệt quyết dừng ở khỏa cây phía trên. Tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, tầng hai cửa sổ nghĩ là theo khí trời nóng bức mà mở rộng. Ngô Lãnh hai người nơi đặt chân tán cây nồng đậm, lại trùng hợp có thể mượn cửa sổ nhìn thấy tiểu lâu nội động tĩnh. Chính là Ngô Trinh vừa chân liền không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy tiểu lâu Điệt Nhẹ Điệp Ngọc thể lõa hiện lên rừng rưng tại trúc tịch lót đường trên giường nằm ngửa, hai tên tuấn tú nam tử phân biệt xoa lấy nàng hai cái ngọc nhũ. Cặp kia ngọc nhũ so với tại Giang Châu hoang vườn khi xinh xắn hoạt bát đã lớn ước chừng có một cái nhỏ, đang khe hở ở giữa tràn đầy mà ra. Lưu Vinh hai mắt đỏ đậm như phun lửa cháy, trong cổ gào thét liên tục giận phát như điên. Điệt Nhẹ Điệp cười khanh khách nói như thế nào, ghen tị sao, đều hơn một năm ngươi vẫn là thích ăn giấm chua, dừng một chút lại nói ngươi có nửa canh giờ, còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhân ra sao? Lưu Vinh giống to một tiếng hổ phát xuống. Cụt một tay đẩy ra hai tên nam tử đặt ở Điệt Nhẹ Điệp trên người, mở ra miệng rộng liền hướng một cái mỹ nhũ tầng tầng lớp lớp cắn rơi. Chương 5 yêu nha hận nha tuyết phúc đan khấu. A, tiêm tiếng xuyên thấu quá trong phòng rắn chắc bức tường tán ở bầu trời đêm, nữ tử hô đau đớn tiêm tiếng chung lại rõ ràng có một loại vui sướng sung sướng. Bị xua đuổi mở hai tên nam tử không dám tiếp tục phụ cận, thậm chí không dám nhìn nhiều, co rúm lại ánh mắt nan tàng căm hận cùng ghen tị. Chủ nhân mỗi một hồi tầm hoan tác nhạc tổng không thể thiếu cái này ghê tởm cụt một tay người, chỉ có hắn dám đối với chủ nhân làm ác ác tướng, thô mạnh tay chân đem nàng biến thành người đầy vết thương. Có thể chủ nhân đối với hắn lại có phần coi trọng sủng ái quá sâu, vô luận hắn làm như thế nào cũng không tức giận, tại hắn nặng tay phía dưới còn gọi vui mừng được tối phóng túng, cũng nhất kiều diễm quyến rũ. Ngoài cửa sổ ngọn cây thượng Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết mặc dù xa xa đánh giá, nhưng hai người võ công sâu xa thị lực đều tốt, đem toàn bộ thấy rất rõ ràng. Lãnh Nguyệt quyết nhẹ nhàng treo ngồi ở nhánh cây thượng nhẹ như không có vật gì, nhìn trong người nghiêng mày rậm thâm tỏa Ngô Trinh liếc nhìn một cái, biết hắn đang trầm tư cứng rắn đem đầy bụng nỗi băn khoăn nuốt trở vào, lại chú mục hướng trong phòng gào thét cùng lại đau đớn vừa nhanh để minh hai người, bờ môi nhất đô, trước mắt tò mò. Lưu Vinh vùi đầu ở tuyết ngọc trước bộ ngực sữa, liều mạng đầy lấy đầu qua lại đem hai cái mỹ nhũ hút vào trong miệng. Cũng không biết bị ngăn cách tầm mắt trong miệng là sao sinh địa đa dạng trồng chất. Dưới người kiều diễm nữ tử hai cái tú nhũ một lát liền hiện đầy từng đạo dấu răng vết đỏ. Có thể Điệt Nhẹ Điệp đi gọi gọi được càng ngày càng tê dại mị người, chưa từng bị trà đạp làn da cũng bỏ đầy đỏ mặt. Nàng hai tay nắm chặt Lưu Vinh cụt một tay đặt ở trước mặt, đưa ra căn hồng nhuận đầu lưỡi liên tục không ngừng tại ngũ căn thô giáp ngón tay lên xuống liếm láp, khi thì còn nuốt vào hai cây đốt ngón tay hút mút. Mà Lưu Vinh gào thét càng dữ dội hơn, động tác cũng càng ngày càng lỗ mãng, không chỉ có lấy ra hai hàm răng trắng đại phạm vi cắn cắn Điệt Nhẹ Điệp thân trên, bị nữ tử hút vào trong miệng ngón tay cũng khó nại liên tục không ngừng đào khoét, rõ ràng bóp bóp làm Điệt Nhẹ Điệp quyến rũ rên rỉ điệu cũng thay đổi tiếng. Lãnh Nguyệt quyết thỉnh thoảng trái phải tham chán thay đổi thị giác, ngẫu nhiên thon dài như thiên nga xinh đẹp gáy còn có thể nhìn thấy làm nuốt một hớp, giống như đang nghiên cứu bắt chước dính vào thịt tương dung hai người kỳ quái động tác, chính thấy trong miệng rất nhiều không khỏe. Lúc này Ngô Trinh mới đưa ngón tay ra không nhanh không chậm động thủ tại không trung hư họa nói nguyện ý nhiều quan sát một lát sao. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, trông thấy tái kiến Lưu Vinh sau hắn thập phần quái dị. Tại tảnh mưa sơn khi si ngốc duy mệnh là từ, hiện nay lại lộ vẻ tràn đầy phẫn ý lửa giận, hai tướng tương phản, đoán được là bị cái gì không biết tên pháp nghi cấp mê thần trí, mới bị chặt chẽ khống chế ở Điệt Nhẹ Điệp tay. Ngô Lãnh mới đến khi từng nghe Điệt Nhẹ Điệp đạo Lưu Vinh có nửa canh giờ, Ngô Trinh suy đoán Lưu Vinh mỗi ngày có thông khí thời gian, từ nay về sau còn nhu lấy quái pháp khống chế mới là. Ngô Trinh vẫn không muốn giết Lưu Vinh, mà không thể phán định Điệt Nhẹ Điệp biết rõ tối nay có việc còn tại trong phủ phóng đãng hình hài phải chăng khác có dấu bí ẩn cơ quan. Phủ viện ngoại kỳ có Trúc Nhã Đồng kiềm chế an toàn không lo, lập tức liền hạ quyết tâm nhìn minh tình hình làm tiếp định luận. Chính là tiểu lâu tình hình khó coi, hắn cũng nhìn xem mặt đỏ tai hồng tâm phù khí táo, bên cạnh còn có cái ngoại nhân nữ tử xác thực lúng túng khó xử, đành phải đi trước dò hỏi. Vô phương, Lãnh Nguyệt quyết cũng đưa ra căn tinh tế thật dài, tiêm bưng viên xảo đầu ngón tay hư họa nói bọn họ là tại hoan hảo sao. Vốn là cho rằng Lãnh Nguyệt quyết sớm chờ không kiên nhẫn, nói không chừng còn tại trong lòng mắng to chính mình vô sỉ đê tiện cố ý kéo dài thời gian, mãn nghĩ sau khi hỏi xong làm Lãnh Nguyệt quyết rời đi trước, chính mình một thân một mình quan sát sau lại làm quyết đoán. Không nghĩ băng búp bê vẫn là vân đạm phong khinh, nhưng lại không chút nào cho rằng mỗ hỏi ra nam nữ ở giữa kiêng kỵ đề tài. Vâng, Ngô Trinh không nghĩ quá nhiều xâm nhập giản lược trả lời. Không đều nói hoàn hảo là thế gian tới nhạc việc, lâm vào trong này rất dễ đánh mất tâm trí. Ta nhìn Điệp Nhẹ Điệp thật là thống khổ, này cùng hình phạt lại có gì khác nhau đâu. Lãnh Nguyệt Quyết giống như mở máy hát bình thường hỏi liên tục không ngừng. Thiên Âm Hộ đều là tu hành người, hàng ngày thanh tâm quả dục vô hoan tốt việc giữ kín như bưng. Cho dù mang phát người tu hành có nhiều xuất giá người, có thể đó cũng là vi nhân phụ sau sự tình. Ở từ nhỏ bị môn trung quản giáo cực nghiêm Lãnh Nguyệt Quyết mà nói, đến nay vẫn là nhất biết bán giải. Trong nhà tuy có cái lợi thế phong túng mẫu thân, có thể Huống Tuyết Oánh cũng biết nhà mình nữ nhi không phải là chính mình đụng đến, trừ bỏ tại gà cho thái tử việc thượng sao cổ vũ âm thầm tác hợp, bên cạnh cũng không dám nhiều lời, duy sợ hỏng Lãnh Nguyệt Quyết tu hành, là một phần tuyệt thế chân bảo giá trị bản thân đại điệt. Lãnh sư tỷ, việc này ta ngươi hai người ở giữa rất nhiều kiêng kỵ, nói chuyện nhiều không ổn. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười. Hai người mặc dù so từ trước tục lạc một chút, nhiều nhất cũng giới hạn trong cực kỳ bằng hữu bình thường, cho nhau ở giữa đàm luận việc này thật sự quái dị. Bằng búp bê tự nhiên hương dại gái cách xa mê người vô cùng, có thể nàng sớm muộn là Yến Quốc Thái Tử Phi, Ngô Trinh cũng không từng đối với nàng động tới cái gì đầu năm. Nha, Lãnh Nguyệt Quyết bị Ngô Trinh lời lẽ nghiêm khắc cự một hồi tỉnh qua thần tới cũng thấy có chút lúng túng khó xử, toại quay đầu lại đi không dám tiếp tục nhìn Ngô Trinh. Chỉ thấy Lưu Vinh cùng Điệp Nhẹ Điệp xoay đến cơ hồ hòa làm một thể. Lưu Vinh thậm chí đem lưng đẩy ra. Lãnh Nguyệt Quyết mặc dù không rõ hoàn hảo việc, cũng biết nam nữ dưới hông mấu chốt chỗ, suy đoán nhất định là hoàn hảo khi nơi riêng tư giao tiếp động tác, không khỏi trong lòng ám mắng thượng vị cởi quần áo giống như vậy nhanh không nhịn nổi, động tác lại thích khó coi. Điệt Nhẹ Điệp bị Lưu Vinh đề ở dưới người hung hăng chà đạp nhìn vạn phần thống khổ, liền Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng đều có một chút thương tiếc đồng tình. Không nghĩ nàng bỗng nhiên đủ loại khẽ cắn Lưu Vinh ngón tay, làm hắn đau kêu gấp gáp quất tay. Nhất thời bị cắn được quá chết nhưng lại quất không trở về đến, đợi đến Điệt Nhẹ Điệp buông ra khớp hàm khi đầu ngón tay thượng đã là máu tơi đầm đìa. Tối nay thật đúng là có thể hầm, thưởng thức nhân gia thân thể lâu như vậy thế nhưng còn có thể nhịn được. Điệt Nhẹ Điệp cười đến cành hoa loạn chiến, phong dao động cổ run rẩy ở giữa mắt lộ ra trêu tức ánh sáng nói nhưng là nhân gia cũng không nhịn được nữa nha. Người nhìn nhìn nơi này, dĩ nhiên ẩm ướt thành như vậy. Tay đứt ruột sót, Lưu Vinh đau đến bộ mặt vặn vẹo. Trợn lên mắt hổ giọng căm hận nói ngươi chính là đầu không biết xấu hổ cho mẹ, đồ đê tiện, chỉ cần là đầu cây gậy có thể cắm vào ngươi vài lần. Khanh khách, mắng hài lòng sao? Mắng thư thái có thể đã đến rồi sao? Ngươi không phải là thích nhất cắm vào nhân gia huyệt dâm sao? Điệt Nhẹ Điệp chút nào không tức giận ngược lại phóng túng cười nói, ngón tay triền nhược lan hoa nhất chỉ một câu thôi nói ngươi nếu không đến, nhân gia rất muốn, đành phải tìm hắn nhóm trước hài lòng một hồi. Lưu Vinh hai mắt bạo đột hiện ra đỏ đậm huyết sắc. Một cánh tay cũng quất nhanh được gân xanh từng nhánh bắn ra, ồ ồ hô hấp làm lồng ngực phập phồng đắc tượng muốn nổ tung giống nhau. Từ chối vài lần, chung quy không chịu nổi tính tình thoát đi quần áo, lộ ra một cây sớm thật cao ngẩng đầu côn thịt. Hì hì, cũng là người căn này côn thịt tốt nhất. Lại dài lại cứng, mỗi hồi đều quất biến thành nhân gia mỹ mỹ. Điệt Nhẹ Điệp tứ chi chạm đất bò sát, hai đầu gối quỳ xuống đất làm đầy đặn mông uốn éo đông đưa. Đương chân tướng một cái như chó mẹ đi trước đi đến Lưu Vinh thân trước một phen bắt được côn thịt phóng túng nói cắn đau ngươi, hiện nay nhân gia tới cho ngươi bồi tội được chứ. Nhân gia tuy rằng yêu côn thịt cắm vào âm hộ, có thể chứ quá chỉ có ngươi đây này. Ngô Trinh tại cây nhìn lên được tâm phù khí táo, gặp Điệt Nhẹ Điệp chịu nhục sau cam chịu dĩ nhiên phóng túng như thế, không khỏi có chút tối ám nghĩ mà sợ năm đó Hàn Quy Nhạn may mắn chưa từng thất thân. Mà Lưu Vinh nội tâm chi mâu thuẫn dẫy dụa tràn đầy hài lòng, cuối cùng lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhìn đến vô luận Điệt Nhẹ Điệp như thế nào xa đoạ cuối cùng quên không được người này chém đứt hắn một cánh tay, thay đổi nhân sinh cùng vận mệnh nữ tử, quả nhiên là oan nghiệt. Cho đến giờ này khắc này, Ngô Trinh chợt thấy sát tâm đại thịnh, Lưu Vinh đối với Điệt Nhẹ Điệp khăng khăng một mực cuối cùng thật lớn tai họa ngầm, Lưu khó khăn Lưu. Lãnh Nguyệt Quyết gặp trong phòng dần dần dâm mỹ, cũng không khỏi có chút khinh bỉ Điệt Nhẹ Điệp phóng đãng, nhưng trong lòng nói Tần Quốc phiêu kỵ đại tướng quân nữ nhi tại sao như vậy không tự ái, tùy ý cùng rất nhiều nam tử thân thiết. Nghe nàng lời nói những thứ này đều là trai lơ, chính là ngầm, cái kia là xảy ra chuyện gì? Thiên Âm môn công pháp có nhiều bình tâm tĩnh khí công, Lãnh Nguyệt Quyết mặc dù bàng quan một hồi dâm đãng đông cung, tâm tình đổ không có biến hóa. So với Ngô Trinh đầy mặt đỏ bừng mồ hôi ẩn hiện, Lãnh Nguyệt Quyết tâm bình khí hòa, chính là một đôi vụt sáng quang mang mắt đẹp bên trong tò mò cực thịnh, mấy lần tham đầu tham não, hoặc nhíu mi không hiểu, hoặc mắt cúi xuống cân nhắc. May mắn Ngô Trinh hơi cảm thấy tình thế lúng túng khó xử không dám nghiêng đầu. Nếu không gặp nàng bộ dáng như vậy, thú vị tất nhiên thú vị, rất bình tĩnh băng búp bê tăng thêm sinh động thần sắc cũng giống như sống, nguyên bản đã thập phần dung nhan xinh đẹp càng thêm ba phần lệ sắc, có thể chỉ có thể làm hai người ở giữa càng thêm lúng túng khó xử. Điệt Nhẹ Điệp hai tay tề giữ tại côn thịt phần thân hướng lên đề cử vuốt ve xuân hoàn, như một cái mềm mại đáng yêu. Tiểu phụ nhân đem trán dựa ở Lưu Vinh Chân một bên, nhẹ giọng nói, nhân ra trên người ba chỗ huyệt dâm đều là bị ngươi giành trước chiếm, miệng còn chỉ cô đơn để lại cho ngươi, đến nay chưa từng bị người khác chạm qua, sau này cũng sẽ không có nhân chạm vào. Côn thịt thượng truyền đến tê tê xúc cảm, tay nhỏ ấm áp mềm mại, nắm chặt côn thịt tuốt khi cũng có một cỗ mất hồn. Lưu Vinh tức giận bừng bừng phấn chấn, bên trong lại hiện lưỡng nan, cô gái xinh đẹp thanh thuần động lòng người, lúc này trần trụi bán dựa vào hắn chân một bên vỗ về chơi đùa côn thịt, ôn nhu đắc tượng nhà mình săn sóc lại dịu dàng ngoan ngoãn thê tử. Có thể thiếu nữ lại không hoàn toàn thuộc về chính mình, vô luận mỗi một lần sao sinh làm nàng tiêu hồn thực cốt, lại tổng là không thể hoàn toàn chinh phục nàng. Mà mỗi một hồi đi tới nơi này một chỗ chuyên cung nàng dâm nhạc tiểu lâu, vô luận sao sinh quyết định chủ ý không còn đi vào khuôn khổ, có thể vừa thấy nàng làm chính mình yêu hận quấn quýt mỹ mạo dung nhan, liền lại không cầm giữ. Điệt nhẹ điệp mở ra anh đào miệng nhỏ đem quy đầu ngậm, hai má không được cổ động lộ vẻ một đầu lưỡi thơm chính quấn lấy quy đầu đào quanh. Lưu Vinh một đầu đại hãn chớp mắt tỏa ra, cánh mũi lúc đóng lúc mở, hai mắt trừng lớn hơn nữa, thân hình càng là nhịn không được kịch liệt run rẩy. Làm hắn vừa yêu vừa hận thiếu nữ đương đúng như nàng lời nói lại chưa chứa quá người khác côn thịt, ít nhất tại Lưu Vinh trước mặt đều là như thế. Có thể một đầu lưỡi thơm không chỉ có vừa mềm lại nhu cực kỳ linh động, còn đối với hắn điểm mẫn cảm nhược chỉ trường, mỗi một cái đều vô cùng thuần thục hoặc điểm quét, hoặc liếm tại thích chỗ. Khoái cảm không được rung động lan tràn, Lưu Vinh cơ hồ không thể đứng vững thân thể. Hai người tiến vào chính diễn, ngoài cửa sổ Ngô Trinh xoa xoa thái dương vô cùng đau đầu. Nếu là bên ta một người làm như chàng Đông Cung diễn nhìn nhìn thì cũng thôi đi, lại cứ bên cạnh còn có cái Lãnh Nguyệt Quyết. Hắn xưng không lên cái gì chính nhân quân tử, có thể cũng không phải là không chắc tuyến tiết tháo tay ăn chơi, sử dụng Ngô Trinh kiếp trước một câu tới nói chính là cục diện một lần thập phần lúng túng khó xử. Chính không biết nên đương như thế nào xử lý chỗ, Lãnh Nguyệt Quyết lại lấy ngón tay hoa nói, ta chỉ là tò mò, không có ý khác, ngươi nếu không nghĩ đáp liền không muốn để ý tới ta là được. Bằng hữu ngươi hiện nay rất đau phải không? Bằng búp bê lông mày có một chút rõ ràng, nguyên lai chứ cái kia là như thế này, hoàn hảo khi còn có thể như thế. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh, thiên âm hộ như vậy dạy bảo đệ tử. Nếu là một mình xông xáo giang hồ chẳng phải bị người khác lừa còn không biết hiểu. Bất qua nghĩ cũng phải, Lãnh Nguyệt Quyết sớm liền bày ra thiên phú hơn người, cũng sớm bị Yến Quốc Thái Tử vừa ý, từ đó chính là một mực nuôi tại trong lồng chim Hoàng Yến. Sớm hay muộn phải làm Thái Tử phi mỹ nữ, còn lang bạt cái trùy tử giang hồ. Tình hình quỷ dị. Ngô Trinh giả vờ ngây ngốc chỉ có thể càng thêm lúng túng khó xử, đơn giản mở ra đáp, Lãnh tiên tử thứ lỗi, chuyện nam nữ không đủ vì ngoại nhân nói, hai ta nói đề tài này quá lúng túng một chút. Hiện nay sẽ không lúng túng sao? Lãnh Nguyệt Quyết tùy tay hoa nói. Vậy cũng đúng, Ngô Trinh suýt chút nữa bật cười, không nghĩ băng búp bê còn có đầy đủ như vậy thú vị một mặt. Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Quyết nhìn liên tục không ngừng, khóe miệng ẩn chứa mỉm cười, hình như vì mới vừa rồi linh quang vừa hiện âm thầm đắc ý. Nàng dung nhan vốn tuyệt mỹ, chính là bất cầu môn tiếu giống như hàn băng đúc thành tuyên cổ không thay đổi, ngẫu nhiên cười chính là cười, nhíu mi chính là nhíu mi, như là một khối búp bê, Ngô Trinh thủy chung không để được cái gì hứng thú. Có thể hiện nay này một tấm nghịch ngợm mỉm cười dung nhan, làm đại sư đao khắc hạ hoàn mỹ khắc băng bỗng nhiên sống chuyển, làm nhìn quen mỹ nhân Ngô Trinh nhất thời cũng di bất khai ánh mắt. Cái gọi là ngoài cười nhưng trong không cười đều khiến nhân cảm thấy không được tự nhiên khó chịu. Đương nhân phát ra từ nội tâm hoan hỉ cùng sầu bi khi mới có thể vẻ mặt hưng phấn, cũng mới có thể cảm nhiễm người bên cạnh. Không phải là đau đớn, là một loại rất khó thừa nhận khó nhịn, tóm lại hiện nay hắn muốn càng nhiều. Ngô Trinh thoải mái hoa viết, so với trước đây lúng túng khó xử, hai người thản nhiên tán gẫu tư mật đề tài ngược lại tốt hơn rất nhiều. Không hiểu, ta còn cho rằng hắn bị răng cắn được có thể đau đâu. Lãnh Nguyệt Quyết nghiêng đầu suy nghĩ một trận lại hoa nói, giống không giống tu luyện phá quan khi nội tức dâng không dứt. Cuối cùng lại bị quan khiếu cản trở về nan để phát tiết ý tứ. Thật đúng là có điểm, Ngô Trinh trong lòng bật cười, không hổ là mê võ nghệ, sự tình gì đều có thể hướng đến luyện võ thượng tương tự, bất quá phá quan khi tất cả đều là dày vò, hoàn hảo khi dày vò lại có một loại sung sướng. Thì ra là thế, Lãnh Nguyệt Quyết đáp xong liền tạm dừng câu hỏi, chỉ vì tiểu lâu điệt nhẹ điệp lay động chán trước sau đong đưa, đại lực phun ra nuốt vào khởi côn tịch đến, làm Lưu Vinh trong cổ uống một chút liên thanh. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhĩ lực đều tốt. Cách xa vẫn có thể nghe rõ điệt nhẹ điệp trong miệng chứa đầy nước bọt cùng côn thịt ma sát khi dâm mỹ ỏm ọp âm thanh, chỉ là có mới vừa rồi đối đáp hai người liền không lại cảm thấy lúng túng khó xử khó nhịn, giống như chính hướng về một hồi trò hay phẩm đầu luận chân, cười đùa tức giận mắng. Lưu Vinh côn thịt không coi là thô cự, bởi vậy điệt nhẹ điệp miệng nhỏ không nên ra sức mãnh trương liền có thể nuốt vào, chính là quá mức trường, điệt nhẹ điệp mỗi khi nuốt hết một nửa liền phát ra nôn khan yết hầu âm không thể không phun ra. Nàng môi đỏ vốn là khéo léo, rơi vào hai má càng làm cho toàn bộ đầu khoang miệng gắt gao bọc lấy côn thịt, thực Thượng Phiêu đôi mắt đắc ý nhìn Lưu Vinh bộ mặt tức giận lại không thể làm gì bộ dạng. Lưu Vinh lồng ngực mãnh liệt phập phồng ồ hô hấp, bỗng nhiên một trường đặt tại Điệp Nhẹ Điệp đỉnh đầu hướng bụng ấn rơi, đồng thời lưng đỉnh đầu, cứng rắn đem thật dài côn thịt toàn bộ cưỡng ép nhét vào thiếu nữ trong miệng. Điệp Nhẹ Điệp hai mắt mãnh trừng lại bị nam tử bộ lông che ở tầm mắt, nàng hai tay vô lực liên tục vỗ lấy nam tử đùi, trong miệng cẩn tồn khe hở hừ ra cực kỳ khó chịu thỉnh thoảng rên rỉ, theo bên cạnh nhìn lại liền cổ tựa như đều tăng một vòng. Tốt như vậy khó chịu, Lãnh Nguyệt quyết nhíu mi bĩu môi đối với hai người thật là khinh thường. Giống chiếc chìm ngạt thở giống nhau, hai người một hỏi một đáp cư nhiên càng thêm ăn ý, giống như đang tiến hành một hồi AV tham thảo, Mộ Trinh cũng là suy nghĩ gì liền nói cái gì. Ngươi làm như vậy quá sao? Lãnh Nguyệt quyết không có chút cảm giác nào hỏi vấn đề quá mức vi phạm, hoàn toàn không thêm do dự. À, không có, Mộ Trinh lại lau đem mồ hôi lạnh, vẫn là bất đắc dĩ đáp. Đúng rồi. Người đau lòng hoan hỉ nữ tử tất nhiên là sẽ không để cho nàng giày vò. Bằng hữu người đối với Điệp tiểu thư yêu hận đan sen, sợ là đang tại gia nhất khẩu ác khí. Lãnh Nguyệt quyết phụt sáng mắt đẹp nhìn phía Mộ Trinh, giống như tại trương cầu đoán dược đúng hay không. Cho là đúng vậy, nhìn Lưu Vinh này sinh ác độc thần sắc Mộ Trinh cũng đoán là như thế, chính là nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cô gái nhỏ không hiểu được, lão tử đồ vật so với Lưu Vinh lớn hơn, làm như vậy muốn tai nạn chết người. Lãnh Nguyệt quyết lại lộ ra cái vui vẻ chi cười. Suy đoán lấy được chi nhận thức có thể có chút tự đắc. Lúc này Điệp Nhẹ Điệp hai tay càng ngày càng vô lực cúi nhuyễn, giống như dục muốn sặc khí giống như, Lưu Vinh nhưng không thấy thương tiếc ngược lại như trước vậy liên tục không ngừng trước sau chấn động lưng, tại Điệp Nhẹ Điệp trong miệng đại lực quất lên. Hắn đều không phải là đem côn thịt hút ra trong miệng một chút đi thêm cắm vào, mà là vẫn đang cắm vào tới sâu nhất, cái gọi là rút ra chính là thoáng buông lỏng một lát liền lại gắt gao trước chống đỡ, muốn cắm vào Điệp Nhẹ Điệp bụng đi. Bị chơi đùa chết đi sống lại thiếu nữ đã lật lên bạch nhãn. Trước đây còn có thể lấy tay chống cự, hợp miệng hết sức chống cự, hiện nay đã là hai tay nỗ lực chống đỡ thân thể giảm bớt áp lực, miệng nhỏ càng là tự nhiên rũ xuống cằm, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Đang lúc Mộ Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết lo lắng thiếu nữ trực tiếp không có tính mạng thời điểm, Lưu Vinh bỗng nhiên giống to một tiếng, eo liên tục giật giật, mà hoàn toàn thở không thông đến Điệp Nhẹ Điệp ho khan liên tục, xoay thân thể yêu kiều liều mạng đánh lẫn nhau Lưu Vinh. Đợi hai người cùng theo giống như dã thú liều mạng chung dừng lại, Lưu Vinh thoát lực tựa như té lộn mèo một cái ngồi vào. Hai chân đã bị thiếu nữ lợi hại móng tay hoa được máu tơi đầm đìa. Điệp Nhẹ Điệp chợt tùng khẩu đại khí, ho khan âm thanh càng dữ dội hơn, từng sợi sữa trắng còn theo trong khoang mũi phun đi ra. Lãnh Nguyệt quyết không tránh né đánh giá Lưu Vinh nguyễn cúi côn thịt, lần này rối rắm một lát trông nhịn không được tò mò hoa nói các ngươi nam tử tiết ra tinh đều như vậy sao. Tiểu lâu Đông Cung tất nhiên vô cùng mị hoặc, có thể tại Ngô Trinh trong mắt thế nào cùng Lãnh Nguyệt quyết nửa phần. Hắn càng phát giác này băng búp bê thú vị tới cực điểm. Không chỉ có như là muốn làm học thuật bình thường nghiêm túc nghiên cứu một hồi xuân diễn, liền hỏi cũng không mang một chút khói lửa khí. Hắn tự định giá một lát sau sinh hướng băng búp bê giải thích nam tử không thỏa mãn kỳ vọng, tâm lý bẩn cợt chi ý lại là ngọn lửa vậy hôi hồi thiêu đốt, thật sự ức chế không được hoa nói nam tử nữ tử đều giống nhau. Tâm lý càng là cười nghiêng ngửa thiên của ta cái ngoan ngoãn, yến quốc tương lai thái tử phi cái gì cũng không hiểu, đây là tìm lão tử làm tính vỡ lòng. Loan Sở Đình tiên sinh, ngươi nên hào hào mà cảm tạ ta. Lãnh Nguyệt quyết trở nên nghiêng đầu đánh giá Mộ Trinh, thấy hắn tuy là gương mặt ý cười đổ không có gì không tôn trọng đùa giỡn chi sắc, không hiểu hoa nói nữ tử nào có. Mộ Trinh trước giơ tay lên tố cáo tội hoa nói tiết gia tinh đều cực kỳ mệt mỏi, nhưng là lại cảm thấy vừa mới đăng lâm tiên cảnh. Ân, nữ tử cũng xuất tinh. Lãnh Nguyệt quyết gặp Mộ Trinh đáp phi sở vấn, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên thầm nghĩ nhân ra hỏi chính là nam nhân lời kia nhi nhỏ đi, hắn đáp chính là xuất tinh. Chính là hiện nay hỏi lại thật kỳ quái. Mộ Trinh cười híp mắt thưởng thức băng búp bê lạ mặt ánh bình minh, minh diễm không thể tả, đối với cuối cùng làm nàng thẹn thùng vô cùng đắc ý. Dù sao đêm nay liền nam nữ hoàn hảo việc đều tham khảo, Lãnh Nguyệt quyết liêu cũng không có khả năng kiêng kỵ những cái này. Điệp Nhẹ Điệp cuối cùng xuyễn quân khí cười mắng chết không lương tâm. Rõ ràng nghĩ muốn nhân ra mệnh, vừa bị một hồi ngược đãi, nàng một lát liền khôi phục như thường bất giác không khỏe, trong quần sở chính đối với dưới đất còn gặp thủy quang một mảnh. Lưu Vinh trong mắt hận ý tiêu tán khá gặp thương tiếc. Một lát sau lại cắn răng hận nói chỉ hận cắm vào không chết được ngươi. Hì hì, nhân gia cầu ngươi cắm vào chết nhân gia đâu. Đến nha, ngươi nhìn nơi này rất muốn, nhanh chút đến nha. Điệp Nhẹ Điệp tách ra cuộn lại hai chân, đem ướt sũng miếng thịt mở ra lộ ra đỏ tươi mị thịt, thần bí động miệng lúc đóng lúc mở giống như tại hoan minh côn thịt lại lần nữa trà đạp nơi này. Ngươi, Lưu Vinh cắn răng giãy giụa đứng dậy, hai mắt như lang vậy gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Nhẹ Điệp. Đến nha, nhanh chút đến nha. Điệp Nhẹ Điệp dán tại mặt đất mông cong không được toàn xoay, làm thân thể yêu kiều mất hồn lay động đùa giỡn Lưu Vinh. Chỉ tiếc Lưu Vinh vừa bắn tinh dịch không lâu, con thịt dù như thế nào cứng rắn không được. Nàng một cánh tay về phía sau nhất câu nói, ngươi nếu không được vậy nghỉ một lát, nhân gia bị ngươi rằng con nửa ngày không nếm được nửa phần tốt, đành phải làm bọn hắn trước đến cắm vào một hồi, nếu không nhân gia cần phải gian nan chết. Ngươi dám, ngươi dám. Lưu Vinh trong mắt như muốn băng máu, phí công vẫy tay thấy không có hiệu quả, vừa giận chừng mắt Điệt Nhẹ Điệp hai tên trai lơ, trầm giọng nói, gần thêm bước nữa, lão tử muốn mạng của các ngươi. Kia hai người nghĩ là mới vừa rồi ăn Lưu Vinh đau khổ, tự biết không địch lại, co rúm lại không dám về phía trước. Điệt Nhẹ Điệp nhanh nhẹn đứng lên nói, ngươi dám động bọn hắn một chút, sau này cũng đã không thể chạm vào ta. Khanh khách, không tin liền cứ việc thử một chút. Gặp Điệt Nhẹ Điệp như thế phóng túng, Lãnh Nguyệt Quyết càng là hèn mọn hoa nói, khó trách ngươi bằng hữu hận nàng tận xương, nguyên lai như vậy làm nhục cho hắn. Chính là nhìn bằng hữu ngươi lại nói gì nghe nấy, là duyên cớ gì? Vừa yêu vừa hận, hận đến bao sâu yêu liền sâu đậm. Ngô Trinh lắc đầu liên tục, cũng thấy Điệt Nhẹ Điệp quá mức tàn nhẫn không tốt. Chính là hai người khúc mắc nhiều lắm, một đường ầm ĩ đến hiện nay cái này tình cảnh, thật sự cũng khó phân đúng sai. Có thể như vậy sao? Lãnh Nguyệt Quyết không rõ ràng cho lắm, chính là Quyệt Quyệt môi anh đào nói, ký hận thấu xương lại sao yêu. Tình nguyện nhìn nhân làm nhục chính mình, thật sự rất kỳ quái. Lòng người khó dò, có chút nhân chính là kỳ quái như thế. Điệt Nhẹ Điệp chui vào hai tên trai lơ ở giữa một cái nghiêng người, làm kiều đỉnh cặp vú tại một người trên ngực cọ được thay đổi hình, dâm mỹ được khó có thể nói nên lời. Đầu vú truyền đến nhiệt lực cùng tê dại mùi vị làm nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đang cùng Lưu Vinh thú bảo vậy gào thét tương ứng. Thiếu nữ trong mắt lộ ra tàn nhẫn khoai ý, một cước đá vào một người cong gối quát mắng, tiện nô còn không mau một chút. Người kia bị đạp nhe răng trợn mắt lại, thuận thế nằm vật xuống, làm dưới hông có thể coi hùng vĩ côn thịt chỉ thiên mà đứng. Điệt Nhẹ Điệp phóng túng cười lưng đối với người kia khuất ngồi hai chân, đại phóng trong quần làm hai miếng hồng phấn óng ánh đóa hoa đại phóng xuân quang, ồ ồ dâm thủy chính không được theo chỗ sâu giọt nước dễ chịu viên xảo lỗ đít. Như vậy tư thế làm nàng chính đối với Lưu Vinh, làm hắn nhìn xem mảy may rõ ràng. Điệt Nhẹ Điệp duỗi tay bắt được dưới người côn thịt tại miệng âm đạo nhu cỏ, mặc dù chưa từng cắm vào lấy, làm dưới người nam tử phát ra tiếng rên rỉ, nàng đắc ý cười nói, nghĩ lão là tán nhân ra dễ nhìn. Nhưng là người chính mình cắm vào làm nhân gia khi lại sao thấy rõ. Nhân gia hiện tại muốn bị chọc vào mỹ mỹ, người tại một bên thật tốt nhìn rõ ràng. Côn thịt bị dâm thủy nhiễm được dính ngây sáng, Điệt Nhẹ Điệp đem côn thịt đưa đến lỗ đít trên miệng rơi eo chìm mông chậm rãi ngồi xuống, chỉ thấy quy đầu kéo mở nhanh đến lại tùng nộn miệng hang bị một đoạn chặn nạp đi vào. Lỗ đít bị kéo ra, Điệt Nhẹ Điệp mắt đẹp khép kín, hàm răng cắn nhẹ bờ môi, phong phú xương tấy cảm giác không để cho nàng ở quất cảm lạnh khí làm kiều nhũ nhấc lên sóng sữa từng trận. Mà từng trận khoái ý tràn ra làm nàng rên rỉ thở gấp nói, thật thoải mái nha. Tốt chướng, đều cắm đầy đâu. Lưu Vinh xanh mặt không nói một lời, có thể nắm chặt nắm đấm lại phát ra bạo đậu vậy âm thanh, hai mắt cơ hồ xông ra hốc mắt. Tùy theo Điệt Nhẹ Điệp bắt đầu lên xuống thân hình, mềm mại lỗ đít đang bị côn thịt liên tục không ngừng lật tiến mang ra khỏi, dầm mỹ mông hông càng làm cho đỏ sẫm âm đạo thịt mềm đại triển đại phóng, rõ ràng hiện ra lỗ đít bị quất cắm khi thân thể quấy. Thiếu nữ vẫn bất mãn chân hướng một khác danh trai lơ kiều kêu, còn nhìn làm gì, nhanh chút cùng một chỗ tiến đến. Lỗ đít chi diễn đã làm cho Lãnh Nguyệt Quyết mục trừng miệng ngốc, nàng vạn không ngờ được lấy miệng gần nhau ở ngoài cư nhiên còn có bực này hoàn hảo phương pháp, không nghĩ Điệt Nhẹ Điệp lại toát ra cái cùng một chỗ tiến đến. Băng búp bê ngạc nhiên nhìn phía Ngô Trinh, giống như tại dò hỏi cùng một chỗ lại là ý gì. Ngô Trinh tất nhiên cảm thấy băng búp bê thần sắc quá mức thú vị buồn cười, cũng thật sự khó trả lời, đành phải chỉ tiểu lâu, nói hạ chi ý chính mình nhìn. Tên kia trai lơ không kịp chờ đợi hạ thấp thân hình ôm Điệt Nhẹ Điệp eo thon, dưới hông côn thịt ra sức hướng huyệt dâm đâm đi, tự nhiên trực tiếp toàn bộ nhập vào. Song bổng đem huyệt dâm cùng lỗ đít đang chiếm hết, Điệt Nhẹ Điệp cả người run rẩy lớn tiếng ngâm kêu lên a. Tốt mãn, các người nhanh chút cắm vào làm. Hai người eo thượng phát lực dày đặc liên tiếp rút ra đút vào, phối hợp cực kỳ ăn ý một vào một ra, nhiều lần toàn bộ rời khỏi tới quy đầu lộ ra, lại toàn bộ cắm vào. Phía sau người kia song trường quanh co về phía trước bắt lấy Điệt Nhẹ Điệp một đôi kiều nhũ tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức, làm phấn nộn đầu vú thật cao nhô ra. Trước người người kia tắc qua lại tại xương tấy được càng thêm mẫn cảm, đầu vú thượng cắn xe cắn liếm, trực tiếp làm cho Điệt Nhẹ Điệp thề run dày thân dao động cao giọng nũng nịu rên rỉ biến thành tốt. Thật sâu, lại phồng lại mãn, sướng chết người. Tiểu lâu nội đã là hết sức dâm mỹ, Ngô Trinh lực chú ý nhưng thủy chung tại Lưu Vinh thân phía trên. Sở dĩ chưa từng suy nghĩ thẳng sát nhập tiểu lâu cứu người. Chưa bỏ không biết là phủ có hậu thủ gì ở ngoài, cũng là gặp được một hồi trò hay, muốn nhìn một chút này tiểu tử ngốc rốt cuộc đối với Điệt Nhẹ Điệp si mê đến trình độ nào. Sau này vô luận là cứu hắn cũng tốt, lợi dụng cũng thế, gần gũi tế đến quan sát càng có thể được biết chân tướng. Điệt Nhẹ Điệp một bên cuồng ngâm phóng túng hô, một bên còn theo trên người nam tử bả vai thò ra chán hướng Lưu Vinh rên rỉ nói nhân ra cái bộ dạng này. Có đẹp hay không, ngươi hồi một, chính là như vậy chiếm giữ nhân ra, nhét tốt mãn, chọc vào đẹp quá, hiện nay nhìn xem có thể, rõ ràng sao. Lưu Vinh không đáp lời, lại trừng phạt không được người, một lời ai oán lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ đem quả đấm huy được tiếng gió huy vũ. Tràng diện dâm mỹ không cách nào nhìn thẳng, Ngô Trinh nhìn chăm chú cẩn thận nhìn đến tận đây cuối cùng nhíu mày đầu. Lãnh Nguyệt Quyết vẫn là nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ yêu ghét, chính là tại bàng quan một sự kiện, bỗng nhiên giơ tay lên hoa nói nàng nói là hồi một. Bằng hữu ngươi làm như vậy tiễn nàng. Yến quốc tương lai thái tử phi cùng Tần quốc mới xuất hiện Tuấn Ngạn đang tại trải qua một hồi kỳ huyễn lữ trình, hai người khẩu phong đều có một chút tùng. Ngô Trinh hoa nói ân, Lưu Vinh cánh tay bị điệt nhẹ điệp chút nào không lý do chém dụng, chỉ vì nàng không cao hứng. Từ nay về sau Lưu Vinh ác nhân sư phụ bắt điệt nhẹ điệp, cứ như vậy cường nhục nàng. Thì ra là thế, nàng cũng là hồi một ở trước mặt hắn cùng bên cạnh nam tử như vậy đi. Lãnh Nguyệt Quyết nghiêng đầu nghĩ, xác thực như Ngô Trinh lời nói yêu hận quấn quýt khó có thể làm rõ. Cho là, người cũng phát hiện, nàng đang cố ý chọc giận hắn. Ngô Trinh nhìn thật cẩn thận cũng không là có cái gì nhìn trộm dục, điệt nhẹ điệp sung sướng cùng phóng đãng đều không phải là hết sức làm ra, càng giống như bản sắc diễn xuất. Chính là như làm như vậy được quen, bây giờ Lưu Vinh không hẳn tức giận một bộ vô cùng đau đớn, ngũ nội câu phần bộ dáng. Lãnh Nguyệt Quyết nhiều điểm chán lại là khóe miệng nhất câu hơi lộ ra đắc ý, coi lại một lát bỗng nhiên hoa nói hồi một thực đau đớn a. À, may mắn Ngô Trinh sớm làm tốt ứng đối các loại ngoài ý muốn chuẩn bị mới không theo cây thượng trồng xuống đi. Bằng búp bê chính là bất cầu môn tiếu lại là cái hỗ nút, không nghĩ trong lòng mãnh liệt mênh mông não đại động ra kỳ, cái này thoải phong nhất truyền suýt chút nữa làm Ngô Trinh nhanh eo, hồi một đều thực đau đớn. Muốn thích ứng một đoạn thời gian mới trong này thích chỗ, thời gian dài ngắn tùy từng người mà khác nhau. Người nhìn nàng hiện tại nơi nào còn có nửa phần đau đớn. Thật sự chịu không nổi băng búp bê mạch suy nghĩ thanh kỳ vấn đề, Ngô Trinh đơn giản một lần đáp cái rõ ràng. Không nghĩ băng búp bê lớn một chút đầu của nó vui mừng tự nhạc hoa nói đúng rồi. Dùng sức mạnh thì càng đau đớn. Điệt nhẹ điệp bị hai cây côn thịt chống đỡ mãn, lại là cách một tầng mỏng manh màng thịt liên tục không ngừng bị một vào một ra nhiều lần lặp đi lặp lại mắt xa, liên tục không ngừng bị côn thịt quất mang mà ra dâm thủy, lớn tiếng sướng mỹ rên rỉ la lên đúng là cực đoan khoái ý trung thực phản ứng. Tam đầu nhục trùng dán liền tại cùng một chỗ đã có hai nén nhang thời gian, điệt nhẹ điệp càng ngày càng hưng động điện nâng mông xoay hông phối hợp hai cây côn thịt lúc lên lúc xuống quất cắm, hai tên trai lơ đã có một chút thể lực chống đỡ hết nổi chậm xuống. Điệt nhẹ điệp tiết ra một hồi giảm xuống dục hỏa, mắt đẹp lưu chuyển hướng Lưu Vinh nói hì hì, người nhìn ngươi lại cứng lên, chẳng lẽ là xem người ta bộ dáng như vậy yêu hung ác. Nàng nâng lên trước ngực kiều nhũ nói còn đang chờ cái gì. Nghĩ không nghĩ nhân ra dùng đôi này rượu vật hầu hạ ngươi. Co lại mãnh liệt ngoan đưa truyền tác nhẹ nhàng vậy nhẹ nhập chậm ra, lực đạo mười chân va chạm biến thành ôn nhu săn sóc mát xa. Thiếu nữ nhìn như mảnh mai không chịu nổi, có thể hạ thân còn đang tích vẩy dính mấy dâm thủy, gắt gao cắn vào côn thịt mị thịt, còn có kiều nhũ thượng nam từ lưu lại chất lòng thủy quang, dâm mỹ chi sắc làm Lưu Vinh buồn gầm thét cấp tốc tiến lên nhảy qua cưỡi ở điệp nhẹ điệp trên ngọc thể, đem phục lại chướng đại côn thịt đặt ở một đôi kiều nhũ khe rãnh lúc. Điệt nhẹ điệp thuận thế về phía sau khẽ đảo ép ở sau người nam tử trên người, hai tay phụng minh kẹp lấy kiều nhũ chính đem côn thịt kẹp ở chính giữa. Mềm mại hương nộn nhanh kẹp cảm giác tập kích đến, Lưu Vinh nhổ ngụm chọc khí không kịp chờ đợi quất làm lên. Lưu Vinh dưới hông kề sát mềm mại trượt nhũ phong trước sau cọ sát thúc một cái vừa kéo. Quất khi đem hơn nửa căn côn thịt rời khỏi nhũ khư khe rãnh, đỉnh khi liền giống chỉ hung hãn độc long thẳng tắp chui ra, thẳng đem xuân hoàn đều vùi sâu vào mỹ nhũ mới chịu bỏ qua. Điệt nhẹ điệp gặp côn thịt từ dưới lên trên miễn cưỡng đưa tới bờ môi, lưỡi thơm phun ra trong miệng chuẩn xác nghênh tiếp côn thịt mượn ngắn ngủi thời điểm tại rãnh quy đầu khe thượng một quyền. Nàng bị ba người kẹp ở chính giữa, song động cùng bị xuyên quan, trong miệng còn ngậm một cái lửa nóng côn thịt, đương thật đẹp được thần hồn phiêu đãng. Ngọc trong quần trước hoa dâm dịch liên liên, lỗ đít hàm nhị đợi phóng, lúc này chính một trận lại một trận địa co lại giật giật, đem hai cây côn thịt kẹp quá chặt chẽ không ngừng mút hút. Nàng trong miệng chỉ còn i-i-ô-ô yêu kiểu yếu rên gì cùng chít chít chiêm chiếp liếm nấm thịt âm thanh, mà đang tại quất cắm hai tên trai lơ lại giống như chịu không nổi nhanh như vậy mỹ, phục lại tăng sức mạnh tăng tốc quất cắm. Lưu Vinh trong lòng không biết làm nào cảm nghĩ, chỉ dùng độc tay một lần lại một lần hung hăng bóp làm mãnh xà điệt nhẹ điệp hai khỏa đầu vú, chưa qua một giây liền đem nguyên bản hồng màu hồng phấn hòn le bóp tím bầm. Điệt nhẹ điệp đang kịch liệt đau nhói trong cư nhiên không chống cự phản đem kiều nhũ kẹp càng chặt hơn, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Âm đạo thịt mềm dâm dịch tiết được càng nhiều càng sâu, giống như phi châu vậy từng viên ném vậy. Cũng không biết là hai tên trai lơ cũng đủ rơi lực, vẫn là Lưu Vinh véo lấy làm nàng tại đau đớn trung thưởng thức được khác thường sung sướng. Dưới người chính cắm vào làm lỗ đít trai lơ động tác càng ngày càng rất nhanh, đã không có trước đây cùng đồng bạn phối hợp ăn ý, cứ chính mình ra sức rút ra đút vào, ách tiếng nói chủ nhân. Ta. Điệt nhẹ điệp một thân mồ hôi đầm đìa, chủ động động thân phối hợp Lưu Vinh tại kiều nhũ thượng rút ra đút vào lộ vẻ cũng đến thời điểm mấu chốt, tịch côn thịt hút ra môi một bên khe hở liều mạng quát mắng tiện nô. Còn không có, mau dùng sức, hung hăng cắm vào, không cho phép dừng lại. Kia trai lơ đã là hữu tâm vô lực. Tại điệp nhẹ điệp xuân kêu liên miên chung buồn gầm một tiếng, mông hung giật giật liên tục không ngừng, một tia sữa trắng đang hai người chỗ kết hợp thẳng rơi ra. Điệp nhẹ điệp đang tại thích thú thượng không được thập phần an ủi tịch, lo lắng thúc một cái thân thể xoay người dựng lên kỵ ở trước người trai lơ trong quần liên tục lên xuống, hướng Lưu Vinh cầu xin nói người tốt. Người nhanh chút cắm vào lỗ đít, nhân ra chỗ đó tốt hư không, thật là khó hầm, nàng liên tiếp cầu như vậy dao động xoay mông hung, đúng là vừa tao vừa ngứa cấp bách dục sát lửa bộ dáng. Đồ đê tiện. Ta đâm chết ngươi, Lưu Vinh một thân lửa giận cùng dục hỏa chính hừng hực thiêu đốt, một phen ép đến điệp nhẹ điệp cũng không lý lỗ đít sữa trăng ồ ồ, nhắc tới côn thịt nhất cắm đến tận cùng. À nhé, người tốt, ngươi chọc vào thật là ác độc, đều phải cho ngươi đâm xuyên, điệp nhẹ điệp thất thanh thét chói tai, chán không được đung đưa trái phải kéo một đầu tóc đen như thác nước bay lên, trong quần ồ ồ lệ thủy xuân lộ càng là tông cửa sông ra bốn phía vẩy ra. Đâm chết ngươi, Lưu Vinh không thành tiết tấu hô quát. Dùng hết toàn lực liều mạng đỉnh đưa lưng, một bên dùng sức vỗ tuyết trắng mông cong lưu lại từng đạo vết đỏ. Mới vừa gặp một phen khai khẩn lỗ đít đã là chịu không nổi trở nên thưa thất lỏng loẹt, tùy ý Lưu Vinh tàn sát bừa bãi. Điệp nhẹ điệp bị hai người áp đảo nhanh kẹp, từng trận khoái ý tự hạ thân sinh ra đánh úp về phía toàn thân, sóng sau cao hơn sóng trước. Nàng thân thể yêu kiều bị không được thúc đẩy, giống như gió lốc chung một chiếc thuyền lá nhỏ, trong miệng tiếng kêu lại càng ngày càng cao vút không muốn ngừng. Trăm vạn không muốn dừng lại, sướng chết. Sướng chết. Lưu Vinh biết nàng đã gần đến cao trào lại càng không khẳng nửa phần buông lỏng, một phen nhéo nàng búi tóc nắm lên, lưng trách phạt vậy lại lần nữa đột nhiên tăng lực, côn thịt nhiều lần lộ thủ không căn. Lúc này dưới người trai lơ một trận kịch liệt giật giật buồn giống sau chán nản bất động, chỉ còn Lưu Vinh tức giận như dã thú bay nhanh rút ra đút vào, như trước chọc vào điệp nhẹ điệp phóng túng chất lỏng vẩy ra, như khóc như tố. Tùy theo hai người một trận tiếng hí thật dài. Tiểu lâu chỉ còn lại có ồ ồ tiếng thở gấp cùng Lưu Vinh vẫn như cũ không chịu ngừng lại đỉnh hung rút ra đút vào. Chính là côn thịt đã co lại mềm mại, cũng đã không thể trừng trị điệt nhẹ điệp. Bọn hắn đang luyện công, dầm mỹ tối thịnh chi khi lãnh nguyệt quyết giống như một pho tượng chưa từng hoạt động nửa phần, lúc này gặp điệt nhẹ điệp cùng Lưu Vinh chính lấy kỳ diệu tần suất vặn vẹo thân hình, một thân mồ hôi hóa thành bốc lên bạch khí, miệng âm đạo sữa trắng cũng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa mới đột nhiên kinh ngạc. Ngô Trinh hai mắt ánh sao đại phóng chừng nhất không nháy mắt hoa nói hoa mai thư thất huyền nguyên lưỡng nghi công. Lấy thải bổ nam nữ tinh khí tu luyện nội lực, người nhìn điệp nhẹ điệp dưới người người kia, tựa như chết. Quả thật, đây là cái gì tà công? Lãnh Nguyệt Quyết cũng thấy kinh dị, thải bổ chi đạo cổ đến cũng có thể tại trên giang hồ đều là một chút bất nhập lưu công pháp, phái thanh thành đại tiểu thư cư nhiên tu tập bực này hạ lưu nội công, đương thật không thể tưởng tượng. Không tà, nếu là thải bổ có độ rất có ích lợi, điệp nhẹ điệp là hết sức muốn hút khô hắn. Ngô Trinh gặp thời điểm tiến đến, Lưu Vinh một khi bị đưa ra tiểu lâu liền có thể động thủ, vô luận bắt được điệp nhẹ điệp làm vật thế chấp vẫn là trực tiếp xuất thủ cứu Lưu Vinh cùng có thể, nhắc nhở chúng ta chuẩn bị động thủ. Người cứu người ta đến, không, ta đi cứu người, chúng ta cùng một chỗ tuôn ra đi. Cứu Lưu Vinh sau cùng hắn chạy ra phủ viện tương đối không nguy hiểm như vậy, Ngô Trinh lúc đầu vốn nghĩ là lưu lại ngăn cản truy binh. Có thể nghĩ Lưu Vinh vừa đã trải qua một hồi dâm loạn, trên người dơ bẩn không chịu nổi. Cuối cùng luyến tiếp thân biên tiên tử trong sạch thân thể lây dính những cái này uế vật. Lãnh Nguyệt Quyết gật đầu âm thầm điều tức, bờ môi lại không tự chủ được mấp máy. Cửa phòng bị mở ra, hai tên nam tử nhập nội cho là phải Lưu Vinh một lần nữa bắt giữ. Ngô Trinh ký sáng tỏ hai người đặt chân địa phương vị làm thủ hiệu hoa nói động thủ. Người theo lấy ta bước chân. Vừa muốn triển thân pháp chợt thấy không ổn. Nguyên lai vừa nhìn một hồi đông cung, nữ tử tuy là hắn vạn phần chán ghét người, có thể thực sự quá dâm mỹ thấy những điều chưa hề thấy. Hắn dưới hông côn thịt trướng được thật cao kiều kiều nhất thời không thể bình phục, lúc này như đứng dậy không khỏi đem nơi đùng quần trống lên nhất tỏa thật cao liều trải, thật là mất mặt. Hắn lúng ta lúng túng hướng bên cạnh Lãnh Nguyệt Quyết nhìn lại bày tỏ áy náy, đột nhiên phát hiện lấy băng búp bê võ công phản ứng cư nhiên cũng không tại thứ thời khắc này nhích người, chính là lẳng lặng khuất ngồi bất động, hai má vẫn có một mảnh chưa từng rút đi ửng hồng. Kia ửng hồng diễm như xuân tháng ba đào, bị Ngô Trinh vừa nhìn nhất thời biến thành kim tu quen tu quả, phân bố chẳng chịt kiều nhan. Chương 6 quỷ ảnh ma trảo phù sinh đa sầu. Ngô Trinh có chút lo lắng, lập tức đúng là tốt nhất thời điểm, bỏ lỡ sợ có không biết phiêu lưu. Đang định không quan tâm khi Lãnh Nguyệt Quyết thè lưỡi hoa nói nhân chi thường tình, thật không? Ngô Trinh thật to nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ Lãnh Nguyệt quyết tâm tính như thế bình thản, không chút nào lấy việc Tư Bị Huy phá hành động ngang ngược. Nghĩ nghĩ cũng thế, đời này tuy thuộc đế chế, đổ không giống kiếp trước sau Nam Tống lễ giáo đang thịnh, thói đời thượng tính khai sáng, như Loan Thải Tình, Đông Phương Quận Chúa, Đêm Hoa Phu Nhân đợi càng là phong lưu không ngừng. Lãnh Nguyệt quyết xưa nay thanh tu cũng không phải là thành tiên đạo tiên tử, lại như thế nào thanh tâm quả dục lại có thể nào chống đỡ được tình dục việc. Cũng cho tới giờ khắc này, Ngô Trinh mới tin tưởng người này sinh nhân chớ tiến nữ tử cũng là sinh động, cũng có một cái cực chi thú vị linh hồn. Chúng ta đều là người, động thủ. Ngô Trinh khinh phiêu phiêu vọt người bay lên rừng ở góc cửa sổ ngoại trường cánh tay nhất câu xoay người nhập phòng, Lãnh Nguyệt quyết trung quy rơi ở phía sau từng bước, vừa đến thích ứng vô cùng trong quần so với thường ngày khác thường phồng lên tê dại, thứ hai trong lòng cũng không khỏi gợn sóng chợt nổi lên nguyên lai. Đều là nhân sao? Phịch hai tiếng, Ngô Trinh động như lôi đình hai chân đều xuất hiện đá ngã đến đây giam Lưu Vinh hai người, thầm nghĩ tại sao như thế trang tế. Lưu Vinh võ công không kém điều này cũng không phản kháng. Đang định lấy mắt thấy Lãnh Nguyệt quyết cẩn thận, chỉ thấy nàng song ngón chân tiêm đạp tại bệ cửa sổ giống như bằng hư ngự phong, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh một cánh cửa sổ lớn trùng hợp chứa chấp, chính mặt không thay đổi mắt cúi xuống ngóng nhìn. Ngô đại nhân, Ngô công tử, Điệt nhẹ điệp một thân trần trụi không chút nào kiêng kỵ đem thái dương một bên tóc dài nhất gỡ, lưỡi đỏ liếm môi thơm cười nói không nghĩ một vị chính nhân quân tử cư nhiên đêm nhập nữ nhi ra khuê phòng xem nhân thân thiết, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tràn đầy trào phúng chi ý, cũng không lộ nửa điểm kinh hoàng chi sắc, Ngô Trinh thấy cũng không cấm thầm khen một tiếng. Không thẹn thanh thành trưởng môn chi nữ, năm đó suy sụp đổi người nào đều là thật lớn đả kích, Ngô Trinh vốn là cho rằng người này đã phế không tiếp tục này nổi danh. Sau lâu chưa lộ diện một tiếng hót kinh người, tại tạnh mưa sơn thượng biểu hiện khiến cho Ngô Trinh thay đổi cách nhìn nhìn, hiện nay cũng là trấn tĩnh tự nhiên, có thể thấy được điêu ngoa tùy hứng ở ngoài cũng có tâm trí cực kiên một mặt. Đêm nhập khuê phòng đã là tỏa thật tại hạ cũng không giải thích, chính là xem nhân thân thiết sao, ha ha, chính là ngoài ý muốn. Ngô Trinh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Điệp nhẹ điệp, cũng không để ý nữ nhi ra toàn thân trần trụi làn da thượng vẫn còn đổ mồ hôi, háng bên trong nước tràn trề. Như vậy nhìn chằm chằm nhân xem trọng sinh xấu hổ, Ngô công tử là vừa ý người ta sao? Điệt nhẹ điệp mặt hiện lên đỏ ửng cúi đầu hướng ngực xấu hổ mà ức, nơi nào còn có mới vừa rồi lấy một địch tam phong túng phong lưu, lại sinh động thải bổ một cái mạng hung ác. Ngô Trinh híp híp mắt không phản ứng Điệt nhẹ điệp chuyển hướng Lưu Vinh nói ta đến mang ngươi đi, ngươi. Lưu Vinh mặt đỏ lên khá gặp thế khó xử, cũng không dám nhìn Ngô Trinh chính là bất động. Khanh khách, Ngô công tử không chỉ có ái nữ tử, không nghĩ cũng yêu nam tử. Nhà ta trai lơ có thật nhiều không như nhất nhất gọi ra đến làm công tử chọn quá. Bộ dạng so với hắn phải tốt hơn nhiều á. Điệt nhẹ điệp cười đến cành hoa loạn chiến, trước ngực song hoàn kịch run rẩy liên tục không ngừng a, hay là Ngô công tử là yêu cái kia nói nhi thô to cũng muốn bị cắm vào nhất cắm vào sao. Vậy cũng thành, Ngô công tử muốn, bản tiểu thư tự nhiên nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hô, nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, Điệt tiểu thư chương này ra mặt càng ngày càng dày. Ngô Trinh lời nói lạnh nhạt, trong lòng xác thực bị kích thích lên lửa giận vạn trượng nói ngươi luyện công nhập tà đạo, sớm hay muộn ngũ nội câu phần. Cũng là lớn Tần Vũ Lâm đồng nói, ta với ngươi cha cũng nhất điện vi thần, khuyên nhủ một câu quay đầu lại là bờ. Chân thành tha thiết, nói được nhân gia cũng không nhịn được nghĩ muốn lấy thân báo đáp, để báo đáp Ngô công tử một lời tình ý. Như thế nào, hay là Ngô công tử liền nhân gia cũng muốn cùng một đường mang đi sao? Nghe nói Hàn đại nhân cũng là trai lơ vô số, bây giờ bái phục tại Ngô công tử dưới không dễ bảo, nghĩ đến Ngô công tử cũng là dị thường thô to uy mãnh, nếu không nhân gia cái này cùng Ngô công tử đi a. Điệt nhẹ điệp về phía trước bước một bước, kiều khiếp khiếp song trường ở trước ngực giao nhau vừa vặn che lại đỉnh núi hai điểm, lại làm mượt mà nhũ khuế cùng trung ương khe rãnh càng thêm thấy được. Đừng nhúc nhích, Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết đang lên tiếng. Lãnh Nguyệt Quyết đôi môi nhất quyệt, thầm nghĩ Ngô Trinh quả nhiên khác biệt người bình thường, đối mặt một tên nũng nịu nữ tử cũng chưa bị mê thần trí. Nhưng đầu hướng Điệt nhẹ điệp nói ngươi như vậy không tự ái, hắn chướng mắt ngươi. Phốc, Ngô Trinh trong lòng thật sự là bách vị tạp trần giờ khóc giờ cười. Cho nhau thăm dò nói hưu nói vượn ở giữa băng búp bê bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc đến đây một câu, thật sự là yếu bạo nha. Yến Quốc Song Kiêu, Tiên Vũ Lạc Xuyên Lãnh Nguyệt Quyết. Chả trách Ngô công tử đối với người ta không động tâm, nguyên lai có tuyệt sắc giai lệ song túc song phi. Ai, nhân ra thì cũng thôi đi, chỉ đáng thương Hàn đại nhân. Điệt nhẹ điệp miệng không có cản trở khiêu khích ý vị cực nồng, không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết tính tình thanh quả không chút nào thụ kích chỉ tùy ý nói cùng ngươi không quan hệ. Điệt nhẹ điệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói nguyên lai Lãnh tiên tử cũng yêu tham hoan, bên cạnh cũng không thèm để ý. Có Lãnh tiên tử làm bạn nhân ra tự hỏi không sánh được, đáng tiếc, đáng tiếc. Nàng về phía sau từng bước lui về tại chỗ, Ngô Trinh dưới chân bỗng nhiên nhẹ một chút, một mặt bán trượng phạm vi lỗ lớn trống rỗng xuất hiện. dù là Ngô Trinh thân hình cao lớn cũng không sờ bằng theo, lập tức rớt xuống. Điệt Nhẹ Điệp tiếng cười vừa lên, một đầu ngân bạch dây lưng lụa phá không tới, nhanh như cao thủ phát ra ám khí, lại xảo như cánh tay vậy lăng không một chỗ ngoặt gãy thẳng thăm miệng hang. Khinh Phiêu Phiêu dây lưng lụa bỗng nhiên căng thẳng, Lãnh Nguyệt Quyết hai tay qua lại liền xả mấy như một đoàn quang ảnh, tại hạ hãm sàn gác một lần nữa khép kín phía trước liền đem Ngô Trinh kéo đi lên. Ngô công tử bất giận, tiểu nữ từ nhất thời lầm chạm phòng thân cơ quan, không thương ngài a. Điệt Nhẹ Điệp gương mặt xin lỗi tự trách, ánh mắt thân thiết vô cùng qua lại đánh giá Ngô Trinh quanh thân, giống như đang lo lắng hắn bị thương. Ngô Trinh trên người liền cho bụi cũng chưa dính hơn nửa phiến. Hắn ngã xuống cạm bẫy không hoảng hốt không bận rộn, mượn ánh nến dư quang thấy rõ động trung bố trí sau chớp mắt đã chọn điểm dừng chân. Cạm bẫy qua sâu, dưới đáy càng là dày đặc đao nhọn, Ngô Trinh thầm vận nội lực, chuẩn bị rơi xuống đất một cái chớp mắt điểm tại đao nhọn nhận trên mặt mượn lực đạn hướng bức tường, sau lại thi triển Bích Hổ Du Tường công leo lên. Lãnh Nguyệt Quyết tùy thời cực nhanh phản ứng thần tốc, ứng cũng là sớm làm chuẩn bị. Điện quang hỏa thạch ở giữa Ngô Trinh vừa nghĩ kỹ đối sách, dây lưng lụa đã đưa đến tay một bên, hai người phối hợp ăn ý, hữu kinh vô hiểm. Ngô Trinh đổ không thấy kinh hoàng, chính là kinh ngạc Lãnh Nguyệt Quyết ngốc ngốc manh manh ngốc bạch ngọt bộ dáng, vừa nhìn chính là đóa hóa trong nhà ấm chưa thấy qua bao nhiêu sóng gió, vì sao động thủ sao như một cái kinh nghiệm mưa gió người từng trải. Trước đây đạp tại góc cửa sổ đều không phải là hết sức khoe khoang khinh công, mà là đã chọn cái thật tốt an toàn vị trí cùng Ngô Trinh xa hô ứng hiện lên kỳ giác xu thế. Điệt Nhẹ Điệp nói bậy dâm ngữ khó nghe, trong phòng càng là hai nam một nữ không được sợi vải, Lãnh Nguyệt Quyết mặc dù khi rảnh rỗi ngươi chen vào nói tinh thần thủy chung chuyên chú thật sự. Quả nhiên Ngô Trinh gặp nạn, Lãnh Nguyệt Quyết cứu viện tuấn tới, đảo mắt làm Ngô Trinh thoát ly hiểm cảnh, toàn bộ cùng ứng đối được thỏa đáng. Làm Ngô Trinh kinh dị không phải là tiểu lâu còn có bao nhiêu cơ quan, mà là Lãnh Nguyệt Quyết quen đến đơn thuần không dành thế sự. Nói dễ nghe phải không thực khói lửa nhân gian tiên tử, khó nghe chính là kiến thức nông cạn, lại ngốc lại bạch. Ngô Trinh sớm phán định nàng là bị thiên âm hộ coi như chim hoàng yến nhi nuôi nhốt, vì sao hiện nay vừa giống như cái kinh nghiệm pha phong người từng trải. Chọn tại góc cửa sổ vị trí không chỉ có thể đem trong ngoài toàn bộ thu hết vào mắt, góc cửa sổ chỗ cũng tàng không thể lợi hại gì cơ quan, thực là nhân tuyển tốt nhất. So với Ngô Trinh làm nàng theo lấy chính mình nhắm mắt theo đuôi, không biết cao đến chạy đi đâu. Ngô Trinh trong lòng hơi có buồn bực. Thiên âm hộ người người đều là thiên thành kỳ tài. Sống an nhàn sung sướng chúc nhã đồng kinh nghiệm giang hồ chi phong phú thấy những điều chưa hề thấy, liền nội thất ân cần săn sóc Lãnh Nguyệt Quyết đều như thế không giống bình thường. Người suy nghĩ nhiều quá, Ngô Trinh mỉm cười, lại thở dài một tiếng nói bất quá ta hiện tại thực sự là vô cùng bội phục ngươi. Ngô công tử muốn giáo huấn người, tiểu nữ tử rửa tai lắng nghe, Điệt Nhẹ Điệp đơn giản khoanh chân ngồi xuống, liền mở rộng chân tâm lộ ra nhung nhung lông mờ cùng dính mấy âm đạo thịt mềm cũng không đề phòng. Một người nếu là từ cùng vô kế đều là lấy cười lạnh không nói ứng đối. Ngô Trinh khiết mục nói ngươi nói còn nhiều như vậy, ta cũng chỉ đành lại chờ một chút nhìn một chút, không muốn lại trúng âm mưu của ngươi quỷ kế. Ngô công tử nói ra nói lúc nào cũng là đại có đạo lý. Điệt Nhẹ Điệp trong tay màu tiếng nổ lớn khen muốn giấu giếm được Ngô công tử có thể so với lên trời còn khó hơn, vẫn là đơn giản thiêu minh a. Điệt Nhẹ Điệp thân tùy tiếng động, hóa thành một đạo sáng như tuyết quang ảnh, tinh tế nhỏ nhắn mềm mại bàn tay cất chứa lệ phong từng trận. Vũ động khi lại như hai cái trường tiên xu thế, trường pháp kỳ huyễn tinh xảo, Ngô Trinh liên tục lắc mình ba chiêu vừa qua, thế nhưng đã bị Điệt Nhẹ Điệp mau lẹ vô luân hay thay đổi trường phong nhốt chặt. Hai năm dư trước môn phái đại bỉ, Ngô Trinh thị Điệt Nhẹ Điệp như không có gì dễ dàng thủ thắng. Năm gần đây đến Ngô Trinh võ công càng là đột nhiên tăng mạnh, cư nhiên phủ giao thủ một cái liền lạc hạ phong, thấy là Điệt Nhẹ Điệp tùy ý thải bổ mới có phần này công lực tu vi. Lập tức không dám khinh thường, thu liễm tâm thần vận chuyển đạo lý bí quyết. Thị lực nhĩ lực mở rộng đem Điệt Nhẹ Điệp hướng đi thu hết vào mắt. Điệt Nhẹ Điệp thân hình như điện, xuất trường cũng đủ loại nhanh như mưa to, thanh thế chi kinh người giống như ba đào vạn trượng thổi quét mà đến. Trái lại Ngô Trinh không chỉ có chậm thượng rất nhiều, huy động liên tục trường cũng là ngẫu nhiên nhất kích, chính là trường lực nơi nơi, Điệt Nhẹ Điệp thế công lập hiện cản trở. Lãnh Nguyệt Quyết đứng nghiêm góc cửa sổ bên trên nhìn hai người kịch đấu, chỉ thấy Điệt Nhẹ Điệp thân hình tại Ngô Trinh bên cạnh lơ lửng vô định, nói là gió thổi bông liễu, thủy bãi lục bình cũng không đủ. Quỷ dị được lăn lộn như yêu pháp. Cũng may Ngô Trinh tai thính mắt tinh phản ứng nhanh nhẹn mới có thể ứng đối thỏa đáng, lấy bất biến ứng vạn biến, đổi chính mình chỉ sợ sơ giao bắt đầu còn muốn chật vật một chút. Nàng cũng nhìn ra Điệt Nhẹ Điệp võ công chiêu thức thân pháp mặc dù kỳ, công lực tu vi còn có không đủ ước chừng ngay tại thất phẩm bên trong. Ngô Trinh không chỉ có tu vi cao hơn quá nàng một đầu, luận chiêu thức càng là cùng nhà mình tranh tài khi đều không rơi xuống hạ phong, hai người lăn lăn lộn lộn giao thủ 30 đến chiêu vẫn là cái ngang tay, thật sự không thể tưởng tượng. Lại bàng quan một lát, Lãnh Nguyệt Quyết như có sở ngộ, đang định lên tiếng nhắc nhở khi Ngô Trinh bỗng nhiên phía bên trái nhanh đạp hai bước, tả trường tìm cái vòng lớn, tay phải khép lại nhị ngón tay hư bóp kiếm quyết đâm nghiêng chém ra, đúng là nhất chiêu không càng lôi trì. Một chiêu này đại khai đại hợp, trường thế bao trùm phạm vi cực lớn, Ngô Trinh càng vận khởi một thân công lực. Điệp nhẹ điệp thân pháp biến chuyển bị cản trở, lại thấy Ngô Trinh kiếm trong tay bí quyết khí thế hung hung, nhưng lại phát ra suy suy duệ vật phá không âm thanh, lập tức lóa chân một điểm lui về phía sau. Điệp nhẹ điệp thế công vừa đứt, Ngô Trinh bên này khí thế tăng mạnh, phủ cốt chi thư vậy như bóng với hình, kiếm trong tay bí quyết không thay đổi tính điểm điệp nhẹ điệp. Điệp nhẹ điệp chăm bận rộn bên trong thấp người nằm vật xuống, dán vào mặt đất theo Ngô Trinh dưới nách xuyên qua, hai tay làm móng chảo hắn song chân. Tay mềm lúc này duệ như quỷ móng, Ngô Trinh song chân liên hoàn đá ra, điệp nhẹ điệp không tránh không né chính diện tiếp được, chỉ nghe bang bang vang liên tục, Ngô Trinh chân đứng không vững cua cua thân hình mới vừa rồi đứng vững, điệp nhẹ điệp thì bị đá đánh 7-8 cái lăn mới xoay người dựng lên, tuyết trắng làn da thượng nhiễm không ít bụi đất, rất có thê diễm cảm giác. Có thể cùng Ngô công tử chiến thành như vậy, ta tay này công phu còn có nên chỗ nha. Điệp nhẹ điệp vẫy tay bắn bát vú thượng dơ bẩn cười tùng tìm nói. Ngô Trinh lắc lắc đầu sần tiếu nói ngươi lợi hại như vậy, cha ngươi biết không? Không biết, Ngô đại nhân muốn đi cáo trạng sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Điệp nhẹ điệp còn đợi lúc nói chuyện Lãnh Nguyệt quyết theo góc cửa sổ thượng nhảy xuống hướng điệp nhẹ điệp phía sau bình phong nhẹ giọng nói ngươi có thể đi ra. Lại hướng Ngô Trinh nói ta tận lực kéo dài trong chốc lát, ngươi cứu người đi trước. Cùng một chỗ đến tự nhiên cùng đi, sau tấm bình phong tiếng hô hấp như có như không, giống như chưa hết sức che giấu, lại đứt quãng, Ngô Trinh cùng Nguyệt Lãnh Nguyệt quyết mới đến cũng không phát hiện. Hơn nữa Ngô Trinh tu tập quan sát động tĩnh nghe mưa sau cảm ứng năng lực thật tốt, cho dù 11 phẩm cao thủ tiếng động cũng khó trốn hắn hiểu biết. Trước đây Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đều không báo động, người tới cho là vừa tới không lâu. Côn Luân thủ đồ, Tiên Vũ Lạc Xuyên, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, thiếu niên anh hiệp lộng triều thế gian, đời ta cũng đã đều già đi. Sau tấm bình phong chậm chậm mở cánh cửa, nguyên lai có đầu địa đạo thông đến tận đây chỗ, một người mắt tam giác, lỗ mũi hướng lên trời, hai đầu lông mày cũng không biết là trời sinh không lâu vẫn là cạo sạch sẽ, hốc mắt bên trên trơn bóng một mảnh, tướng mạo xấu xí. Cùng hắn vẻ nho nhã nhưng lịch sự tao nhã tìm từ vừa so sánh với, thật sự một trời một vực làm người ta khó có thể tiếp nhận. Ngô Trinh gãi gãi mi giác hướng Lãnh Nguyệt quyết nói tốt không phục a. Lãnh Nguyệt quyết phiến diện đầu ngạc nhiên nói như thế nào? Các ngươi ngoại hiệu một cái so một cái dễ nghe vang dội, đến trên người ta liền một cái Côn Luân thủ đồ đuổi rồi. Không phục, không phục, Ngô Trinh lắc đầu liên tục ý quá mức tiêu điều, lông mày nhíu chặt rất là bất mãn. Lại không phải là ta chính mình khởi, Lãnh Nguyệt quyết khóe mắt hơi cong lộ ra ý cười, không biết là cười Ngô Trinh tiểu hài tử tâm tính ngây thơ, vẫn bị hắn giả vờ giả vịt chọc cười. Dám thỉnh giáo vị tiên sinh này tôn tính đại danh, phiền toái mang lên ngoại hiệu nói, Ngô Trinh nồng lang một tiếng rút ra Côn Ngô kiếm. Nói được tuy là thoải mái, trong lòng biết người tới võ công tại Lãnh Nguyệt quyết cùng chính mình bên trên, tăng thêm cái khó đối phó điệp nhẹ điệp, còn có Lưu Vinh cũng không biết thái độ như thế nào, xác thực chậm trễ không thể. Hạng hiển nhiên, đêm tuyết ma quân hạng hiển nhiên đúng không? Lãnh Nguyệt quyết nhẹ thở lưỡi thơm liếm liếm bờ môi hướng Ngô Trinh nói chưa bị hắn nói chuyện lừa, hắn không phải là người tốt, không, là đại ác nhân. Nguyên gia Yến Quốc cửa bên, lấy một tay âm độc võ công hoành hành giang hồ, làm người ngược lại khi chính khi tà. Chính là chuyện xấu làm được nhiều lắm, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào làm việc thiện thật sự không đủ để bù đắp vạn nhất, bởi vì đam mê phong tuyết ngày sát nhân làm vui, đồn đại còn cắt thịt người thiêu đốt dưới rượu khu hàn, thêm nữa diện mạo thập phần xấu xí, vì thế lăn lộn cái đêm tuyết ma quân hung danh. Tự kích thích lên công phẫn bị chung quanh truy sát sau mai danh ẩn tích, không nghĩ giấu ở nơi này. Nghĩ là bị điệt gia thu lưu sau đó, một lòng thúc giục làm một chút không thể gặp nhân hoạt động. Uy phong như vậy danh hào, Ngô Trinh đều không phải là cô lậu quả văn hạng người. Vừa nghe hạng hiển nhiên ba chữ cũng không khỏi trong bóng tối nhéo một cái mồ hôi ngạc nhiên nói phái Thanh Thành khi nào thì cùng một chút yêu ma quỷ quái cấu kết tại cùng một chỗ rồi hả? Gì, Ngô công tử bao lâu học miệng máu phun nhân, bản tiểu thư căn bản không biết hắn, uy, ngươi tại sao theo nhà ta thầm nghĩ đi ra? Điệt nhẹ điệp cười hì hì nhìn hạng hiển nhiên hỏi. Đi ngang qua, hạng hiển nhiên thản nhiên nói bản nhân hôm nay tâm tình quá mức dai, muốn để lại hai vị cầm đuốc soi dạ đàm, không biết ý như thế nào. Chậc chậc chậc, Ngô Trinh lắc đầu liên tục làm ra cái ghê tởm thần sắc bỗng nhiên vũ khởi kiếm quang. Khoái kiếm như gió, mũi kiếm ảnh ngược chốc quang lóe lên chói mắt hàn quang phân đâm hạng hiển nhiên trái phải hai lặc, đúng là nhất chiêu phong lôi điện thiểm. Ngô Trinh này một cái xuất thủ cực kỳ đột nhiên hoàn toàn không hợp lẽ thường, đúng là muốn đánh kẻ địch nhất trở tay không kịp. Hạng hiển nhiên lâu lịch giang hồ, cũng không dự đoán được Ngô Trinh cư nhiên thường động thủ trước. Nhưng cảm giác trường kiếm thế tới kỳ diệu chợt trái chợt phải khó có thể nắm lấy. Mũi kiếm thượng cũng có suy suy tiếng vang lớn, sắc bén xu thế đại xuất ngoài dự đoán, xa siêu người mang bát phẩm tu vi võ người. Hạng Tự mặt ngoài rất bình tĩnh, dưới chân cũng là toàn lực đánh ra phía bên trái liên tiềm, miễn cưỡng tị tới. Ngô Trinh vừa động, Lãnh Nguyệt Quyết cũng động, nàng chưa từng cùng Ngô Trinh đang giáp công Hạng Hiển Nhiên, mà là vừa run trong tay băng tầm dây lưng lụa hướng Điệp Nhẹ Điệp bay tới. Hạng Hiển Nhiên mặc dù miệng nói đi ngang qua, kỳ thực tất nhiên đã bị Điệt Gia Thu làm gia nô, Ngô Trinh đột nhiên tập kích đánh cho cường địch quá mức vì chật vật, nhưng muốn lấy thắng cũng là rất khó. Bắt được Điệt Nhẹ Điệp đồ có thể để cho Hạng Hiển Nhiên ném chuột sợ vỡ đồ. Khinh phiêu phiêu dây lưng lụa bị Lãnh Nguyệt Quyết mạnh mẽ nội lực quán chú sau lại nhanh lại kình, như một đầu trường tiên vậy phá không tới. Điệt Nhẹ Điệp sớm có phòng bị, không lùi mà tiến tới lấn người mà vào, kỳ dị thân pháp hình cùng quỷ mị, trong chớp mắt song trường đã thiết tới Lãnh Nguyệt Quyết trước ngực. Bằng búp bê võ học thiên phú kỳ cao, trước đây từng bàng quan Ngô Trinh cùng Điệt Nhẹ Điệp giao thủ rất lâu, lúc này đã là trong lòng hiểu rõ. Nàng tả giơ tay lên xuyên qua tầng tầng lớp lớp trường ảnh kính điểm Điệt Nhẹ Điệp kiên tình đại huyệt, đồng thời tay phải nhất câu dây lưng lụa như linh xà vẫy đô truyền, làm Điệt Nhẹ Điệp chỗ lưng tất cả đều là không môn sơ hở. Điệt Nhẹ Điệp trong mắt nụ cười giả tạo, song trường một trào mặt, ấn vú trái, đúng là không tránh không né, lấy thương đổi thương đấu pháp. Nếu luận mỗi về võ lâm trung danh khí, trước mắt vị này kiều tiểu nữ tử so với Ngô Trinh còn muốn vang dội, mới vừa rồi không địch lại Ngô Trinh, tự nhiên cũng đánh không lại Lãnh Nguyệt Quyết. Như thế lấy tướng mệnh hợp lại phiêu lưu thật lớn, Điệt Nhẹ Điệp dường như có thị vô sợ. Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt tức giận chợt lóe, não nàng ra tay hung tàn ngoan độc lại phóng túng vô sỉ, trào mặt muốn hủy nhân dung mạo, ấn vú trái không chỉ có lỗ mãng, thật bị đánh trúng thực cũng có trọng thương mà lo lắng. Nàng thân trên ngửa ra sau làm thiết bản kiều phát ra tất cứu hai đánh, tại cực kỳ không được tự nhiên tư thế hạ không thể tưởng tượng song chân phát lực bay lên trời, làm Điệt Nhẹ Điệp đốn thất mục tiêu công kích, quay dây lưng lụa cũng mấy đã quấn lấy kẻ địch eo tế. Mắt thấy thân hãm nhà tù, Điệt Nhẹ Điệp vẫn bất cố thân sau nguy hiểm một mặt về phía trước. Hai móng thỏ ra như bóng với hình, nàng nguyên bản liền thân pháp quỷ dị trường pháp sắc bén, toàn bộ công không tuân thủ càng là uy lực nhân. Dây lưng lụa bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, Điệt Nhẹ Điệp thân hình lại chưa bị cản trở. Lãnh Nguyệt Quyết dưới chân lăng không đạp cái kỳ dị bộ pháp đạp ra Điệt Nhẹ Điệp hai chảo, dựa thế lại lên khẽ thở dài, nàng đối ngươi như vậy, hắn đem ngươi làm bằng hữu tới cứu ngươi, ngươi vì sao làm như vậy? Lưu Vinh ủ rũ kéo lấy dây lưng lụa, rõ ràng hiện nay thần trí thanh tỉnh trong lòng không tình nguyện, lại giống như thân bất do kỳ, con rối bình thường lôi kéo đưa tay chung dây lưng lụa phải đằng tải không chung Lãnh Nguyệt Quyết kéo xuống. Bằng tầm dây lưng lụa trong nhu có cương, bên trong giấu giếm rất nhiều thật nhỏ sắc bén móc câu, Lưu Vinh cầm lấy ở trong tay như không có gì, đôi bàn tay cũng không biết luyện chuyện gì kỳ công duệ vật khó làm thương tổn. Lãnh Nguyệt Quyết đằng tải không chung thân pháp bị quản chế, bị Lưu Vinh kéo nghiêng xéo xuống rơi xuống. Nàng gặp biến không sợ hãi ngược lại trên tay tăng lực nhanh chóng rơi xuống dựa thế tránh đi Điệt Nhẹ Điệp, bay tán loạn váy áo vạt áo hai đầu chân đẹp như gió bãi cảnh liễu vũ điệu, mũi chân kính điểm Lưu Vinh thân trên mấy chỗ đại huyệt. Kính phong đập vào mặt, Lưu Vinh bận rộn giạt ra dây lưng lụa đưa cánh tay chắn cách. Lãnh Nguyệt Quyết võ công đã là không câu nệ thuần thục thu phát tùy tâm, nhìn thấy Lưu Vinh chiêu thức chưa thấm trước chỉ, tại hắn giơ lên cao cánh tay thượng một cái rậm châm tự trên đỉnh đầu nhảy tới áo lót, lần này Lưu Vinh không môn mở rộng, bị Lãnh Nguyệt Quyết một cước bị đá thẳng bay ra ngoài, bang bang một đường đánh ngã vô số cái bàn. Đi trở ngại, Lãnh Nguyệt Quyết cũng không quay đầu lại triển trong tay dây lưng lụa run thành từng vòng xoắn ốc. Điệt Nhẹ Điệp không có Lưu Vinh thiết trường công phu không dám cứng rắn nhận lấy, nhưng thấy dây lưng lụa phô thiên cái địa tứ phía không đường, gấp hướng sau chạm đất lăn một vòng. Lãnh Nguyệt Quyết thân tải không chung một cái tươi đẹp xoay người chuyển như con quay, chống rỗng biến đổi thân hình phương hướng lấn người mà vào, không chỉ có hai chân bị đá sắc màu rực rỡ, một sợi tơ mang cũng múa giống như thiên nữ tán hoa. Một bộ này động tác khiến cho hành văn liền mạch lưu loát như lăng ba tiên tử lướt sóng thướt tha mà đi, đẹp không sao tả xiết. Điệt Nhẹ Điệp kề sát đất mà đi liên tiếp lui về phía sau chật vật không chịu nổi, nguy nan thời điểm Lưu Vinh hổ gầm liên tục vừa vặn bổ nhào về phía trước hai tay bắt lấy dây lưng lụa mới miễn cưỡng thoát ly hiểm cảnh. Lưu Vinh khóe miệng tràn đầy máu mặt trắng bệch, hiển nhiên mới vừa rồi một cước kia chưa từng lưu thủ bị đá rất nặng làm hắn bị thương không nhẹ. Lãnh Nguyệt Quyết đôi mi thanh tú nhân lại nói muốn chết sao. Điệt Nhẹ Điệp liền đấu Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết hai đại cao thủ, nội lực tiêu hao quá lớn thở gấp liên tục, không kịp xuyễn quân một hơi lại cười khanh khách nói hắn cam nguyện làm người ra đi tìm chết, Lãnh tiên tử ăn vị nhi sao. Đã quên Lãnh tiên tử là thanh tu người, không hiểu những cái này triền miên kiều diễm, tiêu hồn thực cốt chuyện tốt. Lãnh Nguyệt Quyết cổ tay liền run, dây lưng lụa quấn lấy Lưu Vinh cổ tay nhất ném, lại đem hắn ném bay ra ngoài, hơi nghiêng đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý. Ha ha ha, Lãnh tiên tử đây là động phàm tâm. Như còn ở lại chỗ này dây dưa không ngừng, ngươi trong lòng nhân Ngô công tử nhưng mà muốn mất mạng. Lãnh Nguyệt Quyết bên này đại chiếm thượng phong, Ngô Trinh dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén thi triển mưa rền gió giữ vậy mãnh liệt tấn công lại khó có thể lâu trì. Hạng hiển nhiên người mang 11 phẩm tu vi chặt chẽ ngăn chặn hắn một đầu, mặc dù mất tiên cơ, thời khắc nhất trưởng liền hòa nhau kết thúc mặt. Vũ khí của hắn là hai thanh hiếm thấy kỳ môn binh khí phi trảo, vũ động khi hổ hổ xanh phong lai lịch kỳ dị, bây giờ Ngô Trinh bấp bênh cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn tránh đi khả năng không còn sức đánh trả chút nào. Ta không người trong lòng, người quá nhỏ nhìn hắn, Lãnh Nguyệt quyết bất phi sở động, nàng biết rõ Ngô Trinh am hiểu nhất linh hoạt ứng biến, ở dày đặc mưa gió bên trong tìm kiếm một tia khe hở. Hạng hiển nhiên muốn bại hắn có thể, muốn thương hắn cầm lấy hắn lại phi chuyện dễ. Chậc chậc, như vậy khen Ngô công tử, còn nói không người trong lòng. Lãnh tiên tử sợ là còn không tự biết ha. Điệt nhẹ điệp liền triển thân pháp hiểm hiểm né qua dây lưng lụa, trong miệng hãy còn chế nhạo liên tục không ngừng. Ta không hiểu, nói không lại ngươi. Lãnh Nguyệt quyết nhất chiêu tay huy ngũ huyền, ngọc trường thanh như u lan phất tại điệt nhẹ điệp hai má, dù là nàng lẫn mất mau, nóng rát sức lực phong vẫn sớm bị nàng cái má hiện lên ra tiêm máu. Lưu Vinh gặp người trong lòng gặp nạn, không để ý cơ hồ tan rã xương cốt cắn răng nhào đến. Đang lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay vào một đoàn bóng người, tối như mực vô thanh vô tức rút ra một thanh nhận mặt quá hẹp thon dài bảo kiếm chiều Hạng hiển nhiên đâm tới. Nghe sư thúc, Lãnh Nguyệt quyết kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ thấy bóng người thường nhập Hạng hiển nhiên thân nghiêng, tế kiếm hóa thành rực rỡ vạn đạo, như mộng như ảo. Hạng hiển nhiên đang bị Ngô Trinh ùn ùn hoa chiêu cùng kỳ tốc ứng biến quậy đến đau đầu không thôi, đột nhiên bị kiếm quang phủ đầy thân. Hoảng hốt phía dưới phía bên trái lóe lên. Hắn mau, tế kiếm nhanh hơn, chỉ nghe suy một tiếng, cánh tay phải chỗ bị vẽ ra một đạo sâu đậm lỗ hổng máu tươi chảy dài. Ngô Trinh gặp đến đây cường viện vội lui xuất chiến vòng, chỉ thấy người tới một thân hắc y từ đầu cháo đến chân, chỉ lộ ra hai cái sán nhược minh vụt bay đôi mắt. Hắc y nghĩ là giả hành che giấu thân hình dùng, lại đem thân thể thúc được cực nhanh đại triển mạn diệu dáng người, càng thêm một cỗ khí chất thần bí. Hai vú kia cao ngất, tại kịch đấu chung không được doanh doanh kinh hoàng vi run rẩy. Bị hệ nhanh eo thon nhìn như gió thổi mà đoạn, đã có lực toàn xoay chuyển gãy, một đôi du nhuận chân dài phía dưới, liền triển thân pháp khi hai chân chỉ lấy mũi chân điểm, tựa như tiên hạc vậy dễ nhìn. Hạng hiển nhiên xoay mình bị đánh lén gặp trọng thương, cánh tay phải bị phế bắt không được phi trào, mê diệu quân kiếm thế như vân như xương liêm miên không dứt, tại hạng hiển nhiên vũ điệu đơn độc trào chung này xuyên bị cắm vào, không được có lấm tấm giọt máu rơi. Tình cảnh này, phối thêm mê diệu quân một thân mặc lấy trang điểm lại như quỷ mị bình thường đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe Diệu Quân khoái kiếm trong tay bỗng nhiên liên hoàn tam kích sau hồi kiếm vào vỏ, xoay người lại giết nhập Lãnh Nguyệt quyết bên người bước lui điệt nhẹ điệp, điểm đổ Lưu Vinh tùy tay đem hắn trịch hướng Ngô Trinh nói đi. Lại hướng điệt nhẹ điệp nói đêm tuyết ma quân Hạng hiển nhiên ác danh sáng tỏ, đêm nhập điệt tiểu thư hương khuê mưu đồ gây rối, bản nhân giết đi vì thiên hạ trừ hại, đường đột chỗ vọng điệt tiểu thư thứ lỗi. Lại là cái suy nghĩ chu toàn, làm việc ổn thỏa nữ tử. Lúc này mới gặp Hạng hiển nhiên ngực bỗng nhiên máu chảy như suối phịch ngã xuống đất. Nghĩ là chuôi này quay kiếm quá mức tế mỏng, Nghe Diệu Quân động tác lại quá nhanh, đem hắn đâm lạnh thấu tim sau cho đến lúc này mới vết thương phun huyết. Ngô Trinh sách lấy Lưu Vinh, hung hăng cho ký bạt tai gót Nghe Diệu Quân lên xuống dáng người thoát đi tiểu viện. Lưu Vinh huyệt đạo bị chế thân hình ma túy, ánh mắt lại vẫn lưu luyến không rời nhìn chằm chằm tiểu viện, tự năm ngày phía trước hắn liền biết chính mình gần đến sắp bị đưa tới Ngô Trinh trên tay, lại như thế nào tất cả không muốn, đối mặt Thanh Thành cùng Côn Luân hai đại ngón tay cái hắn một thân một mình lại có thể nào cãi lời. Huống hồ còn có người kia phía dưới dụ lệnh, này hai năm trước cũng từng vô số lần nghĩ tới thoát đi nơi đây, để tránh bị coi như cái thịt nô bình thường cung nhân tiết dục. Có thể thật coi rời đi thời điểm, trong lòng chỉ có đối với cái kia trêu đùa hắn, khi dễ hắn thân ảnh kiều tiểu chi vạn phần không muốn. Nghe sư thúc am hiểu nhất ám giả tiềm hành phương pháp, nghĩa mẫu đại nhân cũng không tất theo kịp nàng. Lãnh Nguyệt quyết thấy Nghe Diệu Quân có chút co rúm lại, thè lưỡi giọng nhỏ nhẹ hướng Ngô Trinh nói. Trúc Nhã Đồng trước đây ngang nhiên hiện thân ra tay quá nặng. Coi nàng tâm trí chi chu toàn trí tuệ tất nhiên là để lại thích đáng hậu chiêu. Ký dẫn đi đại phê tỏa chân phái Thanh Thành cao thủ, trong bóng tối lại có Nghe Diệu Quân trợ trận, nơi đây đã là vạn vô nhất thất. Ngô Trinh cũng là trong lòng giật giật, tối nay quá mức kỳ quái, suy bụng ta ra bụng người cũng không trách Lãnh Nguyệt quyết co rúm lại. Bị sư môn trưởng bối biết được bàng quan một hồi dâm mỹ đến cực điểm Đông Cung diễn, mặc cho ai đều phải sợ. Bằng búp bê tính tình nhẹ rất nhiều chuyện mà không liên quan tâm mà thôi, cũng không là ngăn chặn thất tình lục dục. Trần An Nhân Ngô Trinh luôn có biện pháp, hắn lộ ra cái nghiền ngẫm nụ cười nói ngươi hôm nay nói hơi nhiều hoa. Đúng a, vì sao? Lãnh Nguyệt quyết giật mình ngạc nhiên nói. Điệt ra tiểu viện kỳ viễn hành, đổi ai cũng muốn nói hơn hai câu. Như vậy góc thật, một bộ đánh vỡ xa hoa hỏi để bộ dạng thật sự hiếm thấy, Ngô Trinh buồn cười. Ân, có đạo lý, Lãnh Nguyệt quyết liên tục gật đầu đại chấp nhận, hai người vừa cộng đồng đã trải qua một hồi tình thế nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa thân cận không ít. Nói chuyện lên đến tự nhiên thiếu một chút khách sáo cấm kỵ. Một đường trở lại Ngô phủ, Trúc Nhã Đồng đã ở sảnh trung thản nhiên phẩm trà thơm. Nàng trán do treo mồ hôi, hai gò má cũng là đỏ bừng dị thường phấn nhuận, lộ vẻ mới vừa rồi một hồi ác chiến cũng không thoải mái. Sư tỷ, may mắn không làm nhục mệnh, Nghê Diệu Quân hướng Trúc Nhã Đồng chắp tay thi lễ nói. Nàng này lúc trước rú trong nhà, trừ bỏ mới đến Ngô phủ khi kinh diễm vừa hiện ở ngoài, bí mật cùng Ngô Trinh càng không từng tí tiếp xúc. Hiện nay thấy nàng hái đi khăn trùm đầu, lộ ra ánh sáng nhu hòa như nước, nhẹ nhàng phiêu giật, tựa như ảo mộng tuyệt sắc dung nhan không khỏi trong lòng vừa động. Mặc dù một thân y phục giả hành, gần nhìn phía dưới mới có thể phát hiện trong đó khác biệt. So với tầm thường màu đen, Nghê Diệu Quân sở là quy tắc phức tạp dáng sắc cùng màu tím, không chút nào gây trở ngại giữa đêm làm việc ở ngoài, còn rất có cá nhân phong cách. Liên tưởng tới nàng sơ tới Ngô phủ thời điểm mắt cá chân một bên văn cái kia chỉ nhiều màu rực rỡ chim bói cá, cũng biết nàng cực kỳ thích cái đẹp, mà nhỏ mọn thật nhiều. Mặc dù không biết Trúc Nhã Đồng vì sao đối với nàng đặc biệt tin cậy trong bóng tối khiển đến áp trận, nghĩ đến lấy Trúc gia chủ ánh mắt là không sai được. Sư muội vất vả, ngồi xuống nghỉ một chút, Trúc Nhã Đồng ôn huyền cười, lại hướng Ngô Lãnh hai người nói không có bị thương chứ. Không có, cũng không dịch, vì vãn bối sự tình lao động chư vị đương thật băn khoăn, gia chủ không bị thương à. Ngô Trinh từng ngụm rót vào trà nóng, kịch chiến một hồi không nói, còn nhìn chàng Đông Cung, thật sự là khát thật sự. Bọn hắn không gây thương tổn ta, hắn không nghe lời. Trúc Nhã Đồng gặp việc cực chuẩn sớm đoán ra cái đại khái, đang tò mò đánh giá Lưu Vinh. Ngô Trinh nhập phủ khi đã gọi tôi tới lấy quần áo cho hắn mặc lên, nếu không thật sự có chướng ngại bộ mặt. Bị điệt nhẹ điệp cô nàng kia mê mẩn tâm trí, Ngô Trinh hận hận nói, lại cười bỏ Lưu Vinh huyệt đạo đưa qua một chén trà nói uống lên dài dài khát, có thể nói đôi câu sao. Ngô phủ cao thủ tập hợp, Lưu Vinh chính là đã mọc cánh cũng phi không đi ra. Ngô công tử, Lưu Vinh ngạnh ách hít hầu, cúi đầu không dám nhìn thẳng Ngô Trinh. Hừ, còn muốn hỏi ngươi tại sao bị điệt nhẹ điệp cầm tới. Hiện nay nhìn đến tám phần là ngươi dại dột chui đầu vô lưới a. Ngô Trinh nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, càng nói càng tức. Lưu Vinh đầy mặt đỏ bừng, tự biết đuối lý mặc không ra âm thanh. Ngô Trinh thở dài hỏi năm đó mệt mỏi ngươi bị điệt nhẹ điệp đoạn đi cánh tay, vốn là muốn tìm cơ hội cho ngươi thượng Côn Lôn Sơn, ngươi lại tự mình rời đi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Thật sự là, ai, lần trước vội vàng từ biệt cũng không biết ngươi đụng tới bao nhiêu việc. Hiện nay đem ngươi theo thuốc trải rời đi sau đến nay sự tình, từng cái chậm rãi nói cho ta nghe. Tốt, Lưu Vinh hứng thú tiêu điều đứng dậy ngửa đầu nhìn trời, giống như đang nhớ lại trước đây việc. Chậm đã, canh giờ không còn sớm ta không nghĩ lãng phí thời gian. Người này hiện nay không tin được, nói lời nói dối lại nhu cãi lại nửa ngày. Trúc Nhã Đồng tầng tầng lớp lớp buông xuống bát trà, ầm một tiếng dẫn tới Lưu Vinh ghé mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy người này thiên tiên hạ phàm vậy mỹ phụ một đôi điểm nước sơn mắt đẹp tinh quang đại phóng. Lưu Vinh chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ vô hình lực trói buộc cách mặt đất bay lên, xuyên qua nóc nhà xuyên qua tầng mây, thắng đến vô cùng tinh hán, bốn phía đầy trời chấm chấm đầy sao rực rỡ huy hoàng, lại mỗi một khỏa đều giống như là mới vừa rồi mỹ phụ đôi mắt. Chính lấy một cỗ bàng nhiên vô tận áp lực thật lớn nhìn thẳng nội tâm của hắn, không thể kháng cự, không thể giấu giếm. Hiện tại ngươi có thể nói, theo thuốc trải rời đi sau đó, chuyện gì xảy ra? Võ công của ngươi từ đâu đến? Kỳ ảo âm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên, thấu triệt nội tâm. Ngô Trinh để lại một chút ngân lượng, ta coi như vòng vo một đường hướng đông tính toán đi Giang Châu. Đồ chung gặp một tên cao nhân, hắn hỏi ta sao sinh nhận ra điệt nhẹ điệp. Nguyên lai ta tại trong rừng nghỉ ngơi thời điểm không được nói mê tên này bị hắn nghe thấy, hắn xuống tay rất nặng thủ đoạn độc ác, ta ăn không chịu đựng được sắp bị điệt nhẹ điệp chém đứt cánh tay một chuyện nói ra, hắn sau khi nghe xong phản sắc thái vui mừng, lại chắc của ta căn cốt liền ép ta bái sư, truyền ta huyền nguyên lưỡng nghi công. Người căn cốt không tính là quá tốt, lại bỏ lỡ khi còn bé chịu đựng căn cơ thời gian, vì sao tu vi tiến triển nhanh chóng như vậy? Huyền nguyên lưỡng nghi công vốn tiến cảnh cực nhanh, sư phụ lại chóc nã không ít nữ tử cung ta thải bổ. Ta không nghĩ hại các nàng, nhưng là sư phụ cũng sẽ không bỏ qua các nàng, nghĩ nghĩ vẫn là chết tại trên tay ta hữu dụng một chút, các nàng cũng chết được chẳng phải khó chịu. Hai người một hỏi một đáp, nói thẳng đến Lưu Vinh bị ma quỷ ám phản hồi thành đô thành chỉ muốn tái kiến điệt nhẹ điệp một mặt, chung đến lại lần nữa cường bạo nàng, lại cũng từ đây thân hãm nhà tù, cũng khai ra sở học huyền nguyên lưỡng nghi công tới song tu. Điều này cũng làm cho Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra, nếu là tùy ý Lưu Vinh tự mình nói tiếp. Năm đó tại Giang Châu hoang vườn sự tình nên bị Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết nghe xong đi, thầm khen vẫn là Trúc gia chủ làm việc kháo phổ, các mặt đều phải suy tính chu toàn. Đến tận đây cởi bỏ đại bộ phận nỗi băn khoăn, Trúc Nhã Đồng liền theo Ngô Trinh trước đó viết tại giấy chữ phía trên tích hỏi tại Tạnh Mưa Sơn nhìn lên ngươi đần độn, thần trí mơ hồ là duyên cớ gì. Lưu Vinh tại rực rỡ tinh không bên trong bỗng nhiên trong lòng một kích nhớ lại một sự kiện. Bị giam cầm tại Điệt Nhẹ Điệp Tư Trạch một năm sau đó, Bỗng nhiên một tên đầu đội quỷ diện nam tử thần minh bình thường xuất hiện, hắn bị tù cấm trong phòng. Lưu Vinh chưa thấy qua tên nam tử này, nhưng ở nghe đồn chung biết được chương này quỷ diện tương ứng. Kia xâm nhập thần hồn sợ hãi làm hắn phục sát đất bái phục, nơm nớp lo sợ, mồ hôi chảy tiếp lưng. Người chính là hạ đàn đệ tử Lưu Vinh. Thuộc hạ Lưu Vinh, gặp qua, quá, tôn chủ, quỷ diện nhân hỏi đến ôn hòa, Lưu Vinh vạn phần hoảng sợ, tâm tình lại chưa nửa phần buông lỏng, lúc nói chuyện khớp hàm đều tại đánh run rẩy. Ngươi, Lưu Vinh biểu hiện làm quỷ diện nhân hết sức hài lòng, hướng hắn vẫy vẫy tay. Lưu Vinh trong lòng mặc dù sợ, đối với quỷ diện nhân cũng không dám một chút cãi lời, bận rộn quỳ gối về phía trước nằm sấp đầy đất. Quỷ diện nhân đẩy ra Lưu Vinh sau, đầu tóc dài tế nhìn ra ngoài một hồi, cổ cùng bả vai lộ kim nói, phái Thanh Thành Lạc Đường biết quay lại châm. Ngươi có thể hầm được đến bây giờ không chết cũng là không dễ. Bản tôn xem ngươi căn cốt không tính là quá dai, nhưng sức chịu đựng ngược lại quá mức cường, cũng là kỳ tài một tên. Thuộc hạ lực không hề bắt vô lực trốn thoát, cầu tôn chủ mở một mặt lưới. Liên tưởng đến một mình tiết lộ giáo trung võ công muốn thừa nhận giáo quy, Lưu Vinh cả người run như run rẩy, đó cũng không ai có khả năng thừa nhận, sức chịu đựng lại mạnh mẽ cũng ăn không chịu đựng được. Ân, ngươi lại không tất kinh hoàng, nghe nói ngươi và phái Côn Luân Ngô Trinh tình bạn cố chi. Quỷ diện nhân vỗ nhẹ Lưu Vinh bả vai ôn môn an ủi. Vâng, Ngô Trinh cùng thuộc hạ có một chút ân oán dây dưa, hắn thả thuộc hạ một con đường sống cũng coi như hiểu biết. Trên trời hạ xuống đại nhậm ở ngươi a, cũng tốt, ngươi trao tặng điệt nhẹ điệp huyền nguyên lưỡng nghi công sự tình, bản tôn chuyện cũ bỏ qua. Nàng nếu muốn học, ngươi liền giáo, hạ đàn chỗ đó chỉ có nửa phần trước công pháp, bản toán nơi này lại trao tặng ngươi nửa bộ sau, ngươi cùng nàng đang tu tập là được, ngoài ra ngươi luyện qua quỷ ảnh ma trào, cũng có thể giao cho nàng, liền nói là huyền nguyên lưỡng nghi công là đủ. Bản tôn lại bí thụ ngươi một bộ tâm pháp, trong thường ngày âm thầm tu tập tuyệt không có thể bày ra ở bất luận kẻ nào phía trước. Lưu Vinh đến nay không thể tin được có thể tránh được một kiếp, không được tôn chủ đồng ý có thể tư truyền giáo trung công pháp vốn thụ nghĩ phệ hình phạt đó, chính là lấy tiểu đao tại tội nhân thân thượng cắt ra vỡ nát, lại theo miệng vết thương cạn không đến chết, sẽ ở miệng vết thương thượng xoa đầy mật, nước chè những vật này. Lại phóng xuất ra giáo trung chăn nuôi hồng con kiến hỉ đồ ngọt, hồng con kiến càng là thịt để ăn loại. Bị mật nước chè câu dẫn đến hồng con kiến sẽ từ từ đem tội nhân cắn nuốt tới một khối khung xương, quá trình của nó chi thảm thiết thống khổ khó nói thành lời. Sau đó quỷ diện nhân lại tới nữa ngũ hồi, theo đạo Lưu Vinh ký toàn bộ huyền nguyên lưỡng nghi công sau liền không xuất hiện nữa. Thẳng đến 2 tháng phía trước hắn lại lần nữa như Lý Bình Địa Thông xuất hiện ở cấm trong phòng, cho dù Lưu Vinh cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của hắn. Quỷ diện nhân một bên khảo giáo Lưu Vinh bí thụ tâm pháp, một bên tỉ mỉ xác thực giải điệt phủ từng ly từng tí. Lưu Vinh không dám chống lại, đem phát sinh toàn bộ theo thực đã cáo. Từ nay về sau quỷ diện nhân cách mỗi 5 ngày liền đến một hồi. Mà gần nhất một lần kia càng là thông báo rất nhiều chuyện. Điệt gia muốn ngươi làm cái gì? Điệt nhẹ điệp muốn dẫn ta lộ diện, dẫn Ngô Trinh tới cứu ta đi. Nha, rất tốt, theo kế sách của bọn hắn đi làm, đến Ngô Phủ sau cùng bản tỏa như thế. Có thể nhớ rõ tù rồi hả? Thuộc hạ nhớ rõ rồi. Bản tôn bí thụ ngươi tâm pháp có kiên cố thần thức chi kỳ hiệu, ngươi cũng đương phát giác gần đến lạc đường biết quay lại châm đã không thể mini thần trí. Hắc hắc. Phái Thanh Thành như thế xem như ngược lại giảm đi bản tỏa rất nhiều tay chân. Nhớ kỹ, đến Ngô Phủ, Thiên Âm Hộ Trúc Nhã Đồng tất nhiên đối với ngươi thi triển cách xa huyễn ma đồng. Ngươi đại khái đem điệp phù một chuyện toàn bộ báo cho biết, chỉ về bản tỏa việc một chút ít không thể tiết lộ. Nếu có chút phi lệnh, giáo trung đương đối với ngươi hạ tam tội hình phạt đó, chân trời góc biển trọn đời không dứt. Lưu Vinh tu tập kia quái dị tâm pháp rất lâu, vốn đã tâm tính trầm ổn phần lớn khi gợn sóng không sợ hãi. Nghe vậy vẫn là kinh hồn táng đảm nói thuộc hạ vạn vạn không dám. Nhớ lại đến tận đây, Lưu Vinh đánh cái giật mình, Chu Thiên phân bố chẳng chỉ tinh quang đôi mắt đẹp gây bàng nhiên áp lực làm hắn trong đầu phồng lên muốn nứt cơ hồ hỏng mất. Hắn ra sức chống cự, làm hắn tại giờ này khắc này nhất là lo lắng còn không phải là tam tội hình phạt đó gia tăng tự thân đáng sợ, mà là điệt nhẹ điệp theo hắn trên người tu tập huyền nguyên lưỡng nghi công, đã bị cho rằng là giáo trung đệ tử, hay là hắn đệ tử thân truyền. Giáo trung hoạch tội người bụi cây liền. Lưu Vinh tự biết phiêu kỵ đại tướng quân bản lĩnh, nhưng mà sợ tặc nhớ thương, điệt nhẹ điệp nếu là có nửa điểm vô ý, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Điệt nhẹ điệp cách mỗi 3 ngày lấy châm đâm ta cổ lưng, mỗi hồi bị đâm sau ta liền cái gì cũng không biết. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đối diện liếc nhìn một cái, lại hỏi nói điệt nhẹ điệp võ công quái dị, chúng ta cùng Hoa Mai Thư Thất cũng giao thủ nhiều lần, chưa từng thấy qua quái dị như vậy võ công, cũng không phải là huyền nguyên lưỡng nghi công, nàng như thế nào luyện ngươi biết không? Là giáo trung võ công. Ta trước kia luyện qua giáo nàng. Thú vị, hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi nghĩ xong trả lời nữa. Trúc Nhã Đồng nhắc tới bàn tay đặt tại Lưu Vinh trên đỉnh đầu nói các ngươi Hoa Mai Thư thất thủ lãnh đạo tặc, chính là cái mang theo mặt nạ quỷ người, là ai? Thường ngày tại nơi nào? Lưu Vinh chỉ cảm thấy khắp trời đầy sao chiếu xuống vô số kiếm quang xuyên thấu thân thể, một thân run rẩy tự đắc mồ hôi nhễ nhại giật giật, run rẩy đáp ta. Ta chưa thấy qua. Chương 7 thuyền hành chung du dẫn quân vào trong. Trong phòng Trúc Quang một chiếc, Ngô Trinh bên ngoài viện đơn giản một thân, cúi đầu đau khổ suy nghĩ lưỡng thưởng mà đi, nhưng lại không hay biết thấy đã trở lại chỗ ở. Ngươi trở về, khi đã canh hai, Lục Phỉ Yên mặc dù đã cởi áo đi ngủ, ngủ được lại cạn, nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân xoay người tức lên. Khinh bạc áo lụa giấu không đi nàng ngạo nhân tư thái, trắng nõn có khiếu càng lộ ra trước ngực hai điểm phấn nộn cùng chân trung tâm nồng đậm đen nhánh thần bí. Ngô Trinh nhoẻn miệng cười tỏ vẻ trấn an cùng Vô Phương, lại triển cánh tay kéo đi mỹ phụ nhập ngực nói Lưu Vinh bị chúng ta mang về. Cảm nhận được Ngô Trinh lồng ngực biên độ thật lớn lại chậm rãi phập phồng một hồi, cho là theo ngực một khối tảng đá lớn rơi xuống mà thở dài nhẹ nhõm. Lục Phỉ Yên dính sát tại bộ ngực hắn, nghe hữu lực tiếng tim đập nói ta luôn luôn tại chờ ngươi. Lại là thiết thân liên quan đến ở nàng sự tình, lại là hắn thân mạo hiểm cảnh khiêng lên trách nhiệm, nàng vẫn là đang an tĩnh chờ đợi, thẳng đến sự tình không ngoài dự liệu bị giải quyết thích đáng. Lục Phỉ Yên cảm động và nhớ nhung minh mông, thực không biết phải như thế nào báo đáp. Tối nay tuy có Trúc Nhã Đồng trợ giúp Liêu đến cũng không dễ dàng, bên trong không biết có bao nhiêu đấu trí so dũng khí cùng gian nan hiểm trở, tiếng lòng căng thẳng đến trình độ cực cao nam nhi trở về, vốn nên tùy tâm yêu nữ tử vì hắn hoàn toàn buông lòng một hồi. Mỹ phụ ám chỉ đã rõ ràng như thế, thân thể yêu kiều lại là như thế lửa nóng mị người, đổi thường ngày sớm dân đến Ngô Trinh kích tình nhiệt liệt đáp lại. Có thể hiện nay hắn chính là đem Lục Phỉ Yên ôm càng chặt hơn, lấy hai má vuốt phẳng đầu nàng đỉnh tóc đen mặc không ra âm thanh. Lục Phỉ Yên trong lòng biết Ngô Trinh đều không phải là nhàm chán chính mình, mà là tâm sự tầng tầng lớp lớp thượng nhu cân nhắc. Hai người tinh tu đạo lý bí quyết, điều khiển tự động lực tùy tâm mà phát, Lục Phỉ Yên toại thu hồi tiểu diễm chi tâm ôn nhu nói tối nay chuyện gì xảy ra từ từ nói cùng ta nghe. Đang muốn như thế, Ngô Trinh tùy tay xả rơi áo khoác hoành thân ôm lên Lục Phỉ Yên nằm trên giường tốt, hai người triền triền miên miên gắn bó thắm thiết. Ngô Trinh toại đem tối nay phát sinh toàn bộ từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần. Nói hết chi ý, đang tại ở nói cùng nghe, Ngô Trinh tất nhiên là một cái tốt kể ra người, Lục Phỉ Yên cũng là chi kỳ lắng nghe người, liền điệt nhẹ điệp, Lưu Vinh cùng Nghe Diệu Quân võ công đều hỏi đến cực kỳ tế đến, cũng chặt chẽ ký tại trong lòng. Đợi đến một đêm trải qua êm tai đạo xong, Ngô Trinh tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Giống chỉ bạch tuộc bình thường đem hắn quấn chặt mỹ phụ khoảnh khắc chưa từng buông lỏng, này vốn là vô cùng tốt an ủi, cũng để cho Ngô Trinh cảm thấy bây giờ thế sự duy gian, vô luận đến thế nào bước tình thế nàng cũng không cách xa chính mình đi qua. Lưu Vinh lời nói không thể tin hoàn toàn, Lục Phỉ Yên nghe được tập trung tinh thần, trong đầu cũng cân nhắc không ngừng phái Thanh Thành thu nạp rất nhiều tà đạo, xem Lưu Vinh bộ dáng xác nhận lạc đường biết quay lại châm hiệu quả. Ta nghe nói chúng này châm người nhiều sống không quá một năm, như ấn Lưu Vinh thuyết pháp đã bị châm kim hai năm có thừa cư nhiên còn chưa từng chết, sợ là tâm trí lực dĩ nhiên cực cố. Trúc gia chủ cách xa huyễn ma đồng tuy rằng thần kỳ, bị hắn che giấu một chút sự tình cũng không vô khả năng. Trúc gia chủ cũng là nói như vậy. Trong trường hợp đó đổi lại phương diện đến nghĩ, nếu có điều giấu giếm, hắn liền còn có lưu lại giá trị. Nếu không mới vừa rồi hắn sẽ không có tính mạng, Ngô Trinh cũng nắm thật chặt cánh tay nói. Người còn nhớ cùng hắn ngày xưa ân oán sao? Lục Phỉ Yên tại Ngô Trinh trong lòng ngán ngấy xem như đáp lại nói. Đã không có, trước khi đi còn do dự, hiện nay hoàn toàn không có. Người không thấy được hắn nhìn điệt nhẹ điệp bộ dạng, hoàn toàn bị ma quỷ ám. Huống hồ hắn biết được nhiều lắm bí mật, bên cạnh còn chưa kịp. Ngày đó tại Giang Châu hoang vườn ngươi thất thố bộ dạng nhưng hắn là toàn bộ nhìn tại trong mắt. Có tầm này làm hệ, ta chỉ hy vọng cái này nhân không tới trên đời đã tới. Ngô Trinh như đinh chém sắt nói. Ân, Lưu Vinh đã lâu không đi quản hắn khỉ gió, điệp nhẹ điệp ra chiêu thức ấy sợ là trải qua Điệp Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc bên kia cho phép, mang theo Lưu Vinh đến tạnh mưa sơn giã là cố ý dẫn ngươi vào cuộc. Lưu Vinh bị dẫn theo trở về tuy là tốt hơn một chút. Điệp Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc xác nhận sớm bị hạ cực kỳ lợi hại chuẩn bị ở sau, nơi này có thể khinh mạn không thể. Lục Phỉ Yên lo lắng nói. Ta luôn luôn tại nghĩ cũng là chuyện này. Lưu Vinh cái này nhân thân phân mẫn cảm làm hệ quá nhiều, có thể Điệt Du bọn hắn ứng cũng không có thích đáng biện pháp, đương không dám công khai này thân phận. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cố ý dẫn ta đi điệt nhẹ điệp ngoại trạch, cho là tại chuyện này làm văn chương mới đúng. Kết minh võ lâm đồng đạo là chuyện thật tốt. Thế nào nhất phái làm minh chủ thế nào nhất phái chính là dính thiên đại chỗ tốt, Điệt Du hai người không nên phá hỏng việc này mới là. Quay đầu chỉ cần đem ta ép đến, Thanh Thành tiếp trường giang hồ đồng minh chính là dễ dàng. Này mục đích không có gì hơn như thế, không tính là quá khó đoán. Khó khăn chính là đoán được bọn hắn dùng thủ đoạn gì. Ta đại thể cũng đoán được rồi, 89 phần 10. Cái gì? Lục Phỉ Yên nửa mừng nửa lo, nâng lên trán cùng Ngô Trinh đối diện nói, người đoán đến. Rất kỳ quái sao, nam nhân đều yêu thích lữ loại này vui sướng cùng sùng bái ánh mắt. Ngô Trinh tại Lục Phỉ Yên chán một điểm đắc ý nói, phu quân ta đọc đủ thư thi thư kiến thức rộng rãi, đoán được lại có chuyện gì ly kỳ. Nói mau cùng ta nghe. Một đôi hào phóng mỹ nhũ đôi tại Ngô Trinh trên ngực, Lục Phỉ Yên dơ lên thân trên giống chỉ đem đầu lộ ra mặt nước hô hấp mỹ nhân cá. Điệt Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc trực tiếp nhảy ra quá mức khó coi, bọn hắn còn không đến mức như thế tướng ăn. Vô luận gặp qua bao nhiêu lần Lục Phỉ Yên thân thể, kia nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên biểu lộ mỹ thái vẫn làm hắn vô cùng kinh diễm. Ngô Trinh ánh mắt sáng rực nói, nhân ngôn đáng sợ, bọn hắn chỉ cần bôi xấu tên của ta tiếng là được. Chuyện này đều có những người khác đại lao, hơn nữa quấy mưa gió còn sẽ không nhỏ. Cái gì nhân có lớn như vậy bản lĩnh? Lục Phỉ Yên ăn kinh ngạc, tìm lòng không được nhíu mi dầu gì nói. Dù Hóa Kiệt có đáng tin chó săn, cái này nhân ôm chặt Du ra đùi cần phải xuất sĩ, bản lĩnh chưa chắc có nhiều, không chịu nổi nhiều người, thật muốn làm khởi sự tình đến cũng là không thể. Ta đêm nay đi Điệp Nhẹ Điệp Tư Trạch, chính cho hắn nhóm rơi xuống mượn cớ. Trương Mầu Cần, Bạch Vân Thư Viện, Lục Phỉ Yên kinh hô lên. Đám này nho sinh nhân số rất nhiều, tại dân gian lại nhiều rất được tôn trọng, cho là hắn nhóm người đọc sách biết lễ nghĩa liêm sỉ duy bọn hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Ha ha, nâng lên một người đến không hẳn thứ lần thành công, muốn đánh rơi một người đổ không quá khó, nhất là một chút căn cơ còn không quá vững chắc. Ai, vậy chính là ta rồi. Ngô Trinh liên tục lắc đầu thở dài, nhưng Lục Phỉ Yên nhìn hắn trong mắt còn tại cười, lo lắng chi sắc cũng không nhiều, không khỏi phịch đằng khẩn trương kịch nhảy tâm nhi cũng an ổn một chút, ngươi có cách đối phó sao? Rất khó, ta liền há miệng sao nói được, quá một đoàn rối rắm con mọt sách. Ngô Trinh thay Lục Phỉ Yên đẩy ra tấn một bên sợi tóc móc tại sau tai nói, chuyện này bọn hắn nói không tính, bệ hạ nói mới tính. Hiện nay quan trọng nhất chính là bệ hạ như thế nào xem chuyện này. Hắn như quyết tâm muốn ấn chết chúng ta phái Côn Luân, thuận nước đẩy thuyền một cái tát đem ta chụp được đến, ai cũng không có cách nào. Lục Phỉ Yên không được mân môi thơm, chớp lấy mắt đẹp, trầm ngâm một lúc nói, bệ hạ biết được ai có thể làm chuyện thật, ai lại là gian nịnh tiểu nhân, đề cập tạc đảng chuyện lớn đương ủy trọng trách ở hiền thần mới là. Chúng ta vị này bệ hạ tâm tư thâm trầm, ai cũng đoán không rõ hắn suy nghĩ cái gì, lẽ thường mà nói việc đến hắn trên người nhưng mà không hẳn. Ngô Trinh cười khổ một tiếng nói, vô luận ta như thế nào suy đoán tính toán, đều cảm thấy đoán không ra. Lục Phỉ Yên thăm ngón tay tại Ngô Trinh môi thượng ấn nghiêm trang nói, ngươi nói ba cái hắn tự, không thể nói sau. Nếu nói là thuận lộ ra miệng đi nhưng là thiên đại lỗi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngô Trinh một chút kinh ngạc sau cười đến cực kỳ tùy ý, ôm Lục Phỉ Yên hung hăng một trận vô cùng thân thiết. Thừa dịp ân ái chính đốc thời điểm nói, ngày gần đây ta tìm cái thỏa đáng thời khắc, đem ta ngươi hai người việc báo cho biết nhạn. Lục Phỉ Yên vô luận mỹ mạo cùng gia thế cùng kiêu ngạo hàn quy nhạn, mà tuổi tác cao một chút còn trầm ổn rất nhiều. Chính là thân phận của nàng quá mức đặc thù, giải trừ hôn ước sau hai người cũng chỉ có thể làm cả đời trong bóng tối tình lữ, nhiều nhất cũng là tại bên trong cử hành một cái giữ bí mật hôn lễ. Bởi vậy Ngô gia đại phụ thủy chung cho là hàn quy nhạn. Vì sao đột nhiên như vậy nghĩ? Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Nếu đã thành kết cục đã định nên hoàn toàn ổn định ra mới là, những ngày kế tiếp không qua bình, ta không nghĩ trống rỗng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biến cố hoặc là không được tự nhiên. Huống hồ, sớm hay muộn muốn nói, không bằng sớm một chút nói. Ân, Lục Phỉ Yên đầy mặt ửng hồng, cư nhiên còn thập phần khẩn trương, tay mềm nắm chặt lấy góc chăn không được vuốt ve vân vê. An tâm, nhãn nhi đại khí thật sự, nhiều nhất giống như ngươi trên miệng nói hai ta câu, tuyệt không đồng ý. Đến lúc đó ta ngoan ngoãn làm nàng nói thì tốt. Lớn như vậy khí, kia, về sau như còn có bên cạnh nữ tử muốn tới, nhạn nhi có phải hay không cũng liền nói ngươi hai câu coi như. Nào có cái gì bên cạnh nữ tử, nhìn Lục Phỉ Yên bỗng nhiên quyệt môi nhíu mi một bộ u oán đến cực điểm bộ dạng, Ngô Trinh thất thanh mà cười, lại bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời ngốc sướng sờ không biết muốn nói gì đó. Cái này Điệt Nhẹ Điệp, Lục Phỉ Yên vừa thẹn vừa giận, thấy ái lang đã đoán chung nhà mình nhỏ mọn, đơn giản hận tiếng oán trách lên. Chả trách Lục Phỉ Yên bỗng nhiên nhắc tới cái gì khác nữ tử. Ngô Trinh tâm tư cũng không có nữ nhi ra tinh tế cùng xào quyệt, tối nay nhìn chàng Đông Cung diễn cũng không thấy có cái gì. Có thể đến Lục Phỉ Yên nơi này chính là khó lường đại sự, nguyên bản trân trọng, một đoạn cùng Ngô Trinh chỉ có trải qua bị người đánh cắp đi một nửa, thực làm nàng tiếng oán than khắp nơi rất là bất mãn. Chính là ngoài ý muốn, Ngô Trinh vừa buồn cười lại cảm động, cũng là vò đầu bứt tai gương mặt chứng đau chi sắc cô gái này tử đã là hoàn toàn buông ra. Không để ý liêm sỉ chỉ tìm nhục dục chi nhạc, còn thải bổ nam tử tinh khí tăng tiến tu vi, ta cũng không nghĩ ra à. Người không phải là đọc đủ thư thi thư kiến thức rộng rãi sao, đoán được lại có chuyện gì ngạc nhiên. ta nhìn phần nhiều là đối với nhân động cái gì không đứng đắn suy nghĩ, cố ý mang đi xem một hồi Đông Cung, tốt lại thi triển các loại thủ đoạn lừa người ra nữ tử chửi võng. Hừ, Lục Phỉ Yên đại phát hờn dỗi, nhìn bộ dạng hận không thể tại Ngô Trinh trên người cắn hơn mấy tải ăn nói tiêu trong lòng mối hận. Ta, mua dây buộc mình, thổi cái gia châu cư nhiên cũng có thể hiện thế báo, còn đến mức như thế cực nhanh, Ngô Trinh nghẹn họng cứng lưỡi, nghĩ cũng thấy buồn cười. Bị người ta nói chung ý đồ xấu, không phản đối a. Lục Phỉ Yên bắt lại Ngô Trinh đánh úp về phía trước ngực ma thủ, cư nhiên đoạn tuyệt trăm phát trăm trúng nhất chiêu, nghiêm trang nói tối nay đừng hòng. Rất nghỉ ngơi, bình minh còn có thật nhiều mấu chốt chính sự, vạn vạn không muốn khinh thường. Minh thần ngươi không nên lộ diện, tại mưa sơn chỗ đó ta thay ngươi đi chậm hơn mấy ngày. Ngô Trinh trong lòng cảm động vạn phần. Lục Phỉ Yên làm cho tiểu tính tình chính là phát tiết bất khoái, chính sự lại chưa từng ném đi sau đầu. Như vậy nữ tử khởi xướng tính tình đến chỉ tăng đáng yêu, nửa điểm không có khóc lóc om sòm làm người ta phiền chán. Ngô Trinh đem nàng ôm lên phóng tại bên người nghiêng ngủ ngon, song trường xuyên qua bả vai gáy cùng dưới nách vòng quá ôm chặt hai luồng phong ngấy mỹ nhũ nói có thể thoải mái sao. Thoải mái, Lục Phỉ Yên trơn bóng sau lưng hướng đến Ngô Trinh trên ngực nhích lại gần, hơi hơi xoay chán lấy ngăn cản phía sau cổ nam nhi hô hấp mang đến ngứa ngáy. Tối nay mà buông tha ngươi, tiếp theo hồi sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ân, người bù không được khi có thể cho Nhạn Nhi đến hỗ trợ. Ngô Trinh mệt mỏi chi đã cực, nói mê vậy âm thanh càng ngày càng thấp mơ mơ màng màng ngủ. Lưu lại Lục Phỉ Yên trợn lên mắt đẹp vừa thẹn lại sợ, có thể nghĩ Hàn Quy Nhạn cao gầy tu lập oai hùng dáng người, nếu là ở chính mình đang trần trụi ở giường, lại là bực nào phong cảnh kiều diễm. Gà gáy tam âm thanh, thiên lại bình minh. Thường ngày tỉnh thấy Ngô Trinh ngủ say không thôi, Lục Phỉ Yên trơn tuột ôm ấp rón rén đứng dậy rời đi. Vợ chồng tình lữ ở giữa ở chung cũng có phân công. Ngô Trinh thả ra ngực nuôi chân tinh lực, lấy ứng phó Bạch Vân thư viện dài dòng vây công, đồng dạng trọng yếu tại mưa sơn hội minh tác nhu người bên cạnh duy trì ở cục diện. Ngô Trinh ngủ rất say, đợi hắn đứng dậy sau khi rửa mặt đi đến thư phòng, trên bàn thượng đã đống ước chừng có một tay cao trang giấy. Nhìn hắn sững sờ trong nháy mắt lại đờ đẫn bộ dáng, Trúc Nhã Đồng đau lòng vừa buồn cười nói ngươi ngược lại an tâm ngủ được mặt trời lên cao mới lên. Đám thư ngốc tử kia nhanh như vậy liền làm ra việc đến đây. Đều là mắng ta a. Ngô Trinh rối rắm một lát, chung quy quyết định trước ăn điểm tâm mà không đi nhìn một chút ghê tởm nhân đồ vật, để tránh ảnh hưởng khẩu vị. Ân, đa dạng trồng chất, có chút ngược lại văn thải văn hoa. Chẳng lẽ là Bạch Vân thư viện cầm lấy này việc làm khảo chứng nho sinh học nghiệp đề thi sao? Trúc Nhã Đồng cười nhạo nói, nếu không phải là đau lòng nhà mình con trai bảo bối thực đang cực khổ, chỉ sợ đã ngửa tới ngửa lui. Ngô Trinh hướng đến trong miệng bái kéo lấy gà ti cháo gừng, không phục nói so với ta còn văn thải xuất chúng. Kia tất nhiên là không sánh bằng rồi, cũng không tốt nói. Thì từ đó là không so được, có thể làm văn chương liền nói không chính xác. Trúc Nhã Đồng đè xuống ý cười, sắc mặt chợt truyền lạnh giọng nói hơn nữa cái kia chương màu cần, có thể làm thư viện thủ đồ bụng vẫn có một chút mực, hừ, sợ là bú sữa mẹ khí lực đều làm cho đi ra. Ngô Trinh mờ mịt ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải, không rõ sang sớm ánh nắng mặt trời vừa vặn, ấm áp hòa thuận vui vẻ trong phòng vì sao đột nhiên âm lãnh, mà chợt lóe lên sát khí hận ý lại đến từ phương nào. Trong phòng chỉ có Trúc Nhã Đồng, lân cận cũng sẽ không có người, Ngô Trinh cuối cùng xác nhận sau ngạc nhiên nói ngươi tức giận như vậy. May mắn ta trước dùng đồ ăn sáng, nếu không cho tức chết. Lấp đầy bụng, Ngô Trinh hoạt động tứ chi khớp xương làm chính mình tận lực buông lỏng bình thản xuống ngồi xong. Một ngón tay thuận theo điệp trang cao thấp dao động, cuối cùng quyết định vậy ngẫu nhiên rút ra một tấm xem lên. Xem không hai hàng liền bị hắn để tại một bên, như thế vài lần sau cười lạnh nói nhất bang không não bình xịt mà thôi, ai cùng bọn hắn không chấp nhặt. Lời tuy như thế, Ngô Trinh sắc mặt đã có một chút thanh. Điệt Du hai người làm cục theo thư viện nho sinh mãnh liệt chung nhìn đã là tỏa thật, liền tiêu đề đô thống nhất lập vì đòi Ngô Hịch Văn, thẳng đem hắn coi như cái hại nước hại dân đại gian tặc giống nhau. Bên trong tường thuật bị hắn xâm nhập bên trong Điệt nhẹ Điệp tiểu thư chịu đủ nhục nhã cùng khinh bạc việc, cùng với Điệt tiểu thư huyết lệ khống thuật, cộng thêm nho sinh nhóm thêm mắm thêm muối cuồng phun. Có chút văn tự dùng được rất nặng, Ngô Trinh lại như thế nào đại khí nỗi lòng bình thản cũng khó tránh khỏi tức giận. Không não bình xịt, có ý tứ gì, Trúc Nhã Đồng lúc nào cũng là từng câu từng chữ nghe được nghiêm túc, cái này lại phát hiện tân đại lục. Ách, không não chính là không mang theo đầu óc hỗn loạn nói chuyện, bình xịt sao? Chật, thật là khó giải thích, người nghĩ, có như vậy một nhóm người thành quần kết đội lung tung chỉ trích, âm thanh còn quá lớn nước miếng tung bay. Cao thâm đại nho học thuyết bình thường ảnh hưởng thế gian mấy ngàn năm người, bình thường bị đóng cửa làm từ. Đám này ra hỏa dĩ nhiên chính là phun từ rồi, tăng thêm cái không não, ha ha. Ngô Trinh lờ đãng nói lỡ giải thích còn có một chút khó khăn, dù sao hắn kiếp trước có chút kỳ quái tân ngữ câu chỉ vừa ý không thể nói chuyện. May mà Trúc Nhã Đồng tâm tư lung linh một điểm thức thấu, nhất thời cười khanh khách có ý tứ. Kia, xin hỏi chúng ta Ngô đại nhân muốn như thế nào đối phó này làm bình xịt đâu này? Trước nhìn Trương Mầu Cẩn, Ngô Trinh tầng tầng lớp lớp hít thở một cái bình phục tâm tình. Trương Mầu Cẩn tâm cao ngất, nguyên bản chỉ đành phải du nhân tắc phía dưới tiền đồ sáng lạc. Nhưng mà Ngô Trinh hoành không xuất thế hào quang vạn trượng, liền du nhân tắc đều ảm đạm vô quang, không nói đến hắn. Thêm nữa hàng này tâm nhãn xác thực không như thế nào chống trải, trước đây ngưỡng mộ trong lòng Hàn Quy Nhạn lại cùng Ngô Trinh kết thành bạn lữ, bắt gặp cơ hội không dồn hết đủ sức để làm một chút cuồng phun, đương thật thực xin lỗi hắn Hàn song khổ độc hơn 10 năm. Đáp nghe thấy minh chủ đồ nguy lấy chế thay đổi, trung thần lo khó có thể lập quyền. Này đây có phi thường người, sau đó có phi thường việc, sau đó lập phi bình thường công. Phu phi thường người, cố phi thường nhân sở nghĩ, đại tần lập quốc 200 trở, lịch nhiều càng vất vả công lao càng lớn chi sĩ, trung quân ái quốc chi thần. Này cũng có phục đại tướng quân, điệp đại tướng quân, du thị bên trong, Hàn hầu đợi dốc hết tâm huyết, ngày đêm lo lắng hết lòng vi quốc làm lụng vất vả. Thánh quân được hiền thần, này đây vương đạo xương long, hiền thần quang minh hiền dung. Kinh triệu Bắc Thành làm Ngô Trinh, quê hương Tôn Tiểu Nhi, lừa gạt Lương Châu thứ sử Hề đại nhân cứu, liên này thân thế thu vào môn tường, truyền đạo thụ nghiệp. Này thành thiên ân minh mông cuồn cuộn, tổ tiên ấm hữu chi đức. Phái Côn Luân thế gian danh môn, dựng thân chính trực, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ngô Trinh vốn cảm động và nhớ nhung ân đức, lập tâm làm rõ ý chí, đem thân đền ơn nước. Không nghĩ này gian rảo phong hiệp, thật là loạn nhạc họa, xem kỷ luật như không. Thiên ân chưa trách này phóng đãng, vị này tay sai tài, nành vuốt có thể nhậm, thụ lấy thống quân sứ thần chi chức. Mà Ngô Trinh không tư đền nợ nước, mét khối lạp công, cứ che trời chi ngạo, trở về kinh sau thay đổi nghiêm trọng hơn, thụ Bắc Thành làm chi vị mà không cố hiến cương, sao nhãng chính vụ, coi rẻ thượng quan, ấu đả đồng nghiệp, thịt cá dân chúng. Vì thần mà vô đạo người, lấy Ngô Trinh vì quá mức. Thiên quân địa sư, phái Côn Luân không thêm trách móc nặng nề, mỗi thường phóng túng, này sư mệnh không hiện, giáo đồ không tốt. Cảng âm mệnh này đêm nhập nữ tử khuê các, bại kỳ danh tiết, ép này tự sát. Như thế ô quốc hại dân, độc thi nhân quỷ hạng người, đã đến danh môn sa đọa. Bây giờ tiểu nhân lộng quyền vì thiên hạ cười, sĩ tử học thánh hiền chi thư, phụ đền nợ nước ý chí, lúc này lấy thánh hiền ngôn hối chi, lấy nhật nguyệt minh quang chấn chi, lấy bút chung lưỡi dao đòi lại, làm này xem như rõ ràng với thiên phía dưới, đến này trừng phạt đúng tội, tắc phi thường công kết quả là. Ngô Trinh nhìn xem cả người mồ hôi, tâm lý một vạn đầu thảo nê mã tuần hoàn chạy vội mà qua. Một phần hịch văn lời ít mà ý nhiều, dùng từ sắc bén hung ác, không chỉ có đem Ngô Trinh mắng heo chó không bằng thương tích đầy mình, liền phái Côn Luân cũng mang lên cái giáo đồ không tốt, đang sa đọa tội danh. Càng âm hiểm chính là, tự nhiên đem Hàn gia một chút khen lên trời, nơi này đầu chẳng những có ly gián ý tứ, càng làm cho Hàn gia cực kỳ khó chắc. Sao ư, ta sao đến. Ngô Trinh mắng không ngừng. Lần này rốt cuộc không che giấu được lửa giận trong lòng, đầy mặt phồng đến đỏ bừng. Dọn ra đứng dậy bàn tay chấn động liền muốn đem trong tay trang giấy chấn làm cho bụi, vẫn là Trúc Nhã Đồng tùy thời nhanh hơn, nhị ngón tay vân vê nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy thu tại tay áo nửa đường đừng làm hư rồi, thu hồi ngày sau cùng một đường tính sổ sách. Ngô Trinh nhất mông ngồi trở lại ghế dựa buồn bực nói phát cái lửa đều không được, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Người mới vừa nói sao cái gì, lại là có ý gì? Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy hôm nay Ngô Trinh nói ra nói có thật nhiều nghe không hiểu, ngược lại vạn phần mong chờ con trai bảo bối kế tiếp phản kích. Mắng nhân lời thô tục có chút bất nhã, ha ha, còn chưa phải muốn hỏi kỹ đi à nha. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, ngược lại trong lòng thả lòng. Nha, Trúc Nhã Đồng chỉ tay áo nửa đường này nhất phân là Trương Mầu cần tự tay viết tự viết, ta ý tưởng nhi lấy trở về, ngày sau muốn hắn chính mình ăn đi. Ngô Trinh nhất thời tinh thần rung lên vui vẻ nói hay lắm. Muốn tại trước công chúng phía dưới làm hắn ăn đi. Vương bát đàn. Đúng là như vậy, Trúc Nhã Đồng chuyển cái ghế tại Ngô Trinh bên người ngồi xuống hỏi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ. Thiếu phụ hiểu rõ sâu kín như hà, Ngô Trinh như bị một cỗ hương phân bao vây, lửa giận tiệm ức, dục hỏa phản lên. Trúc Nhã Đồng tùy ý ngồi xong trường khoát lên hai bên, có thể bộ ngực sữa chi rộng rãi chi đỉnh, dáng vẻ chi tao nhã vẫn như cũ say lòng người. Ngô Trừng thu liễm tâm thần nhìn không chớp mắt nói bọn hắn nói như thế nào đều không trọng yếu. Kia một chút nho sinh ăn no không có chuyện gì chính chờ đợi chúng ta cùng bọn hắn cãi nhau. Bên ngoài nháo phong nháo mưa chúng ta trộn lẫn đi vào đồ lo lắng lực, còn chính chung bọn hắn hạ ngực. Hiện nay liền nhìn thánh thượng ý tứ, hôm nay ta đơn giản rụt đầu không ra, làm bọn hắn tức giận không chỗ phát, đem sự tình ầm ĩ lớn hơn nữa sau nói sau. Sự tình quá lớn sợ phải không tốt xong việc, một chút tin đồn cũng là ngăn không được. Áp lực của ngươi thật rất lớn, gánh vác được sao? Trúc Nhã đồng lòng có lo lắng, cũng thân thiết hỏi. Ta ra mặt dày, luận kiên nhẫn cũng không so với ai khác kém. Cảm ơn ngươi, Ngô Trinh thành ý cười nói, thánh thượng theo ta nơi này ngày kiếm đấu kim, đến tiếp sau lại có thật nhiều tài lộ ung dung mưu tính tiến thủ, đương không đến nói liên tục nói cơ hội cũng không cấp. Chỉ nhìn thánh tâm là muốn ta Ngô Trinh làm như thế nào thần tử. Nếu chỉ cho là cây ra tiền, ai, khổ hận hàng năm áp kim tuyến, vì người khác tác giá quần áo. Già dặn chi thần, quốc chi đại hạnh, chỉ bằng ngươi chiêu thức ấy bản sự như không trọng dụng, hắn liền không xứng với thánh quân hai chữ. Trúc Nhã Đồng khẽ cười một tiếng nói, ngươi muốn như thế nào trả lời thuyết phục thánh thượng, ứng đối Điệt Vân Hạc cùng du nhân Tắc Cật Nan, cho là đã có phúc cảo a. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, Ngô Trinh hồi lấy cười. Thường ngày ngươi trong lòng không thuận thời điểm, có thể không hẳn hay dùng tôn xưng. Trúc Nhã Đồng chỉ đỉnh đầu nói, hôm nay cũng chưa từng xưng hô vị kia một cái ngươi tự, đổi tính rồi hả? Nói nhiều sợ có thất, hàng ngày không ăn kiêng, sợ thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố. Có lý, Lục Phỉ Yên tâm tư tinh tế nhận biết đại thế, mà khuyên giới chi tâm hàng ngày không cần giảm, thật là ngươi lương xứng. À, làm sao ngươi biết, Ngô Trinh giật mình kinh ngạc. Ta đương nhiên đoán được rồi, Trúc Nhã Đồng cười thần bí, có chút tự đắc. Ngô Trinh chính trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ, Trúc Nhã Đồng nhân mặc dù trí tuệ, nhưng phải biết hiểu những chi tiết này thế nào cũng hằng ngày đối với Ngô Phủ Trung Nhân quan sát tỉ mỉ mới có thể. Nàng tốn như thế tâm tư đến tuột cùng ý gì? Thời điểm, một cái thân ảnh kiều tiểu tự bên ngoài viện đi đến nói, Ngô sư huynh, bên ngoài có thật nhiều không thật lời đồn đãi, cần phải nô ra cho ngươi biện bạch rõ ràng sao? Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đang thất thanh mà cười, nhưng đều cười đến vui mừng. Tình đời mặc dù gian ngươi lừa ta gạt, nhưng tại cái này xã hội, cơ bản đạo đức điểm mấu chốt vẫn đương tuân thủ, lại càng không có thể hèn hạ vô sỉ hám lợi. Thiện ý cử chỉ không thể đều bị cảm ơn, nhưng nhất định không có khả năng không có bồi thường. Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai, tại hắn bên tai nói nhỏ, ta này con gái nuôi mặc dù đơn thuần một chút, cũng rất ít nhận thức có thể một người. Việc này đủ để kiêu ngạo. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trúc Nhã Đồng vô cùng thân thiết động tác làm hắn tâm lý thỏa mãn cơ hồ khó có thể cầm giữ, làn gió thơm tập kích đến càng làm cho hắn nửa người tê dại không chịu nổi. May mắn đúng lúc thu liễm ở tâm thần mới không làm dưới hông chướng lên lão đại liều trại ném xấu, vội vàng hướng Lãnh Nguyệt Quyết nói, Lãnh sư tỷ có lòng. Vô phương, nói sau ngươi há miệng thế nào nói được quá bên ngoài hàng trăm hàng ngàn con vịt. À, con vịt, hì hì, Ngô sư huynh nói chuyện đương thật thú vị. À, hôm nay cây vạn tuế đều nở hoa sao? Trúc Nhã Đồng có chút kinh ngạc, lập tức lại có một chút đau buồn âm thầm, một lát sau lại tức thoải mái, vì không thể tra cười lạnh một tiếng xuất hiện quá tàn nhẫn chi sắc, thầm nghĩ như thực sự có ngày đó, chỉ cần Trinh Nhi yêu thích thì sợ gì người khác. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhìn nhau cười, đêm qua việc không đủ vì ngoại nhân nói. Chỉ tại hai người ở giữa khá sinh hiểu biết cảm giác. Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng nói, bên ngoài ầm ĩ như vậy náo nhiệt, liền Lãnh tiên tử đều biết được. Chúng ta cũng không có thể cái gì cũng không làm, gọi một vài người đến trước sau nơi cửa chính ném một chút lạn rau quả như thế nào. Trúc Nhã Đồng hé miệng chế nhạo, cười khen ý kiến hay. Gặp Lãnh Nguyệt Quyết vụt sáng quan sát mắt muốn hỏi khôn kể, gương mặt tò mò lại nói, bọn hắn muốn mưu hại Ngô đại nhân, chúng ta đơn giản giả bộ càng thêm đáng thương một chút. Tần Hoàng phản ứng xa so Ngô Trinh đoán trước phải nhanh hơn. Vừa tới buổi trưa, Triệu Lập Xuân liền một đường chạy như điên tới Ngô phủ bên ngoài, bóp mũi đạp lên một đống lớn lạn thái diệp tử cùng hy nê vậy trái cây vỗ đại môn cạch cạch rung động, tiêm tiếng nói, thánh thượng khẩu dụ, Ngô đại nhân mau mau tiếp chỉ. Nội bức tường đỡ lấy cái thang thượng thò ra cái đầu đến, thấy Triệu Lập Xuân một thân thái giám hầu hạ cả kinh a hô to một tiếng nói, mau mau mở cửa, mau mau mở cửa. Triệu Lập Xuân thượng không rõ vì sao Ngô phủ ngoài cửa thành chỗ đổ rác. Gặp phủ nội cư nhiên liền nghe thấy thánh thượng khẩu dụ đều như lâm đại địch vậy xác nhận một phen mới dám mở cửa cũng là ăn kinh ngạc. Đại môn chậm chậm mở ra, Triệu Lập Xuân cùng Ngô Trinh kết giao sâu cũng không trách tội bọn hạ nhân nghi ngờ chậm trễ, hướng phùng quản gia nói, Ngô đại nhân đâu này? Mau mau biết một tiếng. Công công vạn chớ trách tội, đại nhân chính tại hậu viện nghỉ tạm, lão nô đã hoán người đi thỉnh đại nhân. Đợi không được rồi, ngươi dẫn ta đi. Triệu Lập Xuân kéo lấy phùng quản gia bước đi. Một bên chất vấn nói, cửa phủ ngoại là sao sinh một sự việc? Bọn ngươi cũng không nhanh chóng dọn dẹp phải bị tội gì? Phùng quản gia chạy chậm dẫn đường ở giữa không ngừng kêu khổ nói, công công có chỗ không biết. Tự thần ở giữa khơi liền thỉnh thoảng có thư viện nho sinh tại cửa phủ ngoại lớn tiếng chửi rủa không ngừng, một đại nhân không muốn cùng bọn hắn không chấp nhặt liền làm đóng cửa phủ không muốn lý hội. Không nghĩ những cái này nho sinh thay đổi nghiêm trọng hơn, nhưng lại kích động một chút không rõ liền dân chúng đang đến đây. Kia một chút dân chúng bị mơ màng không rõ người người lừa giận vạn trượng, không nói lời gì đem một chút lạn rau quả nện ở cửa chính làm một mảnh bẩn. Lão nô nhóm dọn dẹp hai hồi, không nghĩ dân chúng bị Mông Tế không buông tha, nhưng lại mượn lão nô nhóm dọn dẹp mở ra cửa phủ cơ hội lại là một trận loạn ném đập loạn. Nhà ta đại nhân yêu dân như con không muốn trách tội dân chúng, đành phải phân phó tạm thời đóng đại môn từ bọn hắn đi, đợi giữa đêm không người khi đi thêm sắp xếp. Ai, trước cửa loạn thành một đống hy nê, cửa sau ngõ nhỏ càng là rối tinh rối mù, công công nếu không tin có thể tự đi nghiệm minh. Cái gì, Triệu Lập Xuân nhất nhảy thật cao giận dữ nói hậu viện liền không cần phải đi. Thư viện đám này sĩ tử dám không nhìn vương pháp tụ tập chúng nháo sự, tại nhà ta huynh đệ cửa phủ phóng ra ngoài tứ. Cầu nhật đồ vật, đợi tạp gia trở về cung nhất định phải tầng tầng lớp lớp tham gia thượng bọn hắn một quyền. Công công nhìn rõ mọi việc, nhiều tạ công công, nhiều tạ công công, phùng quản gia liên tục chắp tay thở dài, thiên ân vạn tạ. Tự thần ở giữa Ngô Trinh cùng Trúc Nhã đồng định ra rồi kê sách, Lãnh Nguyệt Quyết liền hiếu kỳ vô cùng. Triệu Lập Xuân vào Ngô phủ nàng liền tại không xa ngọn cây đi theo nhìn xung quanh, hai người lời nói nghe được chân chân thiết thiết, thấy thế bụng chung cũng là một đoàn khó khăn mới nhịn xuống ý cười thầm nghĩ người này. Ý đồ xấu thật nhiều, kỳ chính là trả lại kiếm đi nét bút nghiêng cổ quái xảo quyệt. Đem nhà mình phủ cửa viện biến thành lung tung lộn xộn cư nhiên còn có bực này kỳ hiệu. Phùng quản gia dẫn Triệu Lập Xuân mới vừa vào hậu viện, Ngô Trinh liền xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đón đi ra. Triệu Lập Xuân phủi Phùng quản gia ba bước cũng làm hai bước đi vội về phía trước hướng Ngô Trinh nói huynh đệ. Ngô đại nhân, nhàn thoại nghỉ sách, thánh thượng khẩu dụ gọi ngươi tức khắc tiến cung diện thánh, huynh đệ mau mau thay đổi triều phục tùy ta vào cung đi. Thấy hắn không được nháy mắt y bảo, Ngô Trinh không dám kéo dài hỏa tốc thay xong triều phục tùy Triệu Lập Xuân xuất môn. Hai người chui vào Triệu Lập Xuân mang đến xe ngựa, Triệu Lập Xuân vội la lên hảo huynh đệ, hiện nay không kịp cùng ngươi ôn chuyện. Bạch Vân thư viện đám kia đoàn mệnh con mọt sách quậy đến dư luận xôn xao, thánh trên dưới triều liền biết được. Bây giờ Điệt đại tướng quân, Phương đại tướng quân, Hoắc trung thư, Tưởng thượng thư, Hồ thị trung cùng Du thị công chính tùy thị ngự thư phòng. Điệt đại tướng quân cùng Du thị trung nói huynh đệ rất nhiều tiếng xấu. Loạn nói huyên tuyên tử nói huynh đệ hoang phế chính vụ, đạo đức cá nhân có mệt, bệ hạ sắc mặt không úc, tiểu đệ được khẩu dụ xuất cung thời thượng chưa nghe bệ hạ bình luận việc này. Lần này lai giả bất thiện, huynh đệ vạn vạn cẩn thận để ý. Được triệu huynh coi chừng, tiểu đệ cảm ơn trong lòng. Bạch Vân thư viện nhục ta quá đáng, đang định phải làm bệ hạ mặt phân nói rõ ràng. Ngô Trinh trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, tức giận bừng bừng phấn chấn, thuận tay lại đưa qua một cái nhỏ hộp nói triệu huynh không cần lo lắng. Thanh giả tự thanh. Chính là xuất môn nóng này chưa từng bị hạ cái gì tốt sự việc, một ít vật nhỏ quyền tỏ tâm ý. Triệu Lập Xuân cũng không khách khí tiếp nhận nhét vào tay áo bên trong, gương mặt đang lúc như thế bộ dáng nói đúng vậy. Nhà ta huynh đệ chính là đại tần anh kiệt không ai bằng, tương lai hẳn là giường cột nước nhà, đang lúc lãnh tụ võ lâm đàn luân. Này làm nhân bụng giả khó lường ô nhân trong sạch, thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Huynh đệ yên tâm, tiểu đệ tuy là người nhỏ, lời nhẹ, lần này tất nhiên bênh vực lẽ phải. Đợi trở về cung liền cụ thư bẩm báo đồ công công, quả quyết không cùng này làm con mọt sách làm huề. Triệu huynh có lòng, tiểu đệ đi trước cảm ơn. Ngô Trinh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát lại nói triệu huynh nhớ kỹ, hôm nay tiểu đệ như may mắn không việc gì, ngày mai đại triều sau thỉnh triệu huynh thay thế an bài một hai, tiểu đệ muốn đi bái sẽ cùng ngươi. Triệu Lập Xuân sắc mặt dùng mình, trịnh trọng gật đầu nói tiểu đệ nhớ kỹ. Gần đến tần hoàng tại ngự thư phòng dùng bữa số lần càng ngày càng nhiều. Như lúc ban đầu đăng đại bảo khi bình thường chuyên cần ở chính sự. Vài vị trong triều trọng thần thường xuyên hạ triều sau đó còn nhu hầu hạ một bên, cũng đem bọn hắn mệt đến ngất ngư. Hôm nay vài vị cột trụ đều ở, ăn chưa pha phong, tần hoàng lại chỉ đơn giản ăn vài miếng liền ngừng chứ, bán dựa ở long ỷ thượng nhắm mắt nghỉ chân một lát. Ngô Trinh đúng vào lúc này đến, tại đại điện quỳ thỉnh an mới xuất hiện thân, liền nhìn thấy hồ hạo có chút lo lắng ánh mắt. Nhất thời ở giữa Ngô Trinh hoảng hốt nhớ lại năm đó sơ tới kinh thành. Hồ Hạo từng nói qua phải hắn ném ở kinh thành nồi chảo dày vò, sau đó Lâm Thụy Thần cũng chân an hắn nói sau này Điệp Vân Hạc cùng Văn Nghị đám người này cần nhờ Hồ Thúc Thúc cùng ngươi đang chống lại, hiện nay nhiều nếm chút khổ sở, nhiều kinh một chút rèn luyện cũng không chỗ hỏng. Người Hồ Thúc Thúc người kia trong nóng ngoài lạnh, cũng chớ nên trách hắn. Hiện nay Hồ Hạo đã hoàn toàn thay đổi Ngô được phái Côn Luân ngàn vạn sủng ái tại một thân hoàn khố này đánh giá niệm, Văn Nghị cũng đã rơi đài, lại tới nữa cái càng thêm lợi hại Du Nhân Tắc. Biến xem triều đình cột trụ mọi người đều có cường viện. Duy chỉ có Hồ Hạo có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Hơn nữa Hàn Khắc Quân cáo lão từ quan sau mặc dù làm Hàn gia con trai thứ ba thuận lợi lại đăng một cái bậc thang, có thể Hồ Hạo một người áp lực càng gia tăng. Cường địch rình rập xung quanh, cũng không biết tuổi tác cũng đã hơi cao thị trung đại nhân là như thế nào từng món một ứng phó. Tần Hoàng làm Ngô Trinh bình thân sau liền không thèm nhắc lại, giống như đang đợi quần thần dùng bữa hoàn tất. Quần thần đều là tỏa, duy chỉ có Ngô Trinh đứng thẳng, nguyên bản hắn cũng không có cùng những người này cùng ngồi cùng ăn tư cách. Về phần Du Nhân Tắc nhìn về phía ánh mắt của hắn là trần trụi phẫn nộ cùng không tốt. Ngô Trinh khoanh tay cúi đầu đứng thẳng chờ, đến thời điểm cũng không tốt, thông truyền thái giám coi như là quấy rầy Tần Hoàng nghỉ ngơi, một người giấc ngủ chưa bị đánh thức lúc nào cũng là khí nhi không thuận. Dù Nhân Tắc cùng Biệt Vân Hạc có chuẩn bị mà đến, ngoài có Bạch Vân thư viện chưa chọc việc bưng, bên trong có hắn hai người tham gia tấu buộc tội, ỷ lớn hiếp nhỏ, thật sự cho đủ Ngô Trinh mặt mũi. Bất quá hiện nay đúng là phái Côn Luân dần dần giao tiếp quyền lực, bồi dưỡng tân nhập lĩnh quân nhân vật thời khắc mấu chốt, bằng vào lúc này đây thời điểm đắn đo chi chuẩn, dù Nhân Tắc liền không phải là hời hợt hạng người. Giống như là nhục nhã đủ Ngô Trinh, dù Nhân Tắc dừng lại chứ hừ nói tiểu tiểu Bắc Thành làm cái giá ngược lại quá lớn, thánh thượng khẩu dụ gọi ngươi tới cũng ma ma thẳng thẳng, ha ha, trễ nữa thượng một lát Ngô đại nhân là muốn tới thu thập canh thừa lãnh cơm sao. Ngô Trinh hơi hơi khom người không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói hạ quan dâng hương chăm bái tiếp chỉ sau lập tức vội vàng đến, liền hướng phục đều là tại xe ngựa đổi không dám chút nào chậm trễ. Dù đại nhân nếu là có lệnh, hạ quan tới thu thập cũng là phân nội việc. Nhanh mồm nhanh miệng, đáng tiếc trên miệng thánh hiền ngôn, sau lưng làm gà gáy cầu đạo việc. Vì ngươi một chút việc nhỏ cư nhiên đã quấy rầy thánh thượng tiêu phí thời gian, ngươi phải bị tội gì? Điệt Vân Hạc gương mặt bi thương phẫn nộ chi sắc, nhà mình nữ nhi chịu nhục. Làm phụ thân không trực tiếp hướng lên đến một phen bổ Ngô Trinh đã là đủ khắc chế được rồi. Hạ quan kết giao đều là người khiêm tốn, cũng không kết bè kết cánh, Điệt đại tướng quân oan uổng hạ quan. Về phần thư viện sĩ tử bỗng nhiên đối với hạ quan hợp nhau tấn công, người mắt sáng vừa nhìn liền biết có người sau lưng chỉ điểm, càng là thiên đại nói xấu. Này phi hạ quan nháo sự, chính là người có tâm tư lâm vào, hạ quan cũng oan uổng. Ngô Trinh chậm rãi nói, sắc mặt lại càng ngày càng đỏ bừng, phẫn nộ chi ý tràn đầy hài lòng. Ha ha, Điệt Vân Hạc cười lạnh hai tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa, ngự thư phòng tĩnh lặng im lặng. Ngô Trinh một lòng bịch bịch kịch nhảy lên, khó có thể điều khiển tự động. Hắn tối lo lắng chính là Tần Hoàng tự mình câu hỏi, lúc đó hắn thậm chí không dám chống chế, nếu không chính là tội khi quân. Cho dù Tần Hoàng hiện nay không truy cứu, ngày sau lại là để lại một đầu cái đuôi nhỏ, tùy thời có thể cấp nhân nhéo tại trong tay. Này đây hướng về Du Nhân Tắc cùng Điệt Vân Hạc hắn có thể đối đáp trôi chảy, còn có thể giả vờ giả vịt. Nếu là đổi Tần Hoàng, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Điệt đại tướng quân, dù đại nhân, bản quan hỏi nhị vị một câu, tự ngọ ở giữa khởi nhị vị liền một mực chắc chắn Ngô đại nhân đêm nhập Điệt tiểu thư hương khuê, tùy ý làm bậy. Điệt tiểu thư tất nhiên chọc nhân đồng tình, có thể xử án không thể bằng vào lời nói của một bên, hơn nữa việc này cũng đề cập Ngô đại nhân nhân phẩm, càng việc thiệp ta đại tần triều đình chính chính khí. Hai vị hùng hổ dọa người, có phải hay không có chút võ đoán? Hồ Hạo thượng không biết đêm qua Ngô Trinh đã làm gì, nhưng là biết huyệt trống không đến phong. Trước đây hắn thủy chung hết sức ẩn nhẫn, bây giờ cũng chỉ có thể hết sức hướng đến chứng cứ cùng sự thật thượng đi. Điệt ra nếu có cái gì chứng minh thực tế nơi tay, còn phát động sách gì viện nho sinh. Trực tiếp đến thánh thượng trước mặt tham gia thượng một quyền cũng liền xong chuyện. Ngô Trinh tu vi tinh thâm, lại có yến quốc cao thủ trợ trận, đột nhiên đến vội vàng không kịp chuẩn bị tất nhiên cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Vật chứng không có. Nhân chứng ngược lại tiểu nữ chỗ tư trạch tôi tớ cùng cận vệ toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng, liền mạng người đều ném mấy đầu. Hồ đại nhân cho rằng không đủ sao? Điệt Vân Hạc hùng hổ, trải qua thư viện bốn phía phô trương tuyển nhiễm, việc này tại dân gian truyền đi có tiếng hữu ảnh, Ngô Trinh cơ hồ đã là tỏa thật. Điệt Vân Hạc lại lớn tiếng nói Ngô Trinh đạo đức cá nhân bất lực đã phi lần này, dù đại nhân công tử lại bộ viên ngoại lang Du Hóa Kiệt bị hắn tại phủ nha giống như trung ấu đả trọng thương, nghỉ ngơi hai tháng mới có thể lại phó lại bộ, chẳng lẽ điều này cũng là giả? Không giả, Điệt đại tướng quân, lấy việc khởi có thể đều phó tương tự. Ngày đó hạ quan tình cấp bách bên trong đúc hạ sai lầm lớn, hạ quan cũng nhận được phải có khiển trách. Có hạ quan Bắc Thành phủ nha lâu lịch dân gian mọi việc, giống như Điệt đại tướng quân bực này lấy cỗ đoạn nay phương pháp rất dễ tạo nên oan án. Về phần chứng cứ có đủ hay không, hạ quan cũng cho rằng không đủ. Nhất đảng đồ đệ, đều lấy ngay chi cùng thiên nghe thiên tín có gì khác nhau đâu. Ngô Trinh thản nhiên nói. Nga... Nào dám hỏi Ngô đại nhân đêm qua giờ tí khởi người ở chỗ nào? Truy tra kẻ bắt cóc, một đêm làm lụng vất vả. Người nào làm chứng? Thiên Âm Hộ Trúc Nhã Đồng, Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, này ba người đều là phú nổi danh hạng người, có thể làm vãn bối làm chứng. Ha ha, Thiên Âm Hộ chúng đều ở tại ngươi phủ phía trên, chẳng lẽ không là nhất đảng đồ đệ? Làm sao chân làm chứng? Cũng không phải. Ngô Trinh thẳng tắp sống lưng ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Điệt Vân Hạc cùng Du Nhân liền nói hạ quan có câu nói ra khó nghe, không biết có nên nói hay không. Chương 8 ở đàng cô tâm nào thủ. Ngự thư phòng Ngô Trinh lời nói trịch địa có âm thanh, lấy Du Nhân tắc chi kiến thức rộng rãi cùng khôn khéo nhất thời cũng có một chút do dự. Tần nhậm thị trung đại nhân tại trong triều chính hăng hái khí phách, Tần Hoàng đối với hắn coi trọng cùng thiên vị, hắn lại có thật cực công lao lớn ra thân, liền Hoắc Vĩnh Ninh cũng không khỏi không trả lại quốc sau đàm luận Yến Tần hai nước chỉ chiến công vui lòng phục tùng tán một câu nếu không có Du đại nhân đang Hắc Hồ chỗ giải quyết dứt khoát, thần cũng không nắm chắc. Có thể thị trung đại nhân con làm người ta bảo đánh một trận, cố tình còn một câu nói không ra, thậm chí không dám tư thêm trả thù. Thậm chí thí ở bị trên mặt bị rắn rắn chắc chắc một cái bạt tai, còn phải mặt cười nghênh người. Bây giờ chủ tính rất lâu kế hoạch đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên lại là này cá nhân một câu liền làm chính mình sinh ra do dự. Dù nhân tắc trên mặt âm tình bất định, nhưng lại hồi không ra nói. Ngươi lại có cái gì lời bàn cao kiến, nói tới nghe nghe, trẫm muốn nghe, thủy chung tại chớp mắt Tần Hoàng mở long mục hỏi. Dù nhân tắc thấp thỏm trong lòng, Ngô Trinh tự đến đây ngự thư phòng khởi đều tại gợi lên Tần Hoàng hứng thú cùng chú ý, đúng là bắt được mấu chốt của vấn đề. Việc thiệp tiền triều di đảng, Tần Hoàng đương nhiên hy vọng việc này giải quyết được càng nhanh càng tốt. Có thể liên lụy lại lớn, Tần Hoàng cũng là thận chi hữu thận. Kết minh giang hồ nhân sĩ là từng bước tuyệt hảo tốt kỳ, Tần Hoàng bản nhân là tuyệt đối duy trì. Không chỉ có thể mượn lực tiễu trừ hoa mai thưa thớt, từ nay về sau ký kết thành tổ chức, thuận thế đem những cái này giang hồ nhân sĩ ràng buộc đến triều đình bên trên, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Chính là Ngô Trinh cũng sờ không rõ Tần Hoàng trong lòng nghĩ, là kỳ vọng đặt ở càng thêm thân cận phái Thanh Thành trong tay nhiều một chút. Còn thì nguyện ý cho có năng lực hơn, cũng càng trẻ trung khỏe mạnh, cũng không nguyện lại vì vậy mà phát triển an toàn phái Côn Luân trong tay nhiều một chút. Tần Hoàng nói cũng không có thiên vị Ngô Trinh, một cái ngươi tự đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Về phần có thể hay không sửa miệng vì yêu khanh, liền nhìn mặt sau Ngô Trinh lời nói có đáng giá hay không được Tần Hoàng muốn nghe chi ý. Ngô Trinh trong lòng dùng mình, lấy lại bình tĩnh nói khởi bẩm bệ hạ, dù đại nhân lời nói nhất đảng đồ đệ, vi thần cho rằng dùng cho vi thần trên người không ổn. Đảng người, cử cùng mà phạt dị, này cố vì lợi ích mà liên hợp, lời nói sở hành lấy lợi làm đầu. Chỉ cần lợi chỗ hướng, tắc đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn, ăn hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư, cùng một ruột trống không không vì. Này đây có kết bè kết cánh thuyết, như thế nhân sở tác sở vi, thật nhỏ nhân cũng. Trong trường hợp đó kết đàn thành xã người đều vì tiểu nhân. Vi thần cho rằng bằng không, có người một lòng vì nước, lấy lực huệ dân, đều có cùng chung chí hướng người su chi thành đàn. Nhìn như thế nhân không làm một mình chi tư, không dùng lợi đi, chỉ vì một cái đạo nghĩa hai chữ, môn hành quân tử cũng. Là cố tình vi thần cho rằng, quân tử đàn mà không đảng, tiểu nhân đảng mà không đàn. Dù đại nhân hoặc là trong thường ngày thói quen, cho rằng thế gian đều là lấy lợi đến lợi hướng đến, đem hảo hữu chi giao hoặc là cùng chung chí hướng chi sĩ cũng nhận thức đảng đồ. Vi thần bởi vậy bị rất nhiều giải oan, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Quân tử đàn mà không đảng, tiểu nhân đảng mà không đàn. Ngô Ái Khanh lời ấy lễ độ, tàn sát hướng. Lão nô tải. Lục lời ấy nhập Hàn Lâm viện, biến truyền thiên hạ sĩ tử huấn chi, sĩ tử nhu lấy đó mà làm gương. Tần Hoàng giọng điệu cứng rắn làm Ngô Trinh huyền tâm rơi hồi lồng ngực, lập tức lại nói Ngô Ái Khanh ký nói quân tử tiểu nhân có khác, đàn đảng chi nghị. Chấm hỏi một câu nữa, như Ái Khanh lời nói, đàn có thể làm đảng, đảng cũng có thể làm đàn, Ái Khanh ký nói hoan uổng, nhưng có chứng minh thực tế. Nói hai ba câu, cho dù là bách thế kinh điển chi câu cũng không thể đem một kiện làm hệ quá nhiều phong ba vùng thoát khỏi sạch sẽ. Ngô Trinh mượn kinh điển tất nhiên làm Tần Hoàng thánh tâm cực kỳ vui mừng, người tự cũng sửa vì yêu khanh, có thể đến quyết đoán thời điểm còn sẽ rơi xuống thực chỗ. Tần Hoàng ý tứ rất rõ ràng, thiên âm hộ người đến Đại Tần muốn làm gì? Có thể cấp Đại Tần mang đến chỗ tốt gì? Sự tình quan chuyện cơ mật, vi thần không dám nhận mọi thuyết. Ngô Trinh sớm cùng Trúc Nhã Đồng thương nghị xong lý do thoái thác, trong này quả thật đề cập cơ mật. Chư quân tạm hãy lui ra sau, Tần Hoàng dứt khoát đem vài vị trọng thần đánh phát ra. Chỉ để lại tàn sát trùng hòa vài tên bên người hoạn quan nói đi. Bệ hạ, vi thần cả gan nói thẳng, Ngô Trinh quỳ xuống đất nằm sấp nói vi thần cùng Trúc gia chủ cùng Hoa Mai thư thất nhiều lần giao thủ, thực cảm tạc đảng tiềm lực quá sâu không thể khinh thường. Đại Tần cường quân mặc dù có thể tiêu diệt tạc đảng, nhưng đối phó trong này cao thủ đem chảm thảo trừ căn, cũng nhu cao thủ. Vi thần thân là Đại Tần chi thần mấy bận ương thỉnh Trúc gia chủ nhiều hơn xuất lực cùng nhau tiêu diệt tạc đảng, để tránh xuất hiện như Yến Quốc trưởng chi phái Mạnh Vĩnh Thục chi thảm sự. Trúc gia chủ mặc dù nữ lưu hạng người không thua kém bực mày dâu, cũng có hiệp nghĩa chi tâm, đặc tin nổi thiên âm hộ triệu hồi cao thủ to lớn Tần trợ quyền. Này ở giữa từng lấy thư bẩm báo Yến Hoàng Trần Minh lợi hại, Yến Hoàng khiển lãnh nguyệt quyết khẩu dụ Trúc Nhã Đồng, nói Yến Quốc sứ thần ít ngày nữa buông xuống thành đô thương nghị tam quốc liên thủ tiêu diệt tạc đảng một chuyện, mệnh Trúc gia chủ câu thông Tần Yến nghị quốc thúc đẩy việc này. Vì thần cũng biết Yến Quốc cao thủ tới thành đô sau đó, ghen tị người cũng có người lo âu hắn. Vì thần chỉ biết lợi nhiều hơn hại. Cũng biết đứng mũi chịu sào gánh chịu trong này làm hệ, ngày tiếp nối đêm không dám chút nào chậm trễ, càng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, làm cho thiên âm hộ nhân một lòng vì trừ bảo an dân kế. Vi thần càng lấy tự thân lợi ích tới trao đổi, Ngày gần đây hợp tác thuận lợi cho nhau vừa lòng, Thiên Âm hộ nhân an phận thủ thường, chưa cùng vi thần thương nghị không ra cửa phủ. Thỉnh bệ hạ nắm rõ. Ái Khanh nói Yến Hoàng đem khiền làm cho thương nghị tam quốc liên thủ tiêu diệt tặc đảng một chuyện. Mệnh Trúc gia chủ thúc đẩy việc này. Tần Hoàng lại hỏi một lần xác nhận nói. Đúng vậy, Trúc gia chủ từng cùng vi thần nói rõ, một chữ không kém. Ngô Trinh vẫn như cũ nằm sấp ở nói. Ái Khanh bình thân, nhìn tọa, Tần Hoàng long mục nhìn chăm chú, đợi Ngô Trinh sau khi đứng dậy lại nhắm hai mắt tựa vào ghế lưng, trên mặt khó được lộ ra nụ cười nói chấm như rõ Ái Khanh sơ xuống núi môn thời điểm sư môn tặng kiếm, Ái Khanh nói lấy một thân nhiệt huyết, thủ vệ Đại Tần quốc cùng phái Côn Luân. Bây giờ được yêu quý Khanh từng quyền chi tâm, chấm tâm quá mức duyệt. Còn quân Minh Châu xong lễ cúi, hận bất tương phùng chưa gả thời gian. Ái Khanh chi tuyệt diệu tốt từ chấm quá mức yêu chi, vọng Ái Khanh thời khắc lấy Đại Tần vì niệm, chống không giải đãi, chớ phụ chấm vọng. Tàn sát hướng, ban thưởng Ngô Trinh kim xuyến một đôi, Minh Châu một hộp. Ha ha, ngày sau còn có ai tặng cùng Minh Châu, Ngô Ái Khanh sẽ không tất lại thế khó xử à. Khó được hỉ nộ không chừng Tần Hoàng cũng hài hước một hồi, Ngô Trinh bận rộn lại quỳ xuống đất tạ ân. Tàn sát hướng tới gần Tần Hoàng nhỏ giọng nói vài câu, Tần Hoàng sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói đám này tay trói gà không chặt con mọt sách. Cũng thế, Ngô Ái Khanh thăng quan nhà mới thời điểm chấm chưa từng chúc, hiện nay bổ sung. Ban thưởng kim biển một khối, thượng thư, oai hùng hiệp nghĩa, làm bàng thị lang tự viết thôi, tàn sát hướng lấy chấm kim ấn đi lạc khoản. Chấm nhìn ai còn dám cố tình gây sự. Vi thần tạ bệ hạ hậu ân, Ngô Trinh cuối cùng tùng một miệng lớn khí. Lăn lăn lộn lộn nói rất nhiều, trọng điểm đơn giản hai loại. Thứ nhất, ta toàn tâm toàn ý cấp Đại Tần xuất lực tiêu diệt tạc đảng, kiếm tiền sự tình cũng xuống dốc xuống. Thứ hai, Thiên Âm hộ nhân nơi này ta một mực chú ý, vài người cũng ra không là cái gì nhiễu loạn, thật ra, ta nguyện ý lưng chịu trách nhiệm. Về phần Yến quốc phái sứ thần đến đây tin tức xem như Trúc Nhã Đồng một phen thái độ. Đương nhiên trong này quan trọng nhất vẫn là gần đến Côn Luân lâu sinh ý bốc lửa, nhìn ra được Ngô Trinh bản lĩnh mà cùng Trúc gia phối hợp hết sức ăn ý, chiếm phần từ Tần Hoàng tự cũng là hết sức hài lòng cùng mong chờ. Ngô đại nhân nếu không có việc khác lui xuống trước đi a. Tàn sát hướng am hiểu sâu Tần Hoàng chi tâm, chiều Ngô Trinh mỉm cười nói. Ngô Trinh gặp Tần Hoàng phục lại nhắm mắt dưỡng thần, gấp hướng Tàn sát hướng đầu đi cái cảm kích ánh mắt, chiều Tần Hoàng thi lễ nói vi thần cáo lui. Ra ngự thư phòng Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh, mới phát giác áo lót đã ẩm ướt được thấu. Vài vị trọng thần đợi ở cửa các thần sắc cổ quái lại khó chịu, phía sau lại truyền đến Tàn sát hướng tuyên bọn hắn nhập nội âm thanh, Ngô Trinh không dám lỗ mãng. Chỉ chiều Hồ Hạo đưa cái ánh mắt vội vàng rời đi. Tần Hoàng thân dặn bảo, Tàn sát hướng lại để bụng sự tình chứng thực cực nhanh. Ngô Trinh vừa trở lại phủ cửa viện, 10 tên Vũ Lâm quân sau lưng liền đến, áo giáp sáng rõ, nhận tránh hàn quang, phân hai tốt tại Ngô phủ trước sau đại môn nhất chạm, lập tức liền là một cỗ sinh nhân chớ tiến túc sát khí. Chợt lại có Vũ gia tướng môn trước giờ bẩn sự việc thanh lý không còn, hành động bí mật lưu loát, liền chốc lát cặn bã cũng không còn lại. Ngọ ở giữa nghỉ ngơi thời điểm đã qua. Đầu lĩnh Vũ Lâm vệ lấy ra một phần bố cáo cách mỗi gần nửa canh giờ tiện lợi chúng lớn tiếng tuyên đọc một phen, nội dung đồ không nói thẳng điệp nhẹ điệp nói xấu cấp điệp phân hạc để lại mặt mũi, chỉ nói Ngô Trinh trung quân ái quốc, lời đồn đãi chung rất nhiều lầm chỗ vân vân. Ngô Trinh cười tủm tỉm đứng ở cửa phủ nghe xong, lại tạ chủ Long Ân, phân phó tôi tớ cung tốt nhất rượu thức ăn ngon khao Vũ Lâm vệ môn, lại bưng một chút băng chế món điểm tâm ngọt. Đầu lĩnh Vũ Lâm vệ gọi là, tên là Cốc Nghi Hào, quan phòng Vũ Lâm vệ trưởng sử, cùng Ngô Trinh đồng phẩm. Gặp Ngô Trinh lễ ngộ vội hỏi Ngô đại nhân quá đa lễ. Nơi nào, lao động chư vị đến đây hạ quan cảm giác sâu sắc bất an. Nhưng thấy ngày xưa đồng chí lại cảm thân thiết, vốn nên thỉnh các vị nhập phủ uống xoàng hai chén lại sợ lầm công sự, đành phải ngày khác lại mời Cốc đại nhân. Ngô Trinh mới vào thành đô ngay tại Vũ Lâm vệ giống như kém, đoạn thời gian kia đương thật nghĩ lại mà kinh. Cốc Nghi Hào năm đó cũng là nhìn hắn chê cười người chi 12 nhân thân phân quyền thế trời đất khác biệt, Ngô Trinh cũng không biết có nhân vật như thế. Chớ nói đáp nói chuyện. Có thể hiện nay Ngô Trinh từng bước một cái bậc thang đi được lại ổn vừa nhanh, Vũ Lâm vệ trưởng sử thân phận không thấp, Ngô Trinh so với hắn cũng không thua bao nhiêu. Còn nữa Tần Hoàng còn có phần coi trọng, có thể phái Vũ Lâm vệ tới đây trông coi phủ viện đã là thiên đại ân sủng. Chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn, Cốc Nghi Hào cũng không dám lại có nửa điểm cái giá. Ngô đại nhân đọc sách nhiều, xin hỏi đồng chí hai chữ ý gì? Cốc Nghi Hào có thể làm trưởng sử tất nhiên là có học vấn người, thấy bảo là ngoại bào. Trạch là nội y, nhưng nói ngày xưa đồng chí tắc chưa bao giờ nghe thấy. Ngô Trinh tuy còn trẻ tuổi, xử sự từ trước đến nay thỏa đáng, bỗng nhiên nói lên này hai chữ mà không phải là đồng nghiệp, tất nhiên đại có duyên cớ. Ách, hạ quan nhất thời thói quen có hay không sửa được miệng. Đồng chí nơi phát ra ngày trước viết một bài tiểu thi, liền tặng cùng Cốc đại nhân a. Khởi viết không có quần áo, cùng từ đồng bào, vương ở khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù. Khởi viết không có quần áo, cùng tử cùng trạch, vương ở khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Khởi viết không có quần áo, cùng tử cùng thường, vương ở khởi binh, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Diệu, diệu, diệu cực kỳ vậy, Cốc Nghi hào cùng khen ngợi, hết sức vui mừng nói Ngô đại nhân được tặng, hạ quan từ chối thì bất kính. Hôm sau ổn thỏa bẩm báo Châu đại tướng quân biến truyền trong quân đội, định có thể tăng mạnh quân tâm sĩ khí, chạm ta Đại Tần quân uy. Nếu có thể làm ca càng phóng quân uy, Ngô Trinh mỉm cười. So với tặng cùng vàng bạc châu báu tầm thường chi lễ, xa không sánh được một bài áp dụng thi từ. Này thủ tiểu thi nếu là sử dụng thích đáng, nhà mình danh vọng trước bậc thang dễ dàng, từ nay về sau lại thêm lấy vận hành tiềm lực thật lớn. Gặp Cốc Nghi hào như nhặt được chí bảo không được mặc niệm ký ức, Ngô Trinh chắp tay nói Cốc đại nhân xin tỏa, hạ quan đổi quan phục lại đến cùng đi. Hoàng Thành phóng thích tin tức hết sức rõ ràng, hơi có điểm đầu óc đều biết ý vị như thế nào. Bạch Vân thư viện nho sinh nhóm nhanh chóng ngậm miệng lại, có chút nhát gan thậm chí chung quanh vơ vét lưu truyền văn chương. Thân kiều thể yếu các sĩ tử lại một lần nữa chung quanh bôn bận rộn, so với trước sớm đã là một đám như cha mẹ chết, sắc mặt tái nhợt như muốn té xỉu còn mạnh hơn chống lấy lảo đảo chạy nhanh, cũng có một chút lang bôn mộ đột ký thị cảm giác. Có Tần Hoàng mặt ngoài duy trì, Ngô Trinh cũng dự liệu được kết quả như thế. Chính là đêm qua ở giữa cùng Trúc Nhã đồng tường thêm sau khi thương nghị đổ lấy ra không ít điểm đáng ngờ. Lần này có thể nói là sơ ý một chút liền muốn đại lật xe, cuối cùng thiệp hiểm quá quan. Có thể dù nhân tắc cùng Điệp Vân Hạc kỹ xào thủ đoạn quá mức trực tiếp, có chút đi lên liền bãi minh sa mã ca chết lưới rách ý tứ. Điệp Vân Hạc còn thôi, bản thân chính là cái vũ phu cùng chó giữ cửa, thủ hạ phụ tá cấp đề nghị cũng không tất nghe lọt. Có thể dù nhân tắc lâu lịch đại tần quan trường, hướng lấy chi kế chắc tuyệt xưng, có thể nói động ngựa cái hắc hồ cũng thuyết minh hắn tuyệt đỉnh bản lĩnh. Nếu không thì như thế nào cùng Hồ Hạo cùng ngồi cùng ăn. Một bộ bài tốt bóp tại tay hắn như nói không có phục bút ngàn dặm, hậu chiêu vô tận, đừng nói là hắn, liền là con của hắn Du Hóa Kiệt cũng không trở thành. Có thể sự tình cố tình cứ như vậy cương mãnh lại hơi cứng rắn nói đã xảy ra, có loại mưa rền gió giữ phô thiên cái địa, lại hơi ngừng cảm giác. Ngô Trúc hai người sau khi thương nghị tổng thấy còn có cái gì chuẩn bị ở sau chưa ra, chính là đoán đến đoán đi cũng đắn đo không được trong này mạch lạc, đành phải tạm thời từ bỏ. Hôm nay là đại triều, Ngô Trinh sớm đổi quan phục lại đi Hoàng Thành. Cùng biệt nhẹ điệp khập khiễng hôm qua bị Tần Hoàng ngay mặt bỏ qua sau đó, chiều sẽ lên không có người lại sách nửa chữ. Tại xó xỉnh đứng vững Ngô Trinh cũng không có người lý, chính là dự tính mà thôi. Một bên tai nghe triều chính nghị sự, một bên cũng không khỏi nhớ tới đêm qua Lục Phỉ Yên không che giấu được đắc ý chi sắc. Ngô phủ ở ngoài phong cuồng mưa cấp bách, Bạch Vân thư viện ẩm ý hung, tạnh mưa sơn thượng bình thường mạch nước ngầm phun trào. Lục Phỉ Yên tới không còn sớm không muộn, đỉnh núi bên trên khác thường không khí cơ hồ đã hợp với mặt ngoài. Lục Phỉ Yên hết sức hành được thi nhiên, đồ trung liền khiển nhân một đường qua lại tấu, đối với sơn thượng tình hình nhược chỉ trường. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, tạnh mưa sơn thượng quần hào đều là đã biết thành đô trong thành việc, lại thấy chủ trì trận này hội minh Ngô Trinh thật lâu không đến, trong lòng nghi hoặc càng sâu, không ít hào kiệt trong lòng đã cho rằng Ngô Trinh trong lòng có thẹn sợ hãi đối mặt cật vấn, cho nên không dám hiện thân. Nếu bàn về cục diện chi khó giải quyết, tạnh mưa sơn thượng kiêu ngạo thành đô trong thành phong ba. Lục Phỉ Yên thể chất vốn dịch mồ hôi, lúc này lòng bàn tay càng khẩn trương được đều là bọt nước. Nàng không được vận chuyển đạo lý bí quyết bình tâm tĩnh khí, hết sức bảo trì tự tin bề ngoài cùng ôn huyền dáng vẻ. Thành đô thành phong ba rất nhanh khuếch tán, cùng tạnh mưa sơn thượng hình thành liên động phản ứng, một chút trước đây cùng phái thanh thành thân hậu môn phái cũng tất nhiên tạ này làm khó dễ. Ngô Trinh sầu lo đang tại ở đây, giữa đêm cư nhiên ngoan quyết tâm cự tuyệt chính mình cầu hoan nhanh chóng ngủ nuôi chân tinh lực, thật sự là một lát khinh mạn không thể. Lục Phỉ Yên thở nhẹ ra thứ miệng đầy hương thơm xuống xe ngựa, chân dài giao thoa xính thức tha đỉnh hướng trên núi đi đến. Hội minh chỗ tiếng chói tai tạp tạp, Lục Phỉ Yên sau khi đến xuất hiện một lát yên tĩnh lại là anh anh ong ong xì xào bàn tán âm thanh, quần hào chỉ trò không ngừng. Lục Phỉ Yên ngọc thể xoay tròn mắt đẹp tứ phía đảo qua chào một cái, bốn phía toàn bộ thu hết vào mắt. Nghi ngờ chất vấn người, xem thường người, châm chọc người, cực kỳ hâm mộ người, tham này nhan sắc người đều cũng có. Mới đến Lâm Thụy Thần cùng Cố Bất Phàm cũng nhịn không được gương mặt vẻ buồn rầu, không nói đến một cảnh rượu đám người. Lục Phỉ Yên trước hướng Lâm Thụy Thần nói nhỏ vài câu, tại hôm qua Ngô Trinh vị trí ngồi xuống, bảo kiếm đưa ngang một cái đặt tại hai đầu tay vịn bên trên, mặt mỉm cười tĩnh hậu canh giờ đến. Này đã là hôm nay phái Côn Luân từ Lục Phỉ Yên làm chủ chi ý. Lâm Thụy Thần cũng không dị nghị, thuyết minh hai người giao tay thời điểm đã phân nói rõ ràng là Ngô Trinh phân phó. Phái Côn Luân tại thành đô thành công việc lấy Ngô Trinh làm chủ. Lâm Thụy Thần là sư tỷ, Lục Phỉ Yên đi trước xin chỉ thị đương nhiên. Về phần Cố Bất Phàm mặc dù chủ trì Côn Lôn Sơn đại cục, Thành Đô trong thành lại không quản được, Lục Phỉ Yên cùng hắn quan hệ không thân thêm nữa đứng hàng thứ lớn hơn nữa, cho nên cũng không nhu thuyết minh. Chính là này ngồi xuống liền hiền khí định thần nhàn rỗi phái đoàn 10 chân, liền Cố Bất Phàm cũng lông mày khẽ động cảm thấy kinh ngạc. Trong đám người xì xào bàn tán không ngừng nghị luận nhau nhau, Lục Phỉ Yên bỗng nhiên mắt đẹp lưu truyền nhìn chằm chằm một người, ba một tiếng dứt khoát nắm lên bảo kiếm hướng hắn bước đi. Tề đại hiệp, Lục Phỉ Yên trên mặt mang theo thần bí nụ cười thi lễ nói tiếp mới vừa nghe gặp ngài đang nói nhà ta sư điệt nhân phẩm, không nghe lầm chứ. Tề sắp xếp Vân Tam phít con chuột tu có vẻ có chút chanh chua, Lục Phỉ Yên hỏi đến ung dung thân thiết lại giọng mang lời nói sắc bén làm hắn có chút lúng túng khó xử, miễn cưỡng đáp lễ nói Lục tiên tử lễ độ, tại hạ không dám vọng ngôn không phải chê, sợ là tiên tử nghe lầm. Thật sao, Lục Phỉ Yên ý cười nghiêng nghiêng chung ánh mắt phát lạnh nói Tề đại hiệp xác định. Lời nói còn vang vẳng bên tai. Lục Phỉ Yên đã là nhị ngón tay thò ra kính điểm Tề sắp xếp phân ngực bụng đàn trung cùng đan điền hai nơi đại huyệt, ra tay tàn nhẫn cực kỳ. Chỉ phong sắc bén, Tề sắp xếp phân qua sợ hãi hoảng bận rộn đưa cánh tay chắn cách, không nghĩ Lục Phỉ Yên chiêu này mặc dù ngoan thực hư. Tề sắp xếp phân song trường mới ra trước mặt đã mất đi Lục Phỉ Yên tung tích, chợt xương đùi tê dần đã bị quét ngã. Người ngã ngựa đổ lúc lưng sau tê dần thân thể nhẹ một chút, lại bị Lục Phỉ Yên bắt được thắt lưng xách ngược lên. Phái Côn Luân đây là muốn cậy thế lấn nhân sao? Lục Phỉ Yên chợt động thủ cùng từ trước Ôn Huyền tiên tử rất là khác biệt, quần hào kinh dị đồng thời cũng có nhân lớn tiếng quát hỏi bênh vực kẻ yếu lên. Phái Côn Luân tự lập phái khởi lợi dụng hiệp nghĩa khi trước, môn hạ đệ tử làm không đến dơ bẩn ác tha việc, có thể cũng không có khả năng nhậm nhân không phải chê khi dễ ẩn nhẫn không nói. Lục Phỉ Yên sách lấy Tề sắp xếp vân hướng trước đây cùng hắn châu đầu ghé tai một người nói Phạm đại hiệp, mới vừa rồi Tề đại hiệp cùng ngài nói cái gì? Làm phiền lớn tiếng lặp lại lần nữa. Lục Phỉ Yên đê điều rất nhiều năm cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, theo tại giang hồ được hưởng nổi danh đến gần như mai danh ẩn tích, đồn đại trung trượng phu của nàng Cố Bất Phàm đại trưởng Côn Luân, nàng cũng làm hiền nội trợ. Hôm nay thấy nàng quả quyết mà sắc bén ra tay, mới để cho nhân nhớ lại vị này nữ hiệp nhưng là võ công thiên phú gần với Côn Luân trưởng môn hề bán lâu cao thủ. Phạm Tử qua mặt tím tím xanh xanh một trận bạch một trận, cuối cùng cắn răng nói Tề tiên sinh nói Côn Luân đệ tử Ngô Trinh đêm qua ban đêm xông vào nữ tử Hương Khuê, đến nhân chịu nhục một chuyện. Bên cạnh đồ không nói gì. Lục Phỉ Yên mỉm cười đem Tề sắp xếp vân buông xuống, trở lại nhìn quanh toàn trường nói đúng vậy, chư vị sở nghị luận đều là ta phái Côn Luân sư điệt Ngô Trinh, tại đây mấu chốt nghi thượng ra sự việc này tình, kỳ tâm như thế nào. Có người lấy lời nói của một bên nói xấu mưu hại, chư vị đều là thành danh đã lâu giang hồ đồng đảo, còn không đến mức thiên nghe thiên tín đến như thế a. Lấy việc đều có phán xét, lời đồn dừng lại ở trí giả, nếu là ta gia sư chất đương thật phạm vào sai lầm lớn, tội không thể tha. Nhưng nếu là bị người khác oan uổng, chư quân hiện nay nhưng có truyền bá lời đồn chi tội, mong rằng chư quân lưu tâm nhãn không muốn chúng xấu nhân gian kế. Đợi cha ra manh mối ngày lại đến nghị luận không muộn. Tha phương mới lộ một tay thần kỹ, quần hào mọi người tự hỏi đều không tới chống lại nắm chắc. Hiện nay nói lại hợp tình hợp lý, thêm nữa phong tư không chỉ có không giảm thiếu nữ mới ra đời thời điểm diễm quan giang hồ, thành thục phong vận càng hơn năm đó. Nhất thời không người dám lại thêm lấy cãi lại. Lục Phỉ Yên kinh sợ quần hào sau nhanh nhẹn hồi tỏa hướng Mục Cảnh Diệu thấp giọng nói hôm nay nhà ta sư điệp thân có chuyện quan trọng, phân phó thiếp thay thế chủ trì. Mục môn chủ, mong rằng không muốn đã quên ngày xưa hứa hẹn. Mục Cảnh Diệu trong lòng do dự khó chắc, thật sự là trận này phong ba tới thật sự quá mạnh quá đột ngột, Vân Long môn cũng không có phái Côn Luân kháng phiêu lưu năng lực, khó tránh khỏi có chút lùi bước. Lúc này Lục Phỉ Yên một câu đề tình hắn Vân Long môn trước đây thủy chung xem như phái Côn Luân đáng tin minh hữu xuất hiện. Mở cung không quay đầu lại tên, hiện nay nghĩ lui cũng không có khả năng. Huống hồ Lục Phỉ Yên vừa xuất hiện đã đem cục diện chặt chẽ ổn định, Mục Cảnh Diệu nếu không biết thuận nước đầy thuyền cũng uổng vì Vân Long môn chủ. Lập tức hắn nếu không do dự đứng lên nói Ngô đại nhân một chuyện thượng vì có định luận, nhiên trừ bảo an dân một chuyện khởi có thể thụ liên lụy. Hội minh chi nghị không thể có lùi lại, Ngô đại nhân việc trước không bận rộn, mình ước như thế nào đương cứ theo lẽ thường tiến hành. Lục Phỉ Yên khóe miệng nhất câu mị quang bắn ra bốn phía. Một hồi phong ba tại buổi chiều liền truyền đến tin tức, Tần Hoàng mệnh Vũ Lâm quân thủ vệ Ngô phủ, đồng thời thông cáo ý bảo tứ phương nói Ngô Trinh vô tội. Lục Phỉ Yên vốn đã trường khống toàn trường, sau càng là xuôi gió xuôi nước. Ngô Trinh cảm khái không thôi, trước đây từng bình thường cùng Lục Phỉ Yên nói đây mới là ngươi phải có bộ dạng. Chỉ tiếc hôm qua không có rảnh đi tạnh mưa sơn nhìn không tới nàng là như thế nào mị lực bắn ra bốn phía, cũng nhìn không tới Cố Bất Phàm kinh ngạc không hiểu. Hạ chiều Ngô Trinh chưa từng hồi phủ. Lặng yên chuyển động tới sau trước cửa cung lấy ra bản long kim bài. Hôm qua phong ba truyền đi ồn ào huyên náo, thánh thượng tự mình vì Ngô Trinh chống lưng một chuyện càng là mọi người đều biết, đang trực trung hoàng môn dù chưa từng gặp mặt, vừa thấy Ngô Trinh nào dám có nửa điểm chậm trễ, gật đầu khòm người phóng Ngô Trinh nhập nội. Cúi đầu đi tới Dịch Đình thấy Triệu Lập Xuân đi trước cảm ơn hôm qua viện thủ chi đức, hàn huyên sau Triệu Lập Xuân sớm an bài ổn thỏa, đem Ngô dẫn Trưng Chí Thiên Trạch cung. Lần trước bị Ngọc Phi một lời kinh tâm sau Ngô Trinh có chút sợ hãi nơi này, tựa như người bình thường đều e ngại thê thê thảm thảm, bình thường có chuyện ma quái nghe đồn lãnh cung vùng, nghĩ nghĩ đã là một tháng trước đó. Nguyệt đến Ngô Trinh bình thường nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc Ngọc Lung Yên trong lời nói ý đồ cùng tự mâu thuẫn chỗ, trong này mạch lạc hơi có xuất hiện. Ngô Trinh trước đây từng rất kỳ quái vì sao Ngọc Lung Yên tại trong cung rõ ràng có đặc thù mục đích, vì sao mấy chục năm đến không người phát hiện. Lại nghĩ cũng phải theo hắn cùng với Ngọc Lung Yên ở giữa cực kỳ đặc thù quan hệ. Hai người từng cùng lịch sinh tử tình thế nguy hiểm, Ngô Trinh cũng là Thiên Trạch cung hơn 10 năm đến duy nhất một cái người bình thường, duy nhất một cái chân thành quan tâm Ngọc Lung Yên người bình thường. Ngọc Lung Yên tại trong cung cô độc vô cùng, đến nay không có điên đi đã là vô cùng không thể, nhưng nàng yếu ớt cũng là có thể nghĩ, lời nói vừa đụng liền toái cũng không đủ. Ngô Trinh chính là cái làm nàng tan nát cõi lòng người. Nàng trong lời nói mâu thuẫn, thậm chí vì đạt tới mục đích không thể không lợi dụng Ngô Trinh, lại lòng tràn đầy không muốn dãy dụa cùng mâu thuẫn chính theo như thế. Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh cất bước vượt qua cửa cung. Thiên Trạch cung vẫn như cũ vắng ngắt bóng người không thấy. Thị nữ sớm bị Triệu Lập Xuân đánh phát đến nơi khác lấy phòng ngừa vạn nhất. Chính là trong cung sạch sẽ không ít, bài trí như ghế che những vật này nhìn mặc dù cũ kỹ lại hiển rắn chắc, hiển nhiên Triệu Lập Xuân trong thường ngày tốn không ít tâm tư. Trong cung có nhân trong bóng tối chăm sóc, Ngọc Lung Yên thời gian cho là quá rất nhiều. Ngô Trinh có thể ngoan quyết tâm đến rất lâu không thăm hỏi cũng theo đối với Triệu Lập Xuân tín nhiệm, Ngọc Lung Yên đều không phải là vụng về người, theo tất cả đồ vật đều các thiếu thê thê thảm thảm đến ấm no không ngại, trong này vì sao nhân nguyên nhân giờ cũng lòng biết rõ. Ngô Trinh biết được chính mình tại Ngọc Lung Yên trong lòng ấn ký dĩ nhiên sâu đậm, thường ngày mỗi một bữa cơm thực, hoặc là Dịch Đình vì nàng lặng lẽ đổi mới một chút chi phí đồ vật thời điểm, nàng khó tránh khỏi đều hồi ức cùng Ngô Trinh. So với cùng Lục Phỉ Yên sớm chiều sống chung cẩn thận, đợi Ngọc Lung Yên đương nhiên vắng vẻ rất nhiều, nhưng đồng dạng ấm áp trái tim. Ngô Trinh từng bước nhất hô hấp, tiếng bước chân vẫn chưa hết sức phóng nhẹ, mỗi một trở về này cùng như thế, không muốn dọa Ngọc Lung Yên. Quả nhiên mới vừa vào tầm cung không lâu liền truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, nữ tử nũng nịu kêu to nói là ai. Nàng hô hấp dồn dập, tiếng nói đầy áp kinh hoàng cùng khẩn trương, càng có một chút hoan hỉ. Trong cung thê lương, đuổi thời gian phương pháp cũng không nhiều, nhớ lại một lời một hành động của hắn thậm chí là tiếng bước chân đều là nhanh nhất nhạc việc. Này tiếng bước chân đã quá mức quen thuộc. Ngọc tỷ tỷ, là ta. Ngươi, ngươi. Một tháng không thấy, Ngọc Lung Yên làn da đáng sợ hơn hồng nhuận sáng bóng. Nóng bức thời tiết ngọn tóc thượng vưu treo mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt thượng cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt, thật sự ta thấy do liên. Ngô Trinh cười đến tự nhiên, Ngọc Lung Yên lại giật mình không nhỏ hắn tại sao xưng hô tỷ tỷ, hơn nữa ánh mắt của hắn tại sao. Càng làm cho Ngọc Lung Yên giật mình chính là Ngô Trinh từng bước đi đi lên đem nàng hoành thân ôm lên, lại từng bước về phía mép giường đi đến. Hắn không phải là không có theo trước mặt dung nhan tuyệt thế ý loạn tình mê thời khắc, có thể hiện nay nam nhi cũng không xúc động, cũng không theo nào đó tình cảm mà đầu óc mê muội. Hắn chính là kiên định ôm lên nàng, từng bước đi, rắn chắc mà hữu lực cánh tay ôm ổn định lại căng đầy, giống như tuyệt sẽ không tha mở. Ngọc Lung Yên thất kinh, hôm nay Ngô Trinh phá lệ bình tĩnh, lại phá lệ khác biệt. Nàng mơ hồ cảm giác được muốn phát sinh đại sự gì, nhìn như bình tĩnh ba đào một lát sau đã đem biến thành kinh đào hãi lãng đem nàng bao phủ. Nàng không được đá chân vặn vẹo ngọc khu muốn tránh thoát ôm ấp, có thể hai bàn tay to giống như kìm sắt bình thường nắm chặt chính mình, đem hết toàn lực vặn vẹo chính là phí công. Nàng nghĩ lớn tiếng la lên, âm thanh cũng không thụ khống chế tựa như không phát ra được đến, chuyển tác như có như không yêu kiều mị cạn ngâm. Bất luận Ngọc Lung Yên dãy dụa như thế nào, Ngô Trinh chính là trầm mặc mà ôn nhu nhìn nàng, tại mép giường ngồi xuống đem mỹ phụ đặt ở giữa hai chân. Không nên như vậy, Ngọc Lung Yên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, chính như cây thực dược lồng yên vậy ai thanh đạo. Vốn cho rằng mềm giọng cầu xin có thể đổi lấy nam nhi thương tiếc cùng khắc chế, không nghĩ Ngô Trinh chậm rãi cúi đầu. Nóng cùng ồ ồ hô hấp đập thẳng vào mặt càng ngày càng gần. Ngọc Lung Yên mấy liên hô hấp đều đã đình trệ, nam nhi khuôn mặt tại trước mắt dần dần thành lớn rõ ràng, dễ nhìn mà anh khí, lại dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn một đôi sáng ngời mà thâm trầm lại lộ ra một chút tà khí con ngươi. Tứ phiến bờ môi dán tại cùng một chỗ, hô hấp tướng nghe thấy nước bọt giao hòa. Mỹ phụ bờ môi mềm mại như miên trung lại lộ ra một cỗ dễ ngửi mùi thơm lạ lùng, nàng rõ ràng hoảng hốt thất thố, có thể đôi môi vẫn thuần thục hút mút. Một đầu cái lưỡi đinh hương càng phối hợp nhẹ thở dây dưa đi lên. Ngô Trinh trong lòng ám đau đớn, hai người đã không phải là hồi một hôn môi, có thể nàng động tác thủy chung như nhất, phụng minh hình như đã thành nàng khắc sâu thần hồn bản năng. Kia réo rắt thảm thiết ai oán thần sắc hoàn toàn nhìn không ra một tia kháng cự chi ý, chỉ còn khẩn cầu nam nhân ôn nhu thương yêu không muốn thô lỗ. Nếu không có từ nhỏ ngày qua ngày huấn luyện lại có thể nào như thế? Mùa hạ đồ tơ lụa ký mỏng lại nhẹ, nam nhi thô ráp bàn tay to dễ dàng sẽ khoan hùng tùng cổ áo dò xét đi vào. Dính ngấy mồ hôi chưa tiêu trượt như vải tơ làn da giảm nửa phần ôn nhu non mịn, phản da tăng càng thêm rõ ràng xúc cảm, làm bị xâm phạm một cái mỹ nhũ bị bóp nắm được nhũ mỡ bốn phía, năm ngón tay hãm sâu. Kia mỹ nhũ quen thuộc nhược ngọc dưa, bàn tay tự gốc dễ thác nâng lấy ngoại duyên thời điểm, cho dù ngọc lung yên nằm ngửa dáng người cũng có thể cảm giác sâu sắc chìm điện. Này hình như một cái cực kỳ no đủ con thoi, hai nhũ gốc dễ không mấy khe hở mái tóc như tơ khó chứa, đầy đặn được không thể tưởng tượng nổi. Ngô Trinh bàn tay to tùy ý làm bậy, bóp nắm khi mỡ đông vậy nhũ phu tự chỉ trường ở giữa lèn qua, hơi vừa dùng lực liền đem mỹ nhũ chen xuất thủ trường viền dưới, một cách tự nhiên hướng lên phía trên trượt phàn. Đỉnh núi cương lên đầu vú cực viên, giống như một viên nụ hoa chớm nở nụ hoa, lúc này chính kiên định cứng rắn kiều, mê người thưởng thức. Ngọc Lung Yên không biết Ngô Trinh hôm nay vì sao làm càn như thế, song trường lung tung đong đưa muốn cự tuyệt lại như mời chào, trong miệng rên rỉ âm thanh lại ngọt lại ngấy không muốn. Gian nan bài trừ kháng cự tiếng vừa liền cảm giác trên người chợt lạnh, chỉ có áo mỏng đã bị xả rơi. Thân trên hai khóa non nớt đầu vú như tuyết mai nở, trong quần một chút lại nồng lại mật ô nhung nếu như bông tuyết điểm mực, một thân phu quang như tuyết phía dưới cực kỳ hấp dẫn tầm mắt. Ngô Trinh thủy chung chưa mở miệng nói chuyện, lúc này cường ngạnh kiên định lại ôn nhu thả ra bờ môi thuận theo thon dài gáy ngọc hôn tới trước ngực hít một hơi thật sâu. Mùi sữa cực ngọt cực ngấy thấm vào ruột gan, quấy lấy nữ nhi ra mồ hôi hương càng thêm mê người. Tầm mắt trông nhũ da trắng đến cơ hồ trong suốt, không chỉ có chôn dấu này ở giữa màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể thấy được từng viên mồ hôi đang dày đặc cơ lý trung chậm rãi chảy ra. Nằm ngửa mà không sửa này hình mỹ nhũ run run dày dày, đãng như thanh sóng. Ngô Trinh há mồm gặm một cái, lại đem mỹ nhũ hút tại trong miệng nhất trượt, dễ dàng đem đỉnh núi nụ hoa ngậm vào trong miệng nhẹ hút chậm thường, nặng cắn mau liếm. Ngọc Lung Yên rên rỉ kháng cự tiếng càng ngày càng lớn, vẫn như cũ uyển chuyển triền miên, không muốn, không muốn. Nhẹ một chút, mang theo khóc âm ai uyển thở dài tiếng bên trong, bị đặt tại hai chân ở giữa mông ngọc xuống phía dưới sụp đổ, dù nhuận vòng eo lại cầu hình vòm vậy hướng lên dơ cao, đem màu mỡ cực kỳ mỹ nhũ toàn bộ đưa lên, chèn ép nam nhi khuôn mặt. Vậy nhẹ một chút, Ngô Trinh một chút liếm lấy, một bàn tay vòng quá lưng phản trảo trống không vú trái, lấy hai ngón tay niêm lôi châu khi thì vuốt ve vân vê, khi thì phản bóp nhập mỹ nhũ. Một tay kia nhanh như tia chớp xẹt qua bụng thăm dò vào cỏ thơm thê mê nơi, chuẩn xác lột ra hai miếng cực kỳ mập mãn, nộn như mới lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao vậy thịt mỡ, hãm sâu một mảnh lầy lội nơi. Bộ ngực sữa bị hôn môi bóp biến thành dị thường ngứa ngáy khó nhịn, đã lâu khoái cảm giống như thân nam nhi thượng đặc hơn khí tức giống nhau, đem chính mình oanh kích được thần hồn phiêu đãng. Hai cây ngón tay linh hoạt giống hai cái con rắn nhỏ, một cái chính phun xà tín đùa giỡn mễ lạp vậy hòn le, một cái tắc không đầu không đuôi hướng đến dòng suối chảy nhỏ giọt tiểu phùng chui. Mẫn cảm âm đạo thịt mềm chợt co lại quất nhanh, khoái cảm điện lưu giống mạng nhện dày đặc hướng quanh thân cấp tốc khuếch tán. Ngọc Lung Yên thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung động, huyệt sâm kỳ dị lúc đóng lúc mở, giống như chính từng miếng đem xâm phạm thân thể đồ vật chậm rãi nuốt vào. Tỷ tỷ đẹp quá, huyệt sâm vừa nóng lại trượt, còn ăn cái gì đâu. Ngô Trinh cắn hôn liên tục không ngừng chăm bận rộn bên trong líu díu, đầy đủ dâm tùy chính thuận theo ngón tay hối nhập lòng bàn tay, không bao lâu liền nhuận được một tay ướt đẫm. Ngươi, ngươi, đừng nếu như vậy, mau đừng nếu như vậy. Ngọc Lung Yên liều mạng vung vẩy trán làm một đầu rũ xuống mái tóc bốn phía bay lên. Có thể kháng cự chi tâm bù không được mềm yếu thân thể yêu kiều thành thực phản ứng, hơn nữa âm đạo rõ ràng truyền đến ngón tay thô ráp, nhất trọng nhẹ một chút khoái cảm chính theo chính mình bất tranh khí phối hợp cùng đáp lại. Tỷ tỷ không biết là mỹ sao, nhưng là nơi này đã tốt ướt, liền, mặt sau đều nhuận được thấu. Ngô Trinh gợi lên ngón tay đột nhiên từ huyệt dâm rút ra, đầu ngón tay đào bới cơ hồ đem âm đạo thịt mềm câu đi ra. Lập tức xuống phía dưới nhất trượt, thực trung nhị ngón tay phân biệt đâm vào trước hoa lỗ đít. A, dồn dập tiêm tế tiếng hô chợt lóe tức biến thành âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ. Ngô Trinh rất nhanh rút ra đút vào đưa tay ngón tay, tái bút khi lấy miệng gần nhau che lại Ngọc Lung Yên môi anh đào. Ngọc Lung Yên âm đạo thịt mềm giống như miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút, lỗ đít từng tao thái giám chết bầm dương có kỳ cương lấy phất trần chi chui trà đạp nhiều hồi, lúc này bao gồm nhanh đến cùng tùng nộn, cũng lúc đóng lúc mở. Chỉ là nhị ngón tay một trước một sau bị hút mút, theo chỗ đầu ngón tay đã chuyển đến vui sướng thoải mái. Ngô Trinh càng lấy một tay liều mạng nhu chen vú trái, lấy rắn chắc lồng ngực chen ép vú phải, đem Ngọc Lung Yên quanh thân cao thấp mẫn cảm chỗ toàn bộ chiếm hết. Bỏ đã lâu thân thể yêu kiều bị nam nhi khi thì ôn nhu khi thì thô bạo chơi đùa khoái cảm liên tục, Ngọc Lung Yên chết đi sống lại. Đợi đến ngón tay chống đỡ một khối thô cứng quả cầu thịt liên tục không ngừng xoay vòng nhi chen ép, Ngọc Lung Yên hai mắt đột nhiên kịch trương, trong miệng hấp lực tăng nhiều lưỡi thơm quấn quanh câu chọn một lần lại đưa vào Ngô Trinh trong miệng thật sâu đòi lấy cầu hoan, lập tức thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật tiết ra nhất đại cốt dâm thủy. Mỹ phụ tiết được cực kỳ vui sướng, thân thể yêu kiều mềm yếu được như một bãi dì ra. Ngô Trinh rút ngón tay ra vừa muốn cho một cái an ủi ôm, không nghĩ cô kia diễm mỹ thân thể yêu kiều bỗng nhiên lại là vừa kéo, huyệt dâm trung tư bắn ra một đạo mớn nước, một lát sau lại là một đạo, lại là một đạo. Thẳng đến thân thể yêu kiều co quắp lục hồi, mật ngọt cũng bắn lục hồi, mỹ phụ mới cuối cùng mất đi cả người khí lực, tình màu đóng chặt ngất đi. Đầy đất dâm thủy tỏa ra ngọt ngào hương thơm, Ngô Trinh ôm ấp Ngọc Lung Yên, tâm mặc dù liên, ý không thay đổi. Chính là dưới hông côn thịt vừa thô lại vừa lớn chướng được làm đau, này vẫn là tự đi vào Thiên Trạch cung khởi liền tùy trung vận chuyển đạo lý bí quyết, mới có thể khắc chế không đem nàng ép đến tại dưới hông hung hăng quất cắm. Cũng cho đến hôm nay, côn thịt chống đỡ Ngọc Lung Yên mông đẹp khi mới biết nàng kinh người cám dỗ lực. Hai người mới gặp khi Ngọc Lung Yên nằm sấp quỳ trên đất đem mông đẹp nhếch lên cao, so với hiện nay tư thái đương nhiên càng lộ vẻ này một khối mông đẹp trắng mập ngạo nghễ vểnh lên, nhiều thịt đẫy đà. Có thể đem côn thịt chống đỡ đi lên thời điểm mới có thể cảm nhận được nó chân chính tuyệt diệu. Mông phu non mịn như nải tô, mỏng như trang giấy, càng diệu chính là mềm mại được không thể tưởng tượng nổi, giống như một cái tràn đầy đại thủy túi, nhẹ nhàng nhất chống đỡ chính là một cái sâu xoáy. Có thể nghĩ nếu là từ sau tiến vào thân thể của nàng hung ác xung kích thời điểm, mông đẹp tất nhiên bị va chạm được trái phải lắc lư liên tục không ngừng lật sóng vén phóng túng. Có thể nói một khối thủy thịt dâm mông. Đối với Ngô Trinh mà nói, vô luận Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên vẫn là Cù Vũ Tương đều là luyện võ người thân thể rắn chắc, như vậy trình độ cực cao mềm mại trước đây có lẽ chưa thưởng thức qua, nổi lên mới là cảm giác. Ngọc Lung Yên từ nhỏ chết ngất xỉu chung từ từ khi tỉnh lại đang bị Ngô Trinh ôm tại trong lòng. Nàng một trái tim như si như say, lại hỗn loạn khôn kể, giấu ở đầy đặn mỹ nhũ sau trái tim càng là phịch kịch nhảy khó bình, đành phải nhắm mắt không nói, có thể trong suốt giọt lệ lại không ngăn được trượt xuống. Tỷ tỷ có thể mỹ sao? Mỹ, Ngọc Lung Yên bất đắc dĩ đáp lại, nhất thời muốn chạy trốn lại không biết trốn chạy đi đâu. Những ta thực khó chịu, côn thịt chính lấy kinh người thô cứng chống đỡ tại bờ mông khe rãnh, cùng với nam nhi ồ ồ hô hấp, giống như một hồi bão táp sắp xảy ra. Đừng, ngươi không muốn làm ta sợ. Không được, Ngọc Lung Yên hoảng sợ ngẩng đầu liên tục lắc lư chán. Tỷ tỷ lòng độc ác, Ngô Trinh lạnh nhạt nói, nhìn không ra nghĩ cái gì. Không phải là, đừng, thật đừng, Ngọc Lung Yên đã là đau khổ cầu xin, không được lấy tay cánh tay chống cự muốn rời khỏi Ngô Trinh. Được rồi, tỷ tỷ nếu không nguyện ta không bắt buộc, nguyên bản ta cũng nghĩ đem tỷ tỷ mang ra khỏi cung đi sau mới cầu hoan tốt hòa thuận vui vẻ việc. Ngô Trinh ngẩng đầu nhìn nóc nhà chậm rãi nói tỷ tỷ rõ ràng là cái sinh động đại mỹ nhân. Có chính mình yêu thích, cũng có nhu cầu của mình. Thâm cung cô tịch vĩnh viễn không thiên nhật, tỷ tỷ lại cam nguyện khô thủ ở đây, ta không nghĩ ra này là vì sao. Ta có thể đi nơi nào, ta như đáp ứng, vạn nhất một cái sơ sẩy thất thủ, ta đừng lo, ngươi làm sao bây giờ. Ngô Trinh nói những câu xúc động tiếng lòng, Ngọc Lung Yên đau khổ nói. An bài ngươi xuất cung sự tình đều có nhân sẽ đi làm, cho dù thất thủ cũng cùng ta vô can. Vì sao không thử một lần đâu này, Ngô Trinh xé cái lời nói dối có thiện ý. Cúi đầu nhìn phía Ngọc Lung Yên giống như đang đợi nàng trả lời thuyết phục. Ngọc Lung Yên hiện lên vẻ kinh hoàng, Ngô Trinh sáng quắc ánh mắt giống như đem chính mình nhìn thấu, như rồi mới đem chính mình chơi đùa không còn sức đánh trả chút nào, đem toàn bộ xấu hổ đều hiện ra ở trước mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Nàng không dám mở miệng, chính là liên tục không ngừng lắc đầu cự tuyệt. Ta nghĩ tới rất nhiều, tỷ tỷ kia nói yêu thích ta, lại không muốn tùy ta rời đi chỗ này nhà giam, cho là... Có cái gì bí mật không muốn người biết mà không có thể rời đi nơi này à? Ngô Trinh vẫn như cũng nhàn nhạt cười, lời nói thập phần tùy ý, đem một kiện cực kỳ trịnh trọng sự tình nói được giống tại kéo việc nhà. Người nói cái gì? Ngọc Lung Yên nghe vậy như thiên lôi oanh đỉnh, vạn phần hoảng sợ tay chân thất thố, một lát sau nói năng lộn xộn nói bí mật gì? Người nói lung tung, tại sao như vậy suy nghĩ lung tung? Ngô Trinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hung hăng huy dưới quả đấm thầm nghĩ cuối cùng bảo ta đoán chúng. Nữ tử tiết thân sau vốn lòng tràn đầy kiều diễm ý loạn tình mê, huống hồ là hướng về khổ phán rất lâu lại phương tâm ám hứa nam tử. Ngô Trinh hôm nay sở tác sở vi không chỉ có trước đêm Ngọc Lung Yên từ trong ra ngoài lột sạch sẽ, cũng để cho nàng nhất thời buông lỏng lòng cảnh giác. Kế này suy nghĩ rất lâu chỉ cảm thấy chỉ có phương pháp này, mới bốc lên đại phong hiểm như thế lâm vào. Tỷ tỷ không cần kinh hoàng, lại càng không tất suy đoán lung tung là có người phái ta đến này tìm tòi bí mật. Những thứ này đều là ta đoán chung. Hơn nữa ta cam đoan không tiếp tục người khác đoán được. Ngô Trinh hướng dẫn từng bước nói cái này bí mật nhất định đối với Vu tỷ tỷ quý trọng tính mạng. Tỷ tỷ cũng chưa từng đối với nhân thủ lộ qua bán điểm khẩu phong. Ta có thể đoán chung cũng là ngoài ý muốn. Ngô Trình Dung ôm đứa nhỏ giống nhau đem Ngọc Lung Yên ôm tại bả vai thương tiếc nói từ trước tỷ tỷ được bệ hạ vinh sủng ở một thân, hô phong hoán vũ, muốn làm gì tự có biện pháp, ra lệnh một tiếng đương có vô số người xua như xua vịt, tỷ tỷ tự không cần phải nói đi ra. Đến đây Thiên Trạch Cung về sau lẻ loi hiu quạnh, cửa cung ra không thể nửa bước, cũng không có người đến nơi này nghe ngươi phân phó. Bí mật càng nhu mai tại trong lòng không muốn người khác biết. Chính là tỷ tỷ không thể tưởng được sẽ gặp phải ta, sẽ gặp phải một cái yêu thích thất sủng phi tử, thương tiếc, trân trọng, còn dám mạo thiên hạ chi đại sơ suất muốn mang tỷ tỷ thoát đi nơi đây người. Nguyên bản chưa nói bí mật này là cái gì, chính là tồn tại bí mật này cũng không có người biết. Chỉ là của ta đánh bậy đánh bạ mới có thể phát hiện, tỷ tỷ nói là sao? Ngô Trinh Nhất chỉ lãnh cung vùng nói ta hiện nay tùy tiện đi một chỗ cửa cung, nói muốn dẫn các nàng rời đi hoàng thành. Các nàng nhất định điên rồi giống nhau cầu ta, có thể cho ta làm bất cứ chuyện gì. Tỷ tỷ nói là sao? Nhưng là ngươi không muốn, trừ bỏ có một kiện cùng hoàng thành hậu cung có liên quan bí mật, còn có thể là cái gì? Ta không biết, không có, thật không có. Ngọc Lung Yên không được đưa lấy lưỡi thơm liếm môi, âm thanh theo trong cổ khô cạn nở mà trở nên vô cùng mất tiếng. Ta hiểu, tỷ tỷ bí mật nhất định so thiên còn lớn hơn, gây chuyện không tốt liền di cửu tộc cũng không tất đủ. Cho nên tỷ tỷ không chịu nói, còn tình nguyện trong coi lãnh cung chờ đợi. Ngô Trinh Giang rộng ra năm ngón tay thay Ngọc Lung Yên vỗ về chơi đùa chải vuốt mái tóc nói ta nghĩ nói đúng, thứ nhất, tỷ tỷ một người vĩnh viễn không có cơ hội. Thứ hai, tỷ tỷ có thể hoàn toàn tín nhiệm ta đấy. Dù sao chúng ta từng cùng quá hoạn nạn, tỷ tỷ cũng biết bí mật của ta, bí mật này tại trên đời cũng chỉ có ta người thứ hai biết được. Nói đến đây bỗng nhiên ngây người một lúc, hồi ức cùng Trúc Nhã Đồng đối với hắn nói lên có thể hoàn toàn tín nhiệm ở nàng thời điểm, cũng là như vậy chờ đợi cùng bất đắc dĩ. Trúc gia chủ trên người, lại có chuyện gì bí mật? Không có, thật không có, ngươi đã đoán sai, Ngô Trinh nói những câu lôi trong lòng khảm, Ngọc Lung Yên phản phục phục chỉ có thể nói cùng một câu nói, nhắm mắt rơi lệ lắc lắc chán. Đem một đầu vừa sửa sang xong mái tóc lại biến thành hỗn loạn. Đừng lo, cũng không bận rộn. Ngô Trinh kiên nhẫn lại lần nữa vì Ngọc Lung Yên chải vuốt khởi sợi tóc nói hôm nay nói được đột nhiên, tỷ tỷ khó có thể tiếp nhận cũng là nhân chi thương tình. Ta nghĩ nói đúng, tỷ tỷ không nên một con đường đi đến hắc, có một số việc nhiều suy nghĩ một chút trong này lợi hại, có chút thời điểm nhiều thử xem bên cạnh phương pháp, không hẳn không có cái mới đường ra, thậm chí sắp chết kết quả cũng có thể lần nữa nhất đường sinh cơ. Người đừng hơn nữa. Không có sự tình ta sao sinh trả lời thuyết phục. Ngươi đều đem ta nói hồ đồ. Thật sao, Ngô Trinh mặc lại nói kia. Hiện nay ta sẽ phải tỉ tỉ, làm tỉ tỉ lại nắm một kiện thật nhược điểm, sao liền có thể phân phó ta đi làm một chút sự tình. Như vậy có thể thỏa đáng a? Không muốn, Ngọc Lung Yên không biết khí lực ở đâu ra né tránh Ngô Trinh rơi xuống môi, thỏ nhảy lên trốn ở sau cái bàn cùng Ngô Trinh cách bàn nhìn nhau. Nhất thời tình cấp bách không thể nắm lên giường ở dưới đất quần áo, đành phải lấy tay giao nhau che ngực. Lại đột nhiên phát hiện như vậy tư thế tuy là che ở mấu chốt nhất bộ vị, có thể mông lung bán lộ càng thêm vô hạn cám dỗ, cấp bách không biết làm thế nào mới tốt. Hô, Ngô Trinh thở dài nhẹ nhõm nói nguyên lai tỷ tỷ là thật tâm đau ta đấy, người muốn cho ta làm, lại luyến tiếc để ta làm đúng không? Ngọc Lung Yên vừa sợ lại bội, Ngô Trinh cư nhiên đem nàng đoán dược như thế thấu triệt. Hôm nay hắn hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, tuy là tính kế lại làm cho người ta sinh không dậy nổi hận ý, nếu không phải là hao tốn vô số tâm tư. Lại có thể nào từng bước vòng vòng giao nhau. Huống hồ hắn quả thật không có ác ý, xác thực vì nàng tốt. Ngươi, không muốn ép ta, Ngọc Lung Yên khớp hàm run rẩy nhất thời nhưng lại sinh tử trí, nàng xác thực cảm động và nhớ nhung yêu thích Ngô Trinh không muốn hại hắn, có thể nghĩ người mang huyết hài thâm cừu, lại dù như thế nào không chịu như vậy phí hoài bản thân mình, thế khó xử. Ta không bức bách tỷ tỷ, Ngô Trinh chỉ tầm cung ở ngoài nói cửa mặt phải để tam cục gạch đã tùng, tỷ tỷ như nghĩ thông suốt hoặc là muốn gặp ta. Tự tùy ý vạch trần gạch phóng một chút không chớp mắt sự việc tại. Năm ngày bên trong đều có nhân báo cho biết cùng ta tìm cơ hội tới gặp ngươi. Hắn đứng dậy đi nhanh hai bước nhanh như tia chớp bắt được Ngọc Lung Yên lại đem nàng hoành thân ôm lên phóng ở trên giường, tại trán hôn một nụ hôn nói ta đi trước rồi, tỷ tỷ rất nghỉ tạm. Đại sự đã tất, trong lòng khi niệm nổi lên, nhịn không được lại nói tỷ tỷ thân thể yêu kiều mùi vị quá tốt, ta trở về chỗ cũ thật lâu. Sợ lại ở lại tranh luận lấy ức chế dục vọng, Ngô Trinh sau khi nói xong đứng dậy bước đi. Lưu lại Ngọc Lung Yên si ngốc ngóng nhìn, giọt lệ nhi cuồn cuộn trượt xuống. Tại cửa cung thay cho bị dâm tùy nhổ bớt quan phục để tránh lộ ra sơ hở, Ngô Trinh vừa tới sau cửa cung chỉ thấy Hoắc Vĩnh Ninh cau mày oán giận nói Ngô đại nhân, người nhưng là làm bản quan dễ tìm a. Chương 9 dị tộc biệt viện giấu giếm cốt lâu. Ngô Trinh hạ chiều không ra hoàng thành, đi vòng vo vòng liền đi Thiên Trạch cung. Hoắc Vĩnh Ninh tại ngõ môn ngoại hậu hơn nữa ngày gặp không được người, toại đến đây hậu cung ngoại chờ đợi. Như thế nào? Hôm qua đồ công công ba ngươi nói lời hay, cái này cấp bách ba nhanh đáp tạ đi. Hoặc Vĩnh Ninh gặp việc cực chuẩn, có thể hắn cũng đoán không được Ngô Trinh đi gặp chẳng phải là tàn sát hướng. Ha ha, Ngô Trinh lúng túng khó xử cười lấp liếm cho qua nói lãng phí Hoắc đại nhân tiên kim quang âm, hạ quan lỗi. Bản quan hỏi ngươi, trước đó vài ngày có phải hay không có nhân mạo phạm ngươi sư đệ Dương Nghi biết, ngươi cầm giam giữ tại phủ thượng. Có, có, Ngô Trinh cười theo mặt nói người này không tán thưởng, hỏi cái gì cũng không đáp giống người câm, hạ quan đành phải đem hắn tạm thời giam giữ, đợi hỏi rõ lai lịch xuất thân đi thêm xử trí. Hoặc đại nhân biết người này. Hoặc Vĩnh Ninh trách cứ trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, vỗ vỗ bả vai hắn nói đi trước ngươi phủ phía trên. Lên xe ngựa, Hoặc Vĩnh Ninh hạ màn xe xuống nhị ngón tay hư điểm một chút Ngô Trinh mới thấp giọng nói còn nhớ phủ tại thành Trường An thời điểm, người đi bái phòng Trúc gia bản quan từng cho ngươi tìm cơ hội ven đường dấu hiệu. Toàn bộ thành Trường An nhận được cái này ký hiệu còn có thể hồi được đến, chỉ còn sót người này. Mặc dù đã theo Trúc Nhã Đồng trong miệng biết được Viên Thế Xương thân phận chân thật, Ngô Trinh vẫn cùng lần đầu nghe nói giống nhau ăn kinh ngạc động nói lắp ba nói ám. Ám vệ. Đúng vậy. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán xoa xoa tay nói chả trách hắn một chữ cũng không chịu nói. Thật sự là lầm, chính là lầm. Hoặc đại nhân dạy dỗ bộ theo đương thật tận trung cương vị công tác, làm người ta cảm phục. Ám vệ nguyên bản từ Điệp Vân Hạc tương ứng, Yến Tần chi chiến trước Yến Quốc tại thành đô ám sát không ít đại thần, đồng thời động thủ tiêu diệt thành Trường An đại tần ám vệ, từ đó nguyên khí đại thương. Yến Tần chi chiến sau gây dựng lại ám vệ việc đã bị giao cho Hoắc Vĩnh Ninh trên tay. Viên Thế Xương kinh nghiệm pha phong lại là tùy Hoắc Vĩnh Ninh về nước duy nhất một người, tự cũng bị ủy thác trọng trách. Ám vệ thân phận bí ẩn không thể vì ngoại người biết được, mất tích tắc sự tình trọng đại. Hoắc Vĩnh Ninh không dám đại trương kỳ cổ tìm người, phí hết nhất phen công phu các lộ ngầm hỏi mới phán định Viên Thế Xương bị Ngô Trinh quan, lúc này mới tới cửa đòi người.